Chương 277, diệt thế khúc nhạc dạo, chương 277, diệt thế khúc nhạc dạo. Lâm Dật cùng Tỷ Tỷ cũng không có tại trên thi thể lưu lại qua quan tâm kỹ càng ánh mắt, mục đích của bọn họ là đại thành miếu. Hai người nhanh chóng tại trong biển lửa ghé qua. Rất nhanh, Phương Chu hình dáng xuất hiện tại hai người trước mắt. Khi thấy rõ Phương Chu một khắc này, hai người sắc mặt đều là biến đổi. Phương Chu bên trên cũng không có Hoàng Tiêu thân ảnh, thậm chí bọn hắn cùng nhau đi tới, cũng không từng nhìn thấy bất cứ địch nhân nào tồn tại. Lâm Dật tiến lên trên đường một mực bảo trì cảnh giác. Bây giờ thấy Phương Chu, con mắt cũng là híp lại. Phương Chu nội bộ đã hoàn toàn bị phá hủy, toàn bộ Phương Chu trở nên thất linh bất lạc, liền ngay cả cự xà da rắn đều đã không thấy bóng dáng. Hoàng Tiêu mục đích hẳn là da rắn. Lâm Dật vọng lấy Phương Chu, trên đường đi tiến đến không nhìn thấy Hoàng Tiêu. Hoàng Tiêu tên kia chính là thừa dịp tất cả danh sách đẳng cấp 4 đều không tại, sau đó đánh tiểu trấn một trở tay không kịp. Hoàng Tiêu mục đích vốn nên phá hủy Phương Chu, mang đi cự xà da rắn, cũng bất quá là thuận tay sự tình. Cũng không biết Hoàng Tiêu tên kia là dùng phương pháp gì mang đi trọn vẹn hơn ngàn mét có hơn da rắn. Hai người rất nhanh bước vào đại thành miếu. Miếu thờ trung quanh cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đại thánh miếu bị tiểu trấn hỏa diễm chiếu xạ chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ là những cái kia đen kịt vật dơ bẩn như là giòi trong xương giống như thiêu đốt tại đại thánh pho tượng trên thân. Đây là thứ độ gì, là máu sao? Lâm Dật vọng lấy những vật dơ bẩn kia, từ chùa miếu nơi hẻo lánh lấy ra một thùng nước hướng phía đại thánh pho tượng hắt vây mà đi. Nhưng mà, cũng không có cái tác dụng gì. Dòng nước thuận pho tượng rầm rầm hướng về mặt đất, đối với vật dơ bẩn cũng không có làm đến bất luận cái gì thành tẩy hiệu quả. Phu quân, ta đến. Ủy Tân Nương từ Lâm Dật trong thân thể chậm rãi bay ra, mảnh khảnh hai tay bỗng nhiên nhô ra dây lụa đem đại thánh pho tượng bao khỏa. Bắt đầu lau sạch lấy đại thánh trên pho tượng vật dơ bẩn. Dây lụa tiếp xúc đến vật dơ bẩn bắt đầu toát ra khói xanh lờ lờ, kèm theo còn có quỷ dị vặn vẹo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết âm. Từng vệt màu đen đoan hồn theo dây lụa không ngừng lau vật dơ bẩn bên trong nhô ra, mang theo thê lương kêu rên tiêu tán ở chân trời. Đạp đạp, đạp đạp. Ngay tại Quỷ Tân Nương ngay tại thanh lý vật dơ bẩn thời điểm, đại thánh miếu bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lâm Dật cùng Tỷ Tỷ nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Hai người trong mắt mang theo cảnh giác. Là ta. Phía trước che chắn tầm mắt hỏa diễm nhanh chóng dập tắt, thanh âm hùng hậu cũng nương theo lấy hỏa diễm dập tắt từ trong bụi mù truyền đến. Lắc lư bóng người xuyên qua quá mức diễm, chỉ gặp lão Mạc Chính mang theo hơn 100 người hướng phía đại thành miếu làm đến. Bị bọn hắn lưu tại ngoài trấn nhỏ sao nhỏ, giờ phút này cũng là đi theo đại bộ đội đi tới đại thành miếu. Sao nhỏ nhìn thấy đại thánh pho tượng tình huống bi thảm, mặt mũi tràn đầy khẩn trương xông vào đại thành miếu, bịch một tiếng liền quỳ xuống trước đại thánh pho tượng phía trước. Hắn cuống quýt từ dập tắt lư hương bên cạnh nhặt lên ba cây thờ hương, vội vàng cho đại ngốc đốt, "Đại thánh, ngươi nhất định phải cố gắng lên a." Về phần cái kia trên trăm người sống sót thì là dùng đến từng cái bình chữa cháy không ngừng tiêu diệt bốn bề cực nóng hỏa diễm, trên người bọn hắn càng là mặc cái này từ đầu lôi cuốn đến đuôi nhân viên chữa cháy chế ngự. Ta so với các ngươi tới phải sớm, bất quá ta năng lực không có cách nào để cho ta xuyên qua biển lửa, chỉ có thể dẫn người đi tìm như thế một bộ trang bị. Lão Mạc dẫn đầu bước vào đại thành miếu, về phần hắn sau lưng những cái kia trên trăm võ trang đầy đủ người sống sót, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng tiến hành dập lửa. Hiện tại điều kiện hoàn toàn không có ống nước chèo chống, chỉ có thể dựa vào bình chữa cháy, để hỏa diễm không cách nào đem đại thành miếu thiêu đốt, lại cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hiện tại là tình huống như thế nào? Lão Mạc ánh mắt hướng về đại thánh pho tượng, nhưng rất nhanh lại rơi xuống Lâm Dật trên thân. Lâm Dật nghe vậy, lắc đầu nói, tiểu trấn hết thảy đều là Hoàng Kiêu bày kế, hắn không chỉ là nổ rất Phương Chu, còn đem tiểu trấn tiêu hủy. Lâm Dật nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía đang bị Quỷ Tân Nương thanh trừ vật dơ bẩn đại thánh pho tượng, Hoàng Kiêu là bóp lấy điểm thời gian làm đây hết thảy, hắn biết mình không phải chúng ta đối thủ, liền thừa dịp chúng ta nhân thủ phân tán thời điểm hành động. Không thể không nói, Hoàng Kiêu kế hoạch rất thành công. Lâm Dật lời nói rơi xuống, lão Mạc sắc mặt đồng dạng khó coi, song quyền của hắn cầm bốc lên đến cách rung động, tên xuất sinh này, ta còn vẫn cho là hắn là vật gì tốt. Cũng liền tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, đại thánh miếu bên ngoài truyền ra một tiếng kinh hô. Trời mưa, trời mưa, lửa bắt đầu diệt, lửa muốn tiêu diệt. Tiếng kinh hô để đại thánh miếu bên trong tất cả mọi người là theo bản năng nhìn về phía bầu trời. Tí tách nước mưa từ trên trời rơi xuống, thiêu đốt hỏa diễm, cũng tại nước mưa nhỏ xuống, bắt đầu dần dần thu nhỏ. Mấy người sắc mặt, nhưng không có một người bởi vì hỏa diễm dập tắt mà trở nên đẹp mắt bao nhiêu. Lão Mạc nhìn qua càng ngày càng nhỏ hỏa diễm, trung quy là thở dài, diệt thế hồng thủy khúc nhạc dạo xuất hiện. Sao nhỏ, Phương Chu một lần nữa kiến tạo còn kịp sao? Lâm Dật từ bên ngoài tí tách trong nước mưa thu hồi ánh mắt, hướng phía ngay tại dâng hương sao nhỏ dò hỏi. Phương Chu thời gian kiến tạo chỗ hao phí nhân lực vật lực là to lớn. Sao nhỏ đứng dậy, mang trên mặt sầu bi, muốn khôi phục Phương Chu nguyên bản bộ dáng cơ hồ là chuyện không thể nào, chúng ta nhân thủ cùng vật tư tại trận này trong hỏa hoạn tiêu hao hầu như không còn. Sao nhỏ thần sắc rất là khổ sở, trong tiểu trấn tất cả người sống sót hắn cơ hồ đều biết, mặc dù giao lưu rất ít, nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người sống sót lập tức tử thương nhiều như thế, để trong lòng của hắn rất là khổ sở. Không được cũng phải đi. Lâm Dật thần sắc lấp lóe, diệt thế hồng thủy sắp đến, hoang gia phụ cận căn bản không có thuyền tồn tại, muốn tại diệt thế trong hồng thủy sống sót, chỉ có kiến tạo ra con tàu ước hẹn nọ một con đường như vậy. Có lẽ còn có cái biện pháp. Sao nhỏ chù trừ một chút, tiếp tục mở miệng nói đến, tìm về cự xà da rắn, mặc dù không cách nào đem con tàu ước hẹn nọ làm như là trước đó như vậy xa hoa, nhưng có thể làm ra Phương Chu hình dáng, mặt khác có thể đến tiếp sau bổ sung. Cự xà da rắn. Lâm Dật vọng hơn lửa diễm dần dần dập tắt con tàu ước hẹn nọ hải cốt phía trên. Con tàu ước hẹn nọ là khổng lồ, dù là bị tạc chia 5 x 7, dù là toàn thân đen kịt, nhưng như cũng duy trì một chút hình dáng. Trận mưa này, nói xong, cũng không tốt. Nếu như không có trận mưa này, muốn dập tắt con tàu ước hẹn nọ hỏa diễm có thể nói là người si nói mộng, cuối cùng con tàu ước hẹn nọ cũng chỉ có thể để lại đầy mặt đất hài cốt. Có thể trận mưa này, lại là diệt thế hồng thủy điểm báo. là phúc thì không phải là họa. Lâm Dật từ Phương Chu trên thân thu hồi ánh mắt, mắt nhìn còn tại thanh trừ vật dơ bẩn quỷ tân nương, ánh mắt rơi vào lão Mạc trên thân, ngươi có thể giúp đỡ thanh trừ vật dơ bẩn sao? Ta thử một chút. Lão Mạc không có đáp ứng. Hắn nhìn về phía đại thánh pho tượng, bốn bề đột nhiên tràn ngập lên sương mù nhàn nhạt, trong sương mù xen lẫn thuần hậu rượu mùi thơm. Tại đại thánh pho tượng trên thân, đồng thời bắt đầu ngưng tụ ra từng viên giọt nước, thê lương oan hồn gào thét, cũng tại giọt nước xuất hiện đồng thời, tại vật dơ bẩn bên trên truyền ra. "Tốt, nơi này liền giao cho ngươi." Lâm Dật vỗ vỗ sói sáng đầu, có thể hay không dò xét đến Hoàng Kiêu vị trí. Chương 278, truy đuổi Hoàng Kiêu, chương 278, truy đuổi Hoàng Kiêu. Ngao. Sói sáng một tiếng sói gào. Làm sau khi dị biến sinh vật, khứu giác của hắn cũng là cực kỳ bén nhạy, tại đơn giản người nghe sau, hướng về một phương hướng bắt đầu phi nước đại. Lâm Dật vẫy tay một cái, tỉ tỉ trực tiếp chui lên sói xám phía sau lưng. Quỷ Tân Nương cũng là tung bay về tới trong người hắn. Sói xám bước qua đám người, xuyên qua dần dần yếu bất biển lửa, rất nhanh xông ra tiểu trấn, khóa chặt một cái phương hướng chạy như điên. "Tiểu Tinh, ngươi đi xem một chút Phương Chu, còn có hay không cứu viện tất yếu đi." Lão Mạc nhìn về phía Phương Chu phương hướng. Tí tách nước mưa cũng không phải là rất lớn, nhưng người sống sót dập lửa trọng điểm phương hướng đều tại Phương Chu trên thân. Theo người sống sót tiến lên, tăng thêm bầu trời rơi xuống nước mưa, Phương Chu hỏa thế cũng là dần dần bị tiêu diệt. Tốt Mạc thúc thúc. Tiểu Tinh điểm đầu, đứng dậy hướng phía Phương Chu phương hướng đi đến. Sắc trời đã mang theo một chút gần đen, nước mưa tới vào trên người hắn, tim của hắn muốn so thân thể lạnh hơn. Đại thánh miếu chung quanh, khắp nơi đều tràn ngập đốt cháy khét thi thể. Dù là tại nước mưa bao trùm bên dưới, thi thể trên thân truyền đến đốt cháy khét hương vị, vẫn tại đả kích lấy hắn tâm linh nhỏ yếu. Thằng đến nhìn thấy mấy cỗ nho nhỏ thi thể, hắn rốt cục dừng bước. Bịch. Tiểu Tinh nhìn xem mấy bộ thi thể kia, giống như là toàn thân trên dưới khí lực đều tại thời khắc này rút khô, hai chân mềm nhũn, trùng điệp té quỵ dưới đất. Trong vũng bùn nước mưa bị bắn tung tóe tứ tán mà ra, nửa người dưới của hắn bị bùn nhão nhiễm, hắn lại không chút nào tự biết, chỉ là ngơ ngác nhìn qua trước mắt bị nước bùn gõ thân ảnh. Bé thỏ lò mũi, đại tỷ đầu. Tiểu Tinh run rẩy vớt ve mấy cỗ tiêu hắc thi thể. Nho nhỏ thi thể khắp khuôn mặt là hoảng sợ, bối rối. Có lẽ là bởi vì bọn hắn vị trí chung quanh cũng không có quá nhiều có thể đốt vật, bọn hắn thân thể gầy ốm, nhìn cũng là hoàn chỉnh không ít. Có lỗi với, thật có lỗi với. Tiểu Tinh trên mặt nước đọng không ngừng trượt xuống, hỗn hợp lấy nước mưa nước mắt mang theo nước nợ nước muối không đứt rơi. Tí tách rơi vào trong nước bùn. Tiểu Tinh hốt hoảng lau sạch lấy trên thi thể nước bùn, ánh mắt bi thương, nếu là ta sớm một chút có thể thấy rõ ràng đám kia người xấu, các ngươi cũng sẽ không chết, đều tại ta. Ô ô ô. Tiểu Tinh tiếng nước nợ bị nước mưa che giấu, bi thương không khí lại lấy hắn làm trung tâm hướng phía tứ phương quyết tán. Lại đúng lúc này, một cái nặng nghề đại thủ khoác lên trên vai của hắn, mang theo bi thương thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi đã làm được thật tốt. Ô ô ô. Tiểu Tinh ngẩng đầu, liền thấy một cái đầy mặt tang thương người sống sót, chính ngồi xổm ở bên cạnh hắn. "Ta..." Tiểu Tinh nức nở, hắn muốn nói cái gì, làm thế nào đều không mở miệng được. Trước mắt người sống sót hắn nhận biết, là Ngô Thúc Thúc, cũng là bé thỏ lò mũi phụ thân. Bây giờ đối mặt bé thỏ lò mũi phụ thân, trái tim tức thì bị người nắm chặt đứng lên bình thường đau đớn, "Ngô Thúc Thúc, có lỗi với. Đây chính là tận thế a, ngươi đã làm được rất tuyệt." Người sống sót cố gắng che giấu trong mắt khổ sở, cười vỗ vỗ Tiểu Tinh bị nước mưa xối đầu, chỉ vào Phương Chu đến, "Ngươi là muốn trở thành cùng đại thánh một dạng người, đi thôi, Phương Chu cần ngươi. Mọi người cũng cần ngươi." Nô Thúc Thúc, có lỗi với. Tiểu Tinh cũng không có bởi vì đối phương an ủi tốt hơn bao nhiêu, hắn đứng dậy, từng bước một hướng phía Phương Chu phương hướng đi đến. Như vậy, cũng chỉ là không muốn nhìn thấy Nô Thúc Thúc trong mắt ẩn tàng bị thương. Theo hắn càng chạy càng xa, bốn bể thi thể cũng là càng ngày càng nhiều. Càng là đến Phương Chu chung quanh, xuất hiện người sống sót thi thể cũng càng nhiều. Bọn hắn nối liền không dứt, thân hình tiêu hắc nhưng như cũng không che giấu được bọn hắn trước khi chết trên mặt thống khổ. Trong đó thậm chí không ít thi thể đều bị bỏng trở thành khung xương, ngay cả bọn hắn nguyên bản bộ dáng đều không thể nhìn ra. Bé thỏ lò mũi phụ thân nhìn qua Tiểu Tinh gầy gò bóng lưng, chung quy là thật sâu thở dài. Con ngươi hướng về trước mắt mấy cỗ nhỏ gầy thi thể. "Ai, mẹ của nó ơi, đáp ứng ngươi sự tình, ta lại nuốt lời." Hắn nhẹ nhàng nhắm lại bé thỏ lò mũi chết không nhắm mắt con mắt, trong ánh mắt lộ ra bi thương. Nhưng hắn thanh âm lại trở nên bình tĩnh không gì sánh được. Nước mưa làm ướt cuộc sống của hắn, phản phất giờ khắc này, thân hình của hắn đều còn xuống rất nhiều. Hắn không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là hai tay không ngừng xôi chảo bốn bề vũng bùn, ý đồ dùng hai tay đào ra một cái mai táng nước mũi phun phần mộ. Tiểu Tinh đứng tại đứt gãy thành tam tiết Phương Chu trước mặt. Một cái cường tráng nam nhân đi đến bên cạnh hắn, hắn là lão Mạc Chi này thăm dò thu thập vật tư đội ngũ đội trưởng, Trang Nghiêm. Trang Nghiêm mặc một thân phòng cháy phục, nhìn qua đứt gãy thành tam tiết Phương Chu, mở miệng nói, "Ta đã thông qua đội trưởng năng lực thông chi mặt khác tìm kiếm vật liệu đội xe. Bọn hắn trước đó đều bị màu đen cỏ dại trở ngại về thành bộ pháp, bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì, màu đen cỏ dại trở ngại đã biến mất, bọn hắn ngay tại nhanh chóng hướng phía tiểu trấn phương hướng chạy đến. Chúng ta ra ngoài sưu tập vật liệu người sống sót cộng lại còn có khoảng 500 người, không biết có thể hay không tại diệt thế hồng thủy triệt để đến trước, chữa trị Phương Chu." Trang Nghiêm nhìn qua Phương Chu, thần sắc nghiêm túc. Hắn đối với trong tiểu trấn tử vong người sống sót đồng dạng có dễ gì, nhưng hắn trải qua sự tình muốn so Tiểu Tinh nhiều hơn nhiều. Bọn hắn trên đường đi vào tiểu trấn, cũng là thường thấy sinh ly tử biệt, cho nên đối với tiểu trấn tình huống bi thảm rất nhanh liền vững vàng cảm xúc. 500 người. Tiểu Tinh ngơ ngác nhìn qua Phương Chu. Trang Nghiêm hơn trăm người người sống sót đội ngũ, đã tại nước mưa phối hợp xuống dập tắt tiểu trấn hỏa diễm, hướng phía bên này hội tụ. Phương Chu cũng không hoàn toàn hư hao, hẳn là có thể đem. Tiểu Tinh nhìn qua Phương Chu trong lời nói mang theo không xác định. Năng lực của hắn là chờ Phương Chu kiến tạo sau khi hoàn thành, tiến hành sau cùng vững chắc, cùng điều khiển Phương Chu chạy, dung hợp kỳ vật. Đối với Phương Chu kiến tạo, tại kiến tạo bên trong cũng không thể hỗ trợ quá nhiều, mặc kệ có thể hay không. Trang Nghiêm nhìn về phía bốn bề tụ đến người sống sót, các huynh đệ, làm việc đi, vì sống sót. Những người may mắn còn sống sót bên trong rất nhiều gia quyến tại trận này trong tai nạn tử vong. Bọn hắn đồng dạng trên mặt mỗi người đều mang khó mà xóa đi bi thương. Nhưng ở tận thế thúc dục bên dưới, tâm tình của bọn hắn bất quá là giá rẻ nhất đồ vật, người sống sót chỉ có thể cố nén bi thương, yên lặng gia nhập đúc lại Phương Chu trong công việc. Không bao lâu, đinh đinh đương đương Phương Chu kiến tạo thanh âm ngay tại trong nước mưa vang lên. Tiểu Tinh mang theo Trang Nghiêm đi vào Phương Chu đất gãy chỗ. Phương Chu nội bộ tất cả kiến trúc đều bị phá hủy, chỉ để lại một cái kiến trúc hình dáng. Chúng ta bây giờ hàng đầu mục đích là chữa trị Phương Chu hình dáng. Chỉ cần Phương Chu hình dáng có thể hoàn thiện, nội bộ tu kiến có thể từ từ hoàn thành. Trang Nghiêm suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, cho Tiểu Tinh nói giải thích của mình. Tốt. Tiểu Tinh điểm đầu, đối với Trang Nghiêm lên tiếng chưa bao nhiêu dị nghị. Trước đó kiến tạo Phương Chu, hắn có chút quá truy cầu Phương Chu hoàn mỹ, muốn đem Phương Chu chế tạo thành nhân loại trong tận thế thế ngoại đảo nguyên. Chỉ là Hoàng Tiêu xuất hiện, triệt để đem hắn mỹ hảo huyễn tưởng phá hủy. Hiện tại cũng chỉ có tiếp nhận hết thảy trước mắt. Trang Nghiêm nhìn qua Tiểu Tinh, lại là cười lắc đầu, không nói gì. Tiểu Tinh tựa như là hoa trồng trong nhà ấm, cơ hồ đều ở trong chấn nhỏ này mầm lớn lên. Nếu như là chân chính tại tận thế đi qua một lần, căn bản sẽ không để ý hoàn mỹ gì không hoàn mỹ, chỉ cần có thể để bọn hắn sống sót, chính là lựa chọn tốt nhất. Trang thúc thúc, ta hiểu được. Tiểu Tinh nghe Trang Nghiêm nội tâm tương tự, ánh mắt thảm đạm, ta sẽ không ở làm hoa trồng trong nhà ấm, ta muốn cùng đại thánh, cùng các ngươi một dạng lợi hại. Không có quan hệ, tiểu gia hỏa. Trang Nghiêm cười sờ lên Tiểu Tinh đầu, không có bị tận thế tẩy lễ, không phải là không một chuyện tốt đâu. Lâm Dật ngồi cưỡi lấy sói xám nhanh chóng tại màu đen cỏ dại bên trong ghé qua. Hoàng Kiêu bọn người chạy trốn lộ tuyến rất là xảo trá, đều là hướng phía màu đen cỏ dại bên trong xuyên thẳng qua. Không biết Hoàng Kiêu đám người kia dùng năng lực gì, cỏ dại bên trong thế mà không có để lại một tơ một hào liên quan tới dấu vết của bọn hắn. Tanh hôi bùn đất mùi sen lẫn nước mưa, vờn quanh tại Lâm Dật chóp núi. Chương 279, truy đuổi, chương 279, truy đuổi. Bốn bề màu đen cỏ dại giống như từng đầu thật dài roi, thỉnh thoảng đập nện tại hắn cùng Tỷ Tỷ trên thân. Tỷ Tỷ cũng không có sử dụng năng lực đi phòng ngự những này cũng không có bao nhiêu uy hiếp màu đen cỏ dại. Nàng cần bảo tồn thực lực, đối mặt Hoàng Kiêu bọn người không biết thực lực. Thật sự là kỳ quái. Lâm Dật vọng lấy hai bên lui lại màu đen cỏ dại, mày nhăn lại, hơn ngàn mét ra rắn, bọn hắn đến cùng là thế nào dễ dàng như thế mang đi, liền xem như mang đi, cũng hẳn là có vết tích mới là. Không biết. Tỷ Tỷ trả lời rất ngắn gọn, thanh lãnh ánh mắt không ngừng ở chúng quanh màu nâu cỏ dại bên trong liếc nhìn, chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì tùy thời phát sinh tình huống. Ngao ô ô. Hôi Lang đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó không còn tiến lên, ngược lại nôn nóng tại nguyên chỗ xoay vòng quanh. Chuyện gì xảy ra? Tỷ Tỷ nhìn về phía Hôi Lang, sau đó ánh mắt lần nữa đặt ở Lâm Dật trên thân, trong lời nói mang theo một chút nghi hoặc, nó không kiểm soát sao? Không phải không kiểm soát. Lâm Dật lắc đầu, Hôi Lang làm Lang Vương thủ hạ, trừ phi Lang Vương làm phản, nếu không Hôi Lang là tuyệt đối không có khả năng mất khống chế. Thời khắc này Hôi Lang không chỉ là bốn chỗ xoay quanh, còn tại dùng cái mũi không ngừng tại bốn bề người nghe. Lâm Dật đại khái cũng là thấy rõ là thế nào cái tình huống, vầng trán của hắn ở giữa mang theo ngưng trọng, nhìn tình huống là Hoàng Kiêu mùi của bọn họ biến mất. Tỷ Tỷ nghe vậy, thanh lãnh lông mày cũng là nhíu lại, đây chẳng phải là nói chúng ta mất dấu? Không sai biệt lắm là như thế này. Lâm Dật vọng hướng liếc chung quanh nhìn không thấy biên giới màu đen cỏ dại. Thời khắc này sắc trời đã kết thúc. Tí tách nước mưa tới vào trên hoang dã, phát ra lốp bốp tiếng vang. Nước mưa tăng thêm sắc trời lại thêm rậm rạp màu đen cỏ dại, tầm mắt của bọn họ có thể nói là toàn bộ bị che chắn. Ta cần nghỉ ngơi một hồi, cần thời điểm để Triệu Lệ Lệ gọi ta. Tỷ Tỷ từ bốn bề ánh mắt thu tầm mắt lại. Không đợi Lâm Dật đáp ứng, sắc mặt của nàng liền bắt đầu phát sinh biến hóa, Triệu Lệ Lệ nhân cách lần nữa chiếm cứ chủ đạo. Lâm Dật nhìn thấy Triệu Lệ Lệ, mặc dù có chút im lặng, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Soái ca, hiện tại là thế nào cái tình huống a? Triệu Lệ Lệ mờ mịt nhìn về phía bốn bề hết thảy. Tại Tỷ Tỷ trưởng quản thân thể thời điểm, ý thức của nàng xem như tiến vào trong giấc ngủ. Nàng loại tình huống đặc biệt này, cũng liền dẫn đến nàng dù là một mực không ngủ được, đều không có mảy may vấn đề. Hai cái ý thức, chỉ cần có một cái có thể khôi phục tốt trạng thái, liền có thể tiếp quản thân thể. Tuy nói là năng lực của nàng đại giới, đối với nàng mà nói, nhưng cũng xem như một chuyện tốt. Không có việc gì. Lâm Dật không có cùng Triệu Lệ Lệ giao lưu quá nhiều ý tứ. Cùng Triệu Lệ Lệ giao lưu với hắn mà nói không có một tơ một hào trợ giúp. Ngao ba. Đúng lúc này, Hôi Lang lại là một tiếng sói gào. Sau đó nó nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy như điên, là tìm tới Hoàng Kiêu tung tích sao? Lâm Dật nhìn thấy Hôi Lang lần nữa hành động, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cự xà ra rắn đối với Phương Chu tới nói cực kỳ trọng yếu, Hoàng Kiêu có chết hay không không quan trọng, cự xà ra rắn nhất định phải cướp về. Tận thế hồng thủy đến, liên quan đến hắn có thể hay không tại sắp đến diệt thế tai hại bên trong sống sót. Nhưng là Hôi Lang chạy trước, hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Hôi Lang chạy phương hướng, lại là lúc đến phương hướng. Tuôn rơi, tuôn rơi. Tinh tế tuôn rơi thanh âm từ tiền phương màu đen cỏ dại bên trong truyền đến, kèm theo là cỏ dại lắc lư. Ngao. Một tiếng sói tru ở phía trước vang lên. Lang Vương thân ảnh nhảy lên mà ra. Lâm Dật hiện tại cũng là minh bạch Hôi Lang là có ý gì. Ngươi có thể tìm tới Hoàng Kiêu tung tích sao? Lâm Dật vọng hướng Lang Vương. Lang Vương trong độc nhãn bắt đầu dần dần tiêu tán ra quang mang màu đỏ tươi. Trong con mắt của hắn giống như là chứa đựng một máy chiếu phim, ngay tại tua lại một vài bức hình ảnh. Theo hình ảnh không ngừng lấp lóe, Lang Vương thả người nhảy lên, nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy. Đuổi kịp. Lâm Dật vội vàng đập động lên Hôi Lang đầu. Kỳ thật cũng không cần hắn phân phó, tại Lang Vương thoát ra ngoài đồng thời, Hôi Lang liền đã nhanh chóng đi theo Lang Vương hướng về phương xa phi nước đại. Chập chân màu đen cỏ dại bên trong, hai bóng người liền như vậy một trước một sau hướng phía trước bắn gọn, chớp mắt liền biến mất tại dưới bóng đêm trong màn mưa. Giờ phút này mấy cây số bên ngoài màu đen cỏ dại bên trong, Hoàng Tiêu mang theo mười mấy người cưỡi bị thôi miên hôi lang tại màu đen cỏ dại bên trong cấp tốc phi nước đại. Phàm là bọn hắn dẫm đạp lên sau té ngã màu đen cỏ dại, không biết có phải hay không Hoàng Tiêu thi triển một loại năng lực nào đó, phía sau bọn họ bị dẫm đạp cỏ dại sẽ theo bọn hắn rời đi, lập tức khôi phục nguyên dạng, cơ hồ cùng nguyên bản bộ dáng không có gì khác nhau. Phản phất bọn hắn chưa từng tới bao giờ mảnh khu vực này. Từ Hoa giờ phút này đã không phải là Lâm Dật bộ dáng, hắn giờ phút này bộ dáng là một cái thanh niên tuấn tú, làm ngụy trang danh sách hắn, không có ai biết hắn hiện tại có phải là hắn nguyên bản chân thực dung mạo. Hoàng Tiêu ngồi cưỡi lấy hôi lang chạy tại đội ngũ phía trước nhất. Trong tay hắn thì là cầm một cái hiện ra xương mủ màu đen bình pha lê. Trong bình thủy tinh chính là trong tiểu trấn mất đi cự xà da rắn. Nguyên bản dài đến ngàn mét cự xà da rắn, giờ khắc này ở trong bình thủy tinh, thế mà vẹn vẹn chỉ có không đủ dài 10 cm độ. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi ngược lại là cho ta một kinh hỉ. Hoàng Kiêu nhìn xem trong tay bình pha lê, càng xem càng là ưa thích. Bọn hắn mặc dù đều cùng là quy y người, nhưng là quy y người ở giữa cũng là có đấu tranh. Hắn không chỉ một lần ham lục thân Phật thủ bên dưới tài nguyên. Không nghĩ tới chính là hắn chỉ là tại Lâm Dật tên ngu xuẩn kia trước mặt đề đầy miệng có người tại thế giới băng tuyết gặp qua cự xà, hắn liền thật cho mình đem cự xà làm xong. Lâm Dật mang đến cho hắn chỗ tốt còn không chỉ là những này. Nếu như không phải Lâm Dật xuất hiện, hắn muốn tới gần đại thánh pho tượng sợ là có chút phiền phức. Có thể tùy ý ra vào đại thánh miếu sao nhỏ trên cơ bản sẽ không rời đi tiểu trấn, để từ Hoa Ngụy Trang sao nhỏ muốn đem vật dơ bẩn nhiễm đại thánh pho tượng, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Để hắn không nghĩ tới chính là Lâm Dật xuất hiện. Lâm Dật không chỉ có thể tùy ý ra vào đại thánh miếu, thậm chí hắn tại đại thánh nơi đó lấy được tín nhiệm, cũng là để hắn không có cách nào lý giải. Hết thảy đều phải tạ ơn không hiểu thấu xuất hiện Lâm Dật. Chương 280, truy đuổi 2, chương 280, truy đuổi 2. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, Hoàng Tiêu không khỏi cất tiếng cười to. Là đối với chính mình thành công nổ nát phương chu dáng tươi cười, cũng là đối với thu hoạch được cự xả ra rắn dáng tươi cười. Chủ ta biết chúng ta phá hủy phương chu, tất nhiên có thể giúp chúng ta tăng lên càng mạnh năng lực. Từ Hoa tiến đến Hoàng Tiêu bên cạnh, trong mắt hiện ra cuồng nhiệt tinh quang. Ha ha. Hoàng Tiêu liếc qua Từ Hoa, trong mắt mang theo một chút trào phúng, nếu không phải ngươi đúng là ngu xuẩn sớm bại lộ, cũng không trở thành phá hủy phương chu. Thì tính sao? Phá hủy phương chu cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Từ Hoa biểu hiện ra bộ dáng cũng không e ngại Hoàng Tiêu, hai người tại quy y người thân phận, không kém là bao nhiêu. A. Hoàng Tiêu không có tiếp tục cùng Từ Hoa tranh chấp, hắn nhìn về phía càng phát ra dày đặc nước mưa, một tay lấy áo xé rách ra đến. Theo hắn lên thân trần trụi ở bên ngoài, lít nha lít nhít cùng loại mang cá đồ vật tràn ngập hắn thân thể mỗi một cái vị trí. Mang cá khẽ trương khẽ hợp, giống như là đang hô hấp. Hoàng Kiêu say mê nhìn qua nước mưa, trong mắt mang theo hưởng thụ, diệt thế hồng thủy. Bất quá là chúng ta cực lạc tịnh thổ thôi. Từ Hoa nhìn qua Hoàng Kiêu trên thân lít nha lít nhít mang cá, trong mắt mang theo hâm mộ. Trên người hắn đồng dạng có được biến hóa, nhưng không có nhận như là Hoàng Kiêu như vậy nhiều chúc phúc, cũng không có thu hoạch được như là Hoàng Kiêu một dạng nhiều khen thưởng. Oen, một vòng tiềm điện ở trong trời đêm sẽ qua. Trong nháy mắt này, toàn bộ đại địa đều bị đạo thiểm điện này chiếu rọi sáng như ban ngày. Hai người đồng dạng tại thiểm điện chiếu rọi xuống, thấy rõ ràng sau lưng chẳng cảnh. Một thất độc nhãn sói đen trên không trung nhảy xuống, theo cấp tốc tới gần, sói đen thân ảnh cũng là tại cấp tốc mở rộng. Hoàng Kiêu nhìn thấy Lang Vương, sắc mặt lúc này chính là biến đổi. Trong mắt của hắn mang theo phẫn nộ nổi giận mắng, "Từ Hoa, ngươi không phải phụ trách thanh lý dấu vết sao? Ngươi đang làm gì?" Theo Hoàng Kiêu gào thét, hắn lại phát hiện phía sau mình sắc mặt cuồng nhiệt 10 cái quy y người sắc mặt có chút không thích hợp. Một cố dự cảm không ổn truyền khắp toàn thân. Hắn đột nhiên quay đầu, Từ Hoa thân ảnh đã không tại, chỉ để lại độc nhãn màu đỏ tươi Lang Vương nhanh chóng tới gần. "Từ Hoa, ngươi cái sinh con ra không có lỗ đít ra hỏa, bán lão tử." Hoàng Kiêu nổi giận bay thẳng trán, tình huống hiện tại rất rõ ràng là mình bị Từ Hoa đổ chết tiệt này bán mất. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải thời điểm nghĩ cái này. Lang Vương thân thể cao lớn đã đem hắn bao phủ, tựa như sơn nhạc vướt sói xé rách không khí, chính hướng phía hắn đập mà đến. "Chúng ta là cùng một bọn. Chúng ta là cùng một bọn. Chúng ta là cùng một bọn." Hoàng Kiêu nhìn qua Lang Vương, vội vàng thi triển thôi miên năng lực. Lang Vương con ngươi nổi lên huyết quang nhàn nhạt, vướt sói đang tập kích Hoàng Kiêu đồng thời, đình chỉ như vậy một lát. Hoàng Kiêu nhưng không có mảy may buông lòng ý nghĩ. Đối với mình năng lực, hắn có khắc sâu nhận biết. Muốn thôi miên Lang Vương, chí ít không phải hắn hiện tại có thể làm được. Không chần chờ chút nào, hắn xua đuổi lấy hôi lang nhanh chóng hướng về phương xa chạy trốn. "Các ngươi đoạn hầu!" "Đoạn hầu!" Hoàng Kiêu gầm lên giận dữ. Quy y đám người căn bản không quản chính mình cùng Lang Vương thực lực sai biệt đến cùng lớn bao nhiêu, quay người liền hướng phía Lang Vương đánh tới. "Hoàng Kiêu, muốn đi nơi nào đâu?" Thanh âm đạm mạc ở phía trước truyền ra. Hoàng Kiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phía trước màu đen cỏ dại một trận lắc lư, Lâm Dật cùng Triệu Lệ Lệ thân ảnh cứ như vậy xuất hiện. Triệu Lệ Lệ mặt như phủ băng, hiện tại rõ ràng là tỷ tỷ đang thao túng thân thể của nàng. "Khải, thiên địa lồng giam, vạn vật diện sát trận." Tỷ tỷ làm sự tình từ trước đến nay gọn gàng, cơ hồ không có cho Hoàng Kiêu nửa phần múa mép khua môi công phu, xuất thủ chính là nàng lợi hại nhất sát chiêu. "Tuôn rơi, tuôn rơi." Cùng lúc đó, từng mảnh tiền giấy từ không trung rơi xuống. Quỷ Tân Nương thân ảnh từ Lâm Dật trong thân thể đi ra, hai tay quơ dây lụa, thẳng hướng Hoàng Kiêu. "Đáng chết." Hoàng Kiêu trong lòng thầm mắng một tiếng, trong tay của hắn lại không biết khi nào xuất hiện một tấm lưu chuyển lên đường vân màu máu lá bùa. Lá bùa theo che kín đường vân, đột nhiên vỡ vụn. Mặt mũi của hắn trong nháy mắt tái nhợt một chút. Lá bùa rõ ràng cần một loại nào đó sinh mệnh năng lượng thúc đẩy. Hoàng Kiêu minh bạch lấy năng lực của hắn, căn bản không phải trước mắt hai tên này đối thủ, hắn cơ hồ không chần chờ chút nào. Theo lá bùa vỡ vụn, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất. Đùng. To lớn vuốt sói từ phía chân trời rơi xuống. 10 cái quy y người thậm chí ngay cả vừa đối mặt cũng không từng trèo chống đi qua, liền bị nghiền nát thành khắp nơi trên đất máu thịt bè bét thịt vụn. "Mẹ nó, để tên kia chạy." Lâm Dật vọng lấy Hoàng Tiêu biến mất vị trí, sắc mặt khó coi. Hoàng Tiêu có chết hay không hắn không thèm để ý. Cự xà ra rắn không có lưu lại, mới là trọng yếu nhất. Lang Vương. Lâm Dật vọng hướng Lang Vương, chỉ có thể đem hy vọng rơi vào Lang Vương trên thân. Lang Vương không có trả lời, trong mắt của nó bắt đầu không ngừng lóe lên hình ảnh. Ngao. Theo một tiếng sói gào, Lang Vương thân ảnh vụt nhỏ lại. Nó đi vào Lâm Dật trước mặt, ra hiệu nó ngồi cưỡi. Lâm Dật không chần chờ chút nào, liền bước lên sóng lớn phía sau lưng. Tỷ tỷ cũng nghĩ đi theo Lâm Dật đi lên. Chỉ tiếc, Lang Vương căn bản cũng không có cho nàng cơ hội này, mang theo Lâm Dật hóa thành một đạo hắc quang, quay người ở giữa biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Tỷ tỷ nhìn qua Lang Vương bóng lưng rời đi, quay người ngồi lên một con sói xám. Đi thôi. Tỷ tỷ ra lệnh một tiếng, Hôi Lang chẳng những không có truy đuổi Lang Vương, ngược lại mang theo tỷ tỷ hướng phía tiểu trấn phương hướng chạy tới. Tỷ tỷ tư duy cỡ nào nhanh nhẹn, hoàn toàn cũng không phải là Triệu Lệ Lệ có thể sánh được. Tại Hôi Lang mang theo nàng trở về một khắc này, hắn liền minh bạch, Lang Vương hẳn là không cần chính mình muốn. Lang Vương tốc độ rất nhanh, cùng mặt khác phổ thông Hôi Lang không giống với, nó mỗi một lần chạy cũng có thể mặc càng ra hơn 100 mét khoảng cách, giống như là đặc thù nào đó năng lực. Nhưng là chạy trước, Lâm Dật liền phát hiện chỗ không đúng. Tầm mắt cuối cùng, tí tách trong màn mưa, một đoàn khổng lồ bóng đen xuất hiện tại hai người tầm mắt cuối cùng. Đợi cho phụ cận, Lâm Dật cũng là thấy rõ ràng bóng đen là cái gì. Đúng là bọn họ muốn truy đuổi cự xà ra rắn. Ha ha, không nghĩ tới Hoàng Tiêu hay là rất quyết đoán. Lâm Dật vọng lấy ra rắn, ánh mắt lấp loé. Lang Vương dừng ở ra rắn trước mặt, tựa hồ là đang chờ đợi Lâm Dật làm ra quyết định. Ngươi có thể phát giác được Hoàng Tiêu mùi sao? Lâm Dật túi đầu nhìn về phía Lang Vương. Lang Vương buông lỏng cái mũi, cẩn thận phân rõ một phen, gật đầu. Lâm Dật vọng lấy ra rắn, lại liếc mắt nhìn Lang Vương, ánh mắt lấp loé, cuối cùng vẫn từ phương xa thâm thúy trong hắc ám thu hồi ánh mắt. Hoàng Tiêu muốn chết, nhưng không phải hiện tại. Diệt Thế Hồng Thủy báo hiệu đến. Hắn nhất định phải mau chóng đem cự xà ra rắn mang về, để tránh đang phát sinh ngoài ý muốn gì tình huống. Hoàng Kiêu khẳng định cũng là nghĩ đến điểm này, mới lựa chọn lưu lại ra rắn. Đi thôi, chúng ta trở về. Lâm Dật vọng lấy cự xà ra rắn. Lang Vương nghe được Lâm Dật lời nói, thân thể nhanh chóng bành trướng, chớp mắt liền xuất hiện 500 mét dáng dấp thân hình. Nó miệng to như chậu máu đống nhiên mở ra, cắn cự xà hơn ngàn mét ra rắn, hướng phía tiểu trấn phương hướng nhanh chóng phi nước đại. Hoàng Kiêu. Lâm Dật vọng lấy thâm thúy hắc ám. Hoàng Kiêu tên chó chết này, thật đúng là rất giàu hạn. Chương 281, chữa trị phương trù. Chương 281, chữa trị phương trù. Đợi chút nữa trở về, nhìn xem đại xoa có thể hay không đem thân thể ta bên trên tình huống dị thường giải quyết. Lâm Dật trong lòng suy tư. Giết chết Lão Hòa Thượng sau, trong mắt của hắn đã từng xuất hiện hắc vụ, tuy nói tạm thời không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng từ Lão Hòa Thượng trên thân lưu lại dị thường, giống như là một viên mai táng ở trên người hắn tạc đạn, nói không chừng lúc nào liền sẽ dẫn bạo. Lâm Dật cũng sẽ không bởi vì hiện tại an toàn liền sẽ phớt lờ. Lão Hòa Thượng lưu lại dị thường cùng Quỷ Tân Nương nguyền rủa là giống nhau, đều là cùng mình linh hồn có quan hệ. Liền xem như sử dụng chết hay, cũng không có cách nào đem nó xóa đi. Đại Xoa đã từng giúp mình xóa đi tới từ kỳ vật đại giới, hắn cũng chỉ có thể là gửi hy vọng tại Đại Xoa trên thân. Không biết Đại Xoa hiện tại thế nào. Trong lúc suy tư, Lang Vương đã kéo lấy cự xà ra rắn về tới tiểu trấn. Lang Vương thân thể nhanh chóng co vào. Lâm Dật từ Lang Vương trên lưng nhảy xuống, ánh mắt rơi vào trong tiểu trấn. Trong tiểu trấn theo người sống sót không ngừng trở về, hiện tại không sai biệt lắm có hơn 500 cái người sống sót, bọn hắn hất lên áo mưa tại phương chu chung quanh bận rộn. Đàn sói cũng không có nhàn rỗi. Một con sói đầu đàn bầy hẳn là nhận được Lang Vương chỉ lệnh, nhanh chóng tại tiểu trấn cùng trong hoang dã xuyên thẳng qua, sưu tập có thể chữa trị phương chu vật liệu lần nữa trở về. Tí tách nước mưa không ngừng đập ở trong trấn nhỏ. Vô hại nước mưa, lại là tất cả mọi người đòi mạng đến ngược. Thêm a kình, tất cả mọi người thêm a kình, mưa là sẽ không ngừng. Chúng ta nhất định phải tại đại địa triệt để bị dìm ngập trước đó, đem phương chu chữa trị tốt. Lâm Dật từ Lang Vương trên thân đi xuống, mới vừa tới đến phương chu phía trước, liền gặp được Trang Nghiêm ngay tại phương chu phía trước lớn tiếng chỉ huy. Bận rộn những người may mắn còn sống sót không ai phàn nàn. Đại hỏa bị nước mưa dội tắt, hơn 500 cái thu thập vật tư trở về người sống sót, cắn răng tại trong nước bùn vừa đi vừa về chạy. Sao nhỏ, cự xà dây lưng trở về. Lâm Dật đi vào Trang Nghiêm bên cạnh, sao nhỏ đang đứng ở một bên nhìn qua trước mắt phương chu. Tốt. Sao nhỏ nhìn về phía Lâm Dật sau lưng, Lang Vương chính kéo lấy cự xà ra rắn đi vào phương chu bên cạnh. Sao nhỏ không chần chờ chút nào, chắp tay trước ngực, nhàn nhạt hình quang từ trên người hắn bay ra, giống như lấp lóe bụi sao hội tụ tại cự xà ra rắn phía trên. Tại lực lượng nào đó dẫn dắt bên dưới, ra rắn chậm rãi hướng phía khoang thuyền tới gần, dung hợp. Lưu tại trong tiểu trấn danh sách siêu phàm bình thường sẽ không rất nhiều, siêu phàm danh sách nếu như không có cái gì ngoài ý muốn khác tình huống, đều sẽ đi theo đội ngũ ra ngoài sưu tập vật tư. Dù sao mỗi một cái siêu phàm học hàng đều là một phần sức chiến đấu. Như vậy, cũng liền dẫn đến Hoàng Kiêu có thời cơ lợi dụng, cũng làm cho siêu phàm danh sách bọn họ không có bao nhiêu tổn thất. Siêu phàm danh sách là cường đại. Vẹn vẹn nửa ngày công phu, khoang thuyền cũng đã là cơ bản bị dung hợp. Chỉ cần đem thân tàu tại chữa trị một phen, Phương Chu liền có thể tại trên nước chạy. Lâm Dật đơn giản cùng hai người lên tiếng chào, liền thuận thân tàu mở ra thang lầu tiến nhập trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền vẫn như cũ có không ít người sống sót đang bận rộn. Vừa mới bước vào khoang thuyền, một cô thật lâu không cách nào tán đi mùi thuốc nổ trong nháy mắt tràn ngập tại xoáng núi. Lâm Dật vị trí là khoang thuyền tận cùng dưới đáy. Bất quá bây giờ trong khoang thuyền đã là không có tận cùng dưới đáy cùng tầng thứ mấy thuyết pháp, tầm mắt nhìn thấy, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cũng đang bị chữa trị thân tàu, đơn giản chính là cách biệt một trời. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trên phế tích có không ít kiến tạo loại siêu phàm danh sách, chính mặt đầy mồ hôi tu bổ cửa sổ thể. Về phần mặt khác phổ thông người sống sót thì là tại một chút siêu phàm danh sách trong tay, sửa sang lấy trong khoang thuyền đổ nát thê lương. Trong khoang thuyền rất nhiều đồ vật đều đã hư hao, nhưng là tại siêu phàm danh sách trong tay, cũng là có thể dần dần sửa chữa thành nguyên bản tình huống. Chỉ là như vậy xuống tới, siêu phàm danh sách toàn bộ hành trình đều tại siêu phụ tải vận chuyển. Phương Chu phần đuôi một cái góc bị thanh lý đi ra, đại thánh trên pho tượng vật dơ bẩn còn chưa bị hoàn toàn thanh lý. Lão Mạc giờ phút này ngay tại đại thánh pho tượng trước, dùng hắn loại này giống như sương mù năng lượng tước đoạt vật dơ bẩn. Lâm Dật ngắm nhìn đại thánh pho tượng liền thu hồi ánh mắt. Rất rõ ràng, hiện tại đại xỏa còn không có khôi phục, lão hòa thượng lưu lại phiền phức hiện tại cũng không thể xử lý. Lâm Dật thu tầm mắt lại, mang theo oán trách thanh âm từ phía sau truyền đến. Soái ca, Hoàng Kiêu tên kia thật đáng ghét, đơn giản chính là tại bị mất chúng ta sinh lộ. Triệu Lệ Lệ khiêng một đống vật liệu đi ngang qua Lâm Dật, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào đối với Hoàng Kiêu phẫn nộ. Lâm Dật không nói gì, cũng là yên lặng gia nhập vận chuyển tài liệu trong đội ngũ. Một đêm thời gian thoáng qua tức thì, đợi cho sáng sớm ngày thứ hai gió nhẹ lướt qua đại địa. Thân tàu tại danh sách siêu phàm cùng người sống sót cố gắng bên dưới, rốt cục hoàn thành hình dáng. Mà sao nhỏ cự xà ra rắn dung hợp thân tàu, còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành. Tại trong thân tàu, những cái kia hư hao nghiêm trọng vật liệu cũng bị thu thập không sai biệt lắm. Mưa càng lúc càng lớn. Lâm Dật chạm ở trên bong thuyền, nhìn qua không ngừng đập xuống ở trên mặt đất nước mưa, ánh mắt lấp loé. Dựa theo hiện tại trời mưa tốc độ, không bao lâu, cả vùng đại địa chẳng mấy chốc sẽ biến thành một vùng biển mênh mông. Ta cảm giác Hoàng Kiêu đám người kia sẽ còn trở về, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Trang Nghiêm đứng tại Lâm Dật bên cạnh, nhìn qua mây đen dày đặc bầu trời, sắc mặt nghiêm trọng. "Ân." Lâm Dật gật đầu, nhìn qua khoang thuyền phía dưới ra vào người sống sót, cùng bận rộn đàn sói. Thịt rắn dự trữ vẫn là rất nhiều, cũng không có toàn bộ vận chuyển đến trong khoang thuyền. Cũng coi là một lớn dự trữ vật tư. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, thuyền thương bên trong bị tiêu hủy rất nhiều vật tư không nhất định là đồ ăn, người sống sót chỉ có thể thừa dịp mưa còn chưa triệt để đem đại địa bao phủ, giành giật từng giây ra ngoài tìm kiếm sinh hoạt vật tư. Lần này tìm kiếm vật tư so trước đó muốn cảnh giác không ít. Người sống sót bên này chỉ phái ra một đội ngũ, nhưng trong đội ngũ có Triệu Lệ Lệ cùng Lão Mạc. Về phần đại xỏa đã thức tỉnh, hắn pho tượng vật dơ bẩn cũng là bị thanh trừ không sai biệt lắm, hiện tại do Quỷ Tân Nương thay Lão Mạc làm việc. Đại xỏa hiện tại tạm thời còn không cách nào thoát ly pho tượng sinh tồn, đại thánh pho tượng chỗ chính là hắn có thể hoạt động phạm vi. Tít tít tít, tít tít tít. Nơi xa chuyển đến tiếng còi hơi. Chói mắt ánh đèn vạch phá hắc ám, trong nháy mắt hấp dẫn Lâm Dật cùng Trang Nghiêm ánh mắt. Là có mới người sống sót đội xe tới, ta đi xem một chút. Trang Nghiêm thuận phương chu dây thừng từ biên giới rơi xuống. Lâm Dật thả người nhảy lên, từ hơn 100 mét cao khoang thuyền nhảy xuống, tố chất thân thể của hắn để hắn cũng không nhận được tổn thương gì. Danh sách đẳng cấp 4 tố chất thân thể, để hắn an ổn rơi trên mặt đất. Ta đi chung với ngươi đi. Lâm Dật đi theo tại Trang Nghiêm bên cạnh. Tốt. Trang Nghiêm gật đầu, hai người cứ như vậy song song hướng phía ngoài trấn nhỏ trên đường lớn đi đến. Xa xa nhìn lại, xuyên thấu qua đèn xe, có thể nhìn thấy đối phương khoảng chừng 30 chiếc xe nhiều. Xoẹt. Đội xe vững vàng dừng ở trên con đường. Năm cái siêu phàm danh sách nhanh chóng thoát ra xe, hướng phía Lâm Dật hai người đi tới. Cầm đầu là một người đầu trọc thanh niên, mặc một thân màu đen áo mưa. Ở phía sau hắn là ba nam một nữ, đồng dạng mặc áo mưa. Nữ nhân dáng người thon thả, cho dù là tại áo mưa phía dưới, vẫn như cũ có thể thấy được nàng cái kia mê người hình dáng. Các ngươi tốt, ta là đội xe đội trưởng, các ngươi có thể gọi ta Triệu Khải. Đầu trọc mang trên mặt hữu hảo dáng tươi cười, duỗi ra một bàn tay ánh mắt nhìn về phía hai người. Chương 282, kéo nhau trở lại quy ý giả, chương 282, kéo nhau trở lại quy ý giả. Lâm Dật lùi lại một bước, đem thương lượng nhiệm vụ giao cho Trang Nghiêm. Trang Nghiêm đối với loại chuyện này rõ ràng đã là quen thuộc. Hắn đồng dạng cười duỗi ra một bàn tay, "Ngươi tốt, Phương Chu đội trưởng Trang Nghiêm." Triệu Khải xuống xe đồng thời, ánh mắt vẫn tại dò xét trong màn mưa ngàn mét Phương Chu. Liền ngay cả phía sau hắn mặt khác bốn cái người sống sót, đồng dạng đem ánh mắt rơi vào Phương Chu phía trên. Bọn hắn nhìn về phía Phương Chu, trong ánh mắt thần sắc khác nhau. Chào ngươi, chúng ta là nghe được Phương Chu tin tức mới tới, ngay từ đầu chúng ta còn có chút không tin, nhưng bây giờ chúng ta triệt để là tin." Triệu Khải vẫn như cũ duy trì dáng tươi cười, nhưng rất nhanh, phía sau hắn nữ nhân bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói lên thứ gì, Triệu Khải sắc mặt chính là biến đổi. Hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía Phương Chu, đồng bạn của ta nói, các ngươi nơi này tựa hồ đã trải qua một chút chuyện không tốt, cần chúng ta hỗ trợ sao? Sự tình đã giải quyết. Trang Nghiêm nghe được Triệu Khải kể ra, không khỏi nhìn nhiều nữ nhân hai mắt, trong lòng suy nghĩ nữ nhân năng lực. Bất quá hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm ý tứ, đợi đến gia nhập Phương Chu thời điểm, mỗi người năng lực cũng phải cần đăng ký. A, tốt, ta muốn xin hỏi một chút, muốn gia nhập Phương Chu, cần bỏ ra cái gì đâu? Triệu Khải nói đến đây, thần sắc cũng biến thành trịnh trọng, thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí, không phải sao? Không sai. Trang Nghiêm gật đầu. Nếu như chờ Phương Chu triệt để kiến tạo hoàn thành đang muốn gia nhập, liền không có nhẹ nhàng như vậy, bất quá bây giờ, chỉ cần các ngươi có thể giúp đỡ kiến tạo Phương Chu, như vậy thì có thể gia nhập chúng ta. Tốt. Triệu Khải cũng không có quá nhiều chần chờ, đối với sau lưng đội xe đám người vung tay lên, các huynh đệ, làm việc. Theo lời của hắn rơi xuống, đội xe lần nữa phát ra vù vù, hướng phía Phương Chu phương hướng phát động. Về phần Triệu Khải thì là đi theo Trang Nghiêm hướng phía Phương Chu phương hướng đi đến. Phía sau hắn bốn cái siêu phàm danh sách, đồng dạng đi sát đằng sau ở hậu phương. Chỉ là bốn người thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào Lâm Dật trên thân, trong mắt mang theo cảnh giác. Hiếu kỳ. Rất nhanh đám người liền đi tới Phương Chu cách đó không xa. Triệu Khải đẳng người nhìn qua ra vào đàn sói, trong ánh mắt mang theo hãi nhiên, đây đều là các ngươi chăn nuôi sao? Trang Nghiêm nghe vậy, lại là đem ánh mắt rơi vào Lâm Dật trên thân. Lâm Dật trực tiếp gật đầu, không sai, ta là tuần thú sư. Tuần thú sư, nhiều sói như vậy. Triệu Khải sau lưng mấy cái người sống sót đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bên trong một cái tên nhỏ con nam nhân càng là không cũng biết tính hỏi thăm đến, anh em, ngươi danh sách đẳng cấp vài a? Cấp 4. Lâm Dật thuận miệng nói. Ngưu bức. Tên nhỏ con nam nhân yên lặng cho Lâm Dật một cái ngón tay cái. Đội xe bọn họ lăn lộn đến bây giờ, danh sách 3 không ít, danh sách 4 một cái đều không có xuất hiện. Các vị, dựa theo quy củ, đăng ký một cái đi. Trang Nghiêm đánh gây hai người giao lưu, mang theo Triệu Khải, Triệu Phương Chu cách đó không xa một cái lâm thời dựng lều vải đi đến. Lều vải vật tư lão Mạc tìm kiếm trở về rất nhiều, cho một chút quá mệt nhọc người sống sót dùng cho nghỉ ngơi. Tốt. Triệu Khải cũng không có cự tuyệt, ánh mắt tò mò không ngừng ở chúng quanh soi sám trên thân dò xét, đi theo Trang Nghiêm tiến vào người gần nhất lều vải. Triệu Khải bên này người sống sót cũng là từ từng chiếc trong xe đi xuống. Lâm Dật thô sơ giản lược liếc nhìn một chút, Triệu Khải bên này đội xe người sống sót khoảng chừng 200 người nhiều. Những người này đồng dạng là hiếu kỳ đánh giá Phương Chu. Nếu đã tới chỗ của người khác, liền muốn tuân thủ người khác quy tắc. Triệu Khải trong đội xe nữ nhân Trần Ngọc mở miệng hô. Nhìn ra, Trần Ngọc hy vọng tại người sống sót bên trong hay là rất không tệ. Theo nàng gọi hàng, những người may mắn còn sống sót cũng là thành thành thật thật nghe Trần Ngọc kể ra. Lâm Dật bên này, Tiểu Tinh đã mang theo mấy cái người sống sót tới, an bài Triệu Khải người bên kia. Một đêm tiêu hao, hắn hiện tại cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút. Đại Thánh sư phụ. Tiểu Tinh đi vào Lâm Dật bên cạnh, trong mắt mang theo mỏi mệt. Thế nào, những người này đáng giá tín nhiệm sao? Lâm Dật ánh mắt nhanh chóng tại từng cái người sống sót trên thân đảo qua. Triệu Khải bên này người sống sót nhìn qua cũng không tệ, từng cái tại trong tận thế chạy trốn, mặc dù thân thể có chút gầy yếu, nhưng lại xa xa còn chưa đạt tới xanh sao vàng vọt cảm giác. Không có vấn đề. Tiểu Tinh điểm đầu, bọn hắn hẳn là một cái tương đối công bằng đội xe. Tiểu Tinh nói đến đây, ánh mắt thảm đạm, chỉ cần bọn hắn không phải dùng một loại nào đó phương pháp lừa qua ta, vậy bọn hắn hẳn là không có vấn đề. Tốt, ta hiểu được. Lâm Dật trong lòng hiểu rõ. Xem ra hay là Hoàng Tiêu mang cho Tiểu Tinh bóng ma quá lớn. Đại Thánh sư phụ, ta đi nghỉ trước. Tiểu Tinh rủi rủi con mắt, liền hướng phía cách đó không xa một cái lều vải đi đến. Nhìn ra được, Tiểu Tinh thi triển một đêm năng lực, hiện tại rất là mệt mỏi. Tiểu Tinh một đêm cố gắng, cũng là có thành tựu không tệ. Cự xà xà bì hiện tại đã hoàn toàn không nhìn thấy nguyên bản bộ dáng. Dung hợp tiến Phương Chu cự xà xà bì, giờ phút này loáng thoáng ở giữa chỉ có thể nhìn thấy nổi bật tại Phương Chu trên thân tàu lít nha lít nhít lân phiến. Đằng sau tình huống chỉ cần Tiểu Tinh tại dung hợp mấy ngày, liền có thể triệt để đem thân tàu cùng cự xà xà bì dung hợp lại cùng nhau. Lâm Dật nhìn qua Tiểu Tinh bóng lưng biến mất. Hắn hiện tại danh sách đẳng cấp 4, chỉ cần không phải tập nập sử dụng năng lực, mấy ngày không nghỉ ngơi đều không có quan hệ thế nào. Không chỉ là hắn, rất nhiều siêu phàm danh sách ôm cùng hắn ý tưởng giống nhau. Diệt Thế Hồng Thủy liền như là đạt ma khắc lý tư chi kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu. Liên tiếp không ngừng màn mưa, càng là bắt đầu Diệt Thế Hồng Thủy đến ngược. Không có người muốn chết tại trận này Diệt Thế Hồng Thủy trong nguy cơ, bọn hắn chỉ có thể liều mạng. Lâm Dật nhìn một cái ngay tại đăng ký Triệu Khải đội xe Trang Nghiêm bọn người, quay người tiến vào khoang thuyền, lần nữa bắt đầu bận rộn. Ong ong, ong ong ong. Lâm Dật vừa mới bận rộn không bao lâu, tiếng nổ của chiếc xe vang lên lần nữa. Hắn đi ra khoang thuyền, liền thấy lão Mạc đội ngũ mang theo tràn đầy vật tư quay trở về Phương Chu. Trang Nghiêm đem đăng ký sự tình giao cho những đội trưởng khác, quay người hướng phía đội xe đi đến. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy từng chiếc nhồi vào dương phía sau vật tư, cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hướng phía vừa mới xuống xe lão Mạc đi đến, thu hoạch rất tốt a. Lão Mạc nghe vậy, trên mặt cũng không có cỡ nào vui vẻ biểu lộ, ngược lại sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Lão Mạc đội xe một cái khác đội trưởng xuống xe, là một cái tư thế hiên ngang mặc áo mưa nữ nhân. Nữ nhân tới Trang Nghiêm trước mặt, thần sắc đồng dạng nghiêm túc, "Trang Nghiêm, tình huống có chút không đúng, chúng ta lần này tìm kiếm vật liệu thời điểm, phát hiện có không ít quy y người đang theo lấy Phương Chu hội tụ." Trang Nghiêm nghe vậy, nguyên bản mang theo dáng tươi cười khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, đám gia hỏa kia lại ngóc đầu trở lại. Nữ nhân gật đầu, bọn hắn rõ ràng là không muốn để cho chúng ta đem Phương Chu kiến tạo hoàn thành, sợ là bọn hắn muốn đối với chúng ta khởi xướng tổng tiến công. Sự tình phiền toái, ta đi thông chi những người khác. Trang Nghiêm lời nói rơi xuống, vội vã hướng phía Phương Chu đi đến. Lâm Dật chạm tại Phương Chu dưới đáy khoang thuyền cửa vào, tí tách tiếng mưa rơi che giấu bọn hắn đối thoại thanh âm, nhưng là từ Trang Nghiêm vội vàng sao động bộ pháp, hắn cũng có thể nhìn ra, đội xe cũng không có mang về tin tức tốt. Thậm chí đều không cần Lâm Dật nhiều hơn suy nghĩ. Không bao lâu, Trang Nghiêm túc mục thanh âm thông qua trong tay kỳ vật bắt đầu ở Phương Chu trung quanh quần. Chương 283, Quy Y Giả Xâm Lấn Khúc Nhạc Dạo, chương 283, Quy Y Giả Xâm Lấn Khúc Nhạc Dạo. Các vị người sống sót, có địch nhân sắp xâm lấn chúng ta, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các vị người sống sót, có địch nhân sắp xâm lấn chúng ta, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các vị người sống sót, có địch nhân sắp xâm lấn chúng ta, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trang Nghiêm ngưng trọng thanh âm tại trong khoang thuyền không ngừng lặp lại. Trên mặt mỗi người đồng dạng bị ngưng trọng bao vây. Chiến đấu không phải phổ thông người sống sót có thể tham dự, bọn hắn vẫn như cũ lưu tại trong khoang thuyền bận rộn. Những người may mắn còn sống sót khiêng các loại vật liệu hành tẩu tại trong khoang thuyền. Bọn hắn nhìn qua màn mưa trong ánh mắt tràn ngập oán hận, phẫn nộ. Mẹ nó, bọn này tên đáng chết, lại tới. Lão bà của ta chính là chết tại đám gia hỏa kia trong tay, ta muốn liều mạng với bọn hắn. May mắn người còn sống nghiến răng nghiến lợi, muốn buông xuống trong tay làm việc cùng Quy Y Giả đồng quy vu tận. Nhưng rất nhanh liền bị những người khác chặn lại xuống tới. Bọn hắn có thể hiểu được nam nhân liều mạng quyết tâm, nhưng bây giờ tình huống, bọn hắn những này phổ thông người sống sót, không thêm phiền, chính là đối với siêu phàm danh sách tốt nhất trợ giúp. Người sống sót bên trong bầu không khí cũng không tốt, bọn hắn không ít người thân nhân đều chết tại Hoàng Tiêu trong tay. Phần này phẫn nộ, rất tự nhiên bị ghi hận tại Quy Y Giả trên thân. Trang Nghiêm đứng tại Phương Chu bên ngoài lâm thời dựng lều vải cửa vào, con ngươi không ngừng liếc nhìn, quan sát đến nhanh chóng từ trong khoang thuyền xông ra siêu phàm danh sách. Chiến đấu loại hình siêu phàm danh sách đã buông xuống trong tay làm việc, đứng dậy hướng phía ngoài khoang thuyền đi đến. Triệu Khải đẳng người mấy cái siêu phàm danh sách đã đem tin tức của bọn hắn đăng ký hoàn thành. Nhìn xem từ trong khoang thuyền đi ra hơn 50 cái siêu phàm danh sách, từng cái trong mắt đều là không cầm được kinh ngạc. Bọn hắn có thể đoán được Phương Chu có rất nhiều siêu phàm danh sách tồn tại, nhưng không có nghĩ đến có nhiều như vậy siêu phàm danh sách tồn tại. Bất quá Triệu Khải cũng không có tiến lên bắt chuyện ý tứ, ngược lại ngưng trọng nhìn về phía sau lưng mấy cái siêu phàm danh sách, các ngươi thấy thế nào? Tên nhỏ con nghe vậy, sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, đánh trước, đánh không lại lại nói. Trần Ngọc đồng dạng gật đầu, nếu chúng ta đều lựa chọn gia nhập Phương Chu Sa đội, nếu như Lâm Trận chạy trốn, đến tiếp sau khẳng định sẽ rất phiền phức. Trần Ngọc nói đến đây, ánh mắt nhanh chóng ở trên trăm siêu phàm danh sách trên thân đảo qua, huống hồ, nơi này có nhiều như vậy siêu phàm danh sách, mặc dù trang nghiêm thanh âm mang cùng nghiêm túc, nhưng chúng ta lại không nhất định thất bại. Đi, vậy chúng ta cũng tham dự chiến đấu. Triệu Khải biểu thị tán đồng. Trang Nghiêm từ mấy cái siêu phàm danh sách trên thân thu hồi ánh mắt, sau đó đi hướng một bên tụ tập Triệu Khải đội xe người sống sót, "Các vị, chúng ta hiện tại xem như Phương Chu một phần tử, các người đi hỗ trợ tu sửa Phương Chu đi." Những người may mắn còn sống sót nghe vậy, ngược lại là không có người đưa ra dị nghị. Bọn hắn trên đường đi tới, biết lúc nào hẳn là biểu hiện ra giá trị của mình. "Triệu Khải, đội ngũ của ngươi bên trong có đầu bếp sao?" Trang Nghiêm đi vào Triệu Khải bên cạnh, ánh mắt hướng về tiến về Phương Chu phổ thông người sống sót. "Chúng ta tự nhiên là có đầu bếp, không biết." Triệu Khải nghe được đối phương hỏi thăm, trong mắt mang theo nghi hoặc, địch nhân đều muốn đánh lên tới. Làm sao còn đang hỏi hắn có hay không đầu bếp? Địch nhân muốn tới còn muốn một đoạn thời gian, trước đó, ta hy vọng các vị ăn no rồi cơm ở trên đi chiến đấu. Trang Nghiêm thần sắc nghiêm túc. Siêu phàm danh sách hôm qua đều tại dồn hết sức lực bận rộn. Tuy nói không có cho siêu phàm danh sách thời gian nghỉ ngơi, nhưng nói thế nào cũng nên cho ăn no bụng lại đến chiến trường. Các ngươi đầu bếp đâu? Triệu Khải hơi kinh ngạc. Đầu bếp hẳn là rất dễ tìm a. Đều đã chết. Trang Nghiêm không có quá nhiều nói nhảm, phiền phức đem đầu bếp triệu tập một chút, đến tiếp sau sẽ dựa theo điểm cống hiến phát vé tàu. Tốt. Triệu Khải cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Tại Phương Chu trung quanh vẫn như cũng là có không ít thi thể chưa kịp xử lý. Triệu Khải cũng có thể từ đó nhìn thấy Phương Chu đã từng gặp lớn cỡ nào tổn thất. Về phần vé tàu sự tình Trang Nghiêm đã là đề cập với hắn trước nói qua, hắn tự nhiên cũng biết vé tàu là dùng tới làm gì. Tại một phen chọn lựa sau, Triệu Khải từ 200 người người sống sót bên trong tìm ra 5 cái đầu bếp. Sau đó Trang Nghiêm an bài bọn hắn tiến vào một cái trong chướng đồng nhóm lửa nấu cơm. Từng khối cắt chém đi ra to lớn thịt rắn, bị những người may mắn còn sống sót khiêng hướng lều vải đi đến. Không nghĩ tới các ngươi nơi này còn có nhiều như vậy thịt. Triệu Khải nhìn qua những thịt kia, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Hắn kỳ thật tiến vào tiểu trấn, ngay từ đầu liền thấy chồng chất như núi thịt rắn, chỉ là không có ý tốt hỏi thăm. Trên đường đi bọn hắn có thể ăn ăn thịt, trừ đồ hộp hay là đồ hộp, không biết bao lâu chưa từng nhìn thấy tươi mới thịt. Thịt rắn cho dù là từ bên ngoài nhìn vào đứng lên, đều là không gì sánh được tươi mới. Không chỉ là hắn, hắn trong đội ngũ phổ thông người sống sót, nhìn thấy thịt rắn, đều là nhịn không được nuốt nước miếng, tiến lên bộ pháp cũng là vô ý thức đình trệ tiến lên. Các vị không nên gấp gáp, mỗi người đều có thể nhận lấy đến canh thịt, việc cấp bách là không cần lãng phí thời gian, phiền phức các vị trước đầu nhập riêng phần mình làm việc, tiến vào khoang thuyền sẽ có chuyên môn đội trưởng an bài các ngươi. Trang Nghiêm nhìn thấy Triệu Khải đội xe phổ thông người sống sót thần sắc, cũng không có quá nhiều cảm xúc, ngược lại là đối với những này phổ thông người sống sót giải thích nói. Phổ thông người sống sót nghe vậy, không thôi từ thịt rắn bên trên thu hồi ánh mắt, từng cái hướng phía trong khoang thuyền đi đến. Bởi vì người sống sót nhân số quá nhiều. Nguyên bản Hoàng Tiêu ở thời điểm, hắn là làm cao nhất nhân viên quản lý. Hiện tại Hoàng Tiêu không có ở đây, liền đến phiên Trang Nghiêm thay thế vị trí này. Còn lại người sống sót lại bị chia làm từng cái đội ngũ, do đội xe từng cái đội trưởng dẫn đầu. Triệu Khải vẫn như cũng là mang theo đội ngũ của hắn. Trang Nghiêm đơn giản cùng hắn giới thiệu một chút Phương Chu tình huống. Liên an bài cho hắn một cái đội trưởng mang nàng quen thuộc. Triệu Khải còn lại 4 cái danh sách siêu phàm thì là ở lại bên ngoài, gia nhập chống cự quy y giả siêu phàm danh sách trong đội ngũ. Triệu Khải mang theo người sống sót tiến vào khoang thuyền. Nhìn xem trong khoang thuyền một mảnh hỗn độn, cũng là nhịn không được trong lòng thở dài, tốt bao nhiêu Phương Chu à, thật không biết là cái gì xuất sinh, thế mà có thể làm ra đến phá hư Phương Chu loại chuyện này. Triệu Khải trong lòng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, nhưng không có nhàn rỗi, đi theo một cái khác đội trưởng giảng giải, nhanh chóng tại trong khoang thuyền bận rộn. Rất nhanh, cũng là dung nhập bận rộn người sống sót bên trong. Phương Chu hết thể đều đâu vào đấy đang tiến hành. Đứng tại trong màn mưa siêu phàm danh sách, lại đem túc sát bầu không khí tràn ngập. Trong ánh mắt của bọn hắn không nhìn thấy cái gì e ngại, ngược lại tràn ngập không cách nào nói rõ phẫn nộ. Là những cái kia vô tội uổng mạng người sống sót tích xúc phẫn nộ. Chương 284, quy y giả xâm lấn, chương 284, quy y giả xâm lấn. Những người may mắn còn sống sót rất nhanh đều là nhận lấy đến thai sau cái thứ nhất cơm nóng. Nguyên bản mệt mỏi trên mặt, cũng là nhiều hơn mấy phần thần thái. Các vị, dựa theo chúng ta mấy cái đội trưởng dò xét, lần này đến không chỉ là quy y giả, còn có một cái ô nhiễm năng lượng tiếp cận 5 giai đoạn quái vật. Phương Chu cửa vào cách đó không xa một cái trong chướng đồng. Trang Nghiêm tụ tập lão Mạc Triệu Lệ Lệ cùng Lâm Dật 3 cái tứ giai danh sách siêu phàm, thương lượng sắp đến nguy hiểm. Tiếp cận 5 giai đoạn quái vật sao? Lâm Dật vọng hướng bên ngoài lều nằm ở che chắn vật bên dưới nghỉ ngơi Lang Vương, có Lang Vương tại, hẳn là có thể giải quyết. Ân. Trang Nghiêm gật đầu, nhưng hắn trên mặt thần sắc vẫn không có thư giãn ý tứ, tiếp cận 5 giai đoạn ô nhiễm quái vật chỉ là cái mở đầu, tại mấy cái khác phương hướng, đồng dạng có tứ giai đoạn quái vật tới gần. Trang Nghiêm nói đến đây, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Ta hy vọng chúng ta có thể giải quyết tình huống dưới, tốt nhất là đừng cho đại thánh xuất thủ, đại thánh là cần hương hỏa đến chứa đựng năng lực hiện tại của hắn hẳn là có thể diệt sát một cái năm giai đoạn quái vật, không thể đem năng lực lãng phí ở những này tứ giai đoạn trên thân quái vật. Minh bạch. Lão Mạc gật đầu. Triệu Lệ Lệ cũng không có dị nghị, nàng siết chặt nắm tay nhỏ, vẻ mặt thành thật, ta sẽ cố gắng, ta cũng không thành vấn đề. Lâm Dật gật đầu. Đi, nếu tất cả mọi người minh bạch, dựa theo thời gian mà tính, đại khái chừng 10 phút đồng hồ, liền sẽ có quy y giả bắt đầu xuất hiện tại Phương Chu chúng quanh. Trang Nghiêm câu nói này ngữ vừa mới rơi xuống, một tiếng kinh hô đột nhiên tại Phương Chu bên ngoài vang lên. Tới, bọn hắn tới, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Cục cục cục ba. Tiếng hét phẫn nộ xen lẫn súng ống phát xạ thanh âm, trong nháy mắt đâm xuyên màn mưa, truyền lại đến mỗi cái người sống sót trong lỗ tai. Bốn người cơ hồ tại lộn xộn thanh âm vang lên đồng thời, cũng đã là đồng loạt đem ánh mắt đặt ở trong màn mưa. Xuyên thấu qua màn mưa, có thể nhìn thấy không mặc ít lấy hắc bảo thân ảnh, chính chậm chạp hướng phía Phương Chu tới gần. Chói mắt súng ống đánh vào trên người bọn họ, để quy y lìa giả huyết nhục văng tung tóe, nhìn có chút thê thảm, nhưng lại chưa tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Tin ta Phật, đến vĩnh sinh. Từng đợt nói nhỏ từ càng ngày càng nhiều người áo đen trong miệng truyền ra. Bọn hắn trên thân thể áo bào đen bắt đầu chốc ra. Cả người tại trong mưa bom báo đạn cũng phát sinh biến hóa. Bọn hắn tứ chi chạm đất, toàn bộ thân hình che kín đen như mực lân phiến, đạn rơi vào những này tối như mực trên lân phiến, chỉ để lại chói hai lốt bốp âm thanh. Trước đó huyết nhục bay tứ tung chẳng cảnh, không còn có xuất hiện. Quy y lìa giả khuôn mặt dần dần biến vặn mèo, mơ hồ. Trên mặt của bọn hắn đồng dạng mọc ra đen như mực lân phiến, giống như áo giáp giống như đem bọn hắn khuôn mặt bao khỏa. Hoàng bét, so với chúng ta dò xét thời gian phải nhanh. Trang nghiêm biến sắc, các vị, chuẩn bị chiến đấu đi. Nga ô ba. Lang Vương phát ra một tiếng điếc tai sói gào. Trong chốc lát, từng đầu to con sói xám như là mũi tên nhọn thoát ra, bọn chúng mở ra miệng to như chậu máu, thân hình lôi cuốn lấy càng phát ra dày đặc mưa to, mang theo tanh hôi lạnh hướng phía Quy Y Địa Giả cắn xé mà đi. Rắc rắc rắc, rắc rắc rắc. Rắc rắc rắc, rắc rắc rắc. Quy Y Địa Giả toàn bộ đầu lâu bị sói xám bao khỏa. Bọn hắn tầng kia lân phiến đen kịt, thế mà liền ngay cả sói xám như vậy răng sắc bén đều không thể xé rách. Chỉ tiếc, bọn hắn mặc dù ngăn trở cự lang răng sắc bén, lại không cách nào ngăn cản cự lang kinh khủng lực cắn. Theo đầu của bọn hắn bị đè ép, biến hình, chuyển tới trừ bỏ bị bóp nát tiếng vang, còn có Quy Y đám người thê lương la lên. Quy Y giả che kín lân phiến đen kịt trên hai tay mọc đầy lợi chảo đen kịt, lợi chảo điên cuồng xé rách lấy cự lang thân thể. Nhưng mà cũng không có cái tác dụng gì. Cự lang phòng ngự so với bọn hắn càng khủng bố hơn, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt này cũng là xuất hiện đơn phương đồ sát. Bàng bạc mưa to bên dưới, mấy trăm ác lang giống như từng đầu trong đêm tối chiến thần, xuyên tới xuyên lui tại trong màn mưa, phàm là có Quy Y giả dám thò đầu ra, liền sẽ đối mặt bọn chúng miệng to như chậu máu. Những đàn sói này, thật là mạnh a. Triệu Khải sau lưng tên nhỏ con nhìn qua trước mắt một màn, không khỏi có chút tắc lưỡi. Triệu Khải cũng là gật đầu, xem ra chính diện không cần chúng ta đi mặt bên. Tốt. Hắn dẫn đầu siêu phàm danh sách không có chút nào dị nghị, hướng phía hướng khác phóng đi. Còn lại siêu phàm danh sách cũng là tại từng cái đội trưởng an bài xuống, riêng phần mình đi đến chính mình muốn phòng thủ phương vị. Sao nhỏ vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng là hiện tại loại tình huống này, lại là gượng chống lấy rời giường, đi tới Phương Chu bộ lập tục cho Phương Chu dung hợp cự xà ra rắn. Ta tới giúp ngươi. Một đạo mảnh khảnh giọng nữ từ Phương Chu truyền ra ngoài đến. Liên gặp được đi theo Triệu Khải nữ nhân Trần Ngọc bước nhanh mà đến. Ta gọi Trần Ngọc, năng lực của ta có thể giúp ngươi khôi phục tinh thần lực. Trần Ngọc đi vào sao nhỏ trước mặt, hai tay bắt đầu tản mát ra vầng sáng màu trắng đoán. Vầng sáng rơi vào sao nhỏ trên thân, sao nhỏ có thể rõ ràng phát giác được chính mình hỗn độn não hải trong nháy mắt thanh minh không ít. Tạ ơn. Sao nhỏ không nói nhảm, Trần Ngọc trợ giúp, để hắn dung hợp cự xà ra rắn đều dễ dàng không ít. Giờ phút này bên ngoài lều, Trang Nghiêm nhìn qua bốn phía càng phát ra dậy đặc Quy Y Địa Giả, ánh mắt nhanh chóng tại ba người trên thân đảo qua, Lâm Dật, ngươi đi phòng ngự bên trái. Lão Mạc, ngươi đi phòng ngự phía bên phải. Triệu Lệ Lệ, phía sau giao cho ngươi. Về phần phía trước, có Lang Vương tại khẳng định không có vấn đề. Trang Nghiêm hạ đạt chỉ lệnh tốc độ rất nhanh, ba người không có bất kỳ cái gì dị nghị, mặc áo mưa nhanh chóng rời đi lều vải, hướng phía riêng phần mình muốn phòng thủ phương vị phóng đi. Lâm Dật mới vừa tới đến bên trái, liền thấy có không ít Quy Y Địa Giả đang lắc lư cỏ dại bên trong xuất hiện, hướng phía Phương Chu vị trí dựa sát vào. Phương Chu siêu phàm danh sách tăng thêm mới gia nhập Triệu Khải đẳng người, bây giờ có được năng lực chiến đấu siêu phàm danh sách, khoảng chừng khoảng 60 người. Một cái phương vị đều có thể phân đến khoảng 20 người. Lâm Dật mặc dù không có trực tiếp cho Phương Chu người sống sót cống hiến, nhưng hắn làm mỗi chuyện chán đều là đang vô tình hay cố ý trợ giúp người sống sót. Dạng này liền dẫn đến người sống sót bên trong lần nữa ra đời không ít cống hiến, có nhiều có ít. Lâm Dật liếc mắt qua, người sống sót cống hiến cộng lại, chính mình không sai biệt lắm có chừng 3 vạn. Hắn cũng không có đem những này cống hiến lãng phí ở phổ thông quy y ỉa giả trên thân, mục tiêu của hắn chỉ có phổ thông danh sách siêu phàm không cách nào giải quyết ô nhiễm quái vật. Tiểu Thiến. Lâm Dật đi vào Phương Chu bên trái, trực tiếp đem Tiểu Thiến kêu gọi đi ra. Phu quân. Tiểu Thiến một tiếng nỉ non, thân ảnh màu đỏ nhanh chóng từ Phương Chu thoát ra. Lập tức, liên hấp dẫn chung quanh không ít siêu phàm danh sách ánh mắt. Tiểu Thiến tồn tại Phương Chu người sống sót đã sớm gặp qua, cũng không có tạo thành cái gì khủng hoảng. Ngược lại là đi ngang qua Triệu Khải đằng người, không bị khống chế đem ánh mắt đầu tới. Triệu Khải nhìn xem Quỷ Tân Nương, trong mắt mang theo kinh ngạc, huynh đệ, đây là chương 285, Quy Y Giả biến hóa, chương 285, Quy Y Giả biến hóa. Ta là ngự thú sư, ta không phải đã nói rồi sao? Lâm Dật liếc qua Triệu Khải. Triệu Khải là đội trưởng, tự nhiên không có cách nào tham dự chiến đấu, chỉ có thể là xung làm người sống sót con mắt, đứng ở phía sau cùng một cái khác đội trưởng chỉ huy chiến đấu. Ách. Triệu Khải trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, hắn cũng kịp phản ứng là chính mình vấn đề có chút nhiều, mỗi cái siêu phàm danh sách át chủ bài đều là sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Chỉ là hắn vừa rồi nhìn thấy Quỷ Tân Nương, trong lúc nhất thời nhịn không được. Lâm Dật cũng không có tiếp tục cùng Triệu Khải bắt chuyện, hắn mang theo Quỷ Tân Nương cấp tốc chạy tới chính mình phải chịu trách nhiệm phương vị. Đại ngốc thế nào? Lâm Dật vọng hướng Quỷ Tân Nương, Quỷ Tân Nương thì là nhẹ nhàng gật đầu. Trên người hắn vật dơ bẩn đã thanh trừ không sai biệt lắm, có cái hệ trị liệu cơm trên danh sách thay nhiệm vụ của ta, rất nhanh vật dơ bẩn liền có thể triệt để thanh trừ. Tốt. Lâm Dật nghe được tin tức này âm thầm gật đầu. Đại ngốc có thể không xuất thủ hay là không xuất thủ tốt, nhưng nói thế nào cũng là một tấm đối kháng ngũ giai át chủ bài. Thông qua những ngày này hiểu rõ, hắn ngược lại là phát hiện đại ngốc danh sách càng giống là tín ngưỡng loại hình năng lực, cần hấp thu hương hỏa, tín ngưỡng, chờ chút một loạt đồ vật khôi phục. mà những này tiêu hao lại là duy nhất một lần, hạn chế rất nhiều. Lâm Dật rất nhanh tới đạt mục đích, ánh mắt của hắn nhanh chóng tại bốn bề liếc nhìn, tìm kiếm lấy khả năng xuất hiện sinh vật nguy hiểm. Quỷ Tân Nương đồng dạng không chần chờ chút nào. Quỷ vực thôn trang mở ra, bao phủ một mảnh phạm vi. Quỷ nô tại nàng điều khiển, hướng phía bốn bề quy y ỉa giả đi đến. Quỷ nô sức chiến đấu mặc dù so ra kém quy y ỉa giả, nhưng là có thôn tồn tại, bọn chúng chính là bất tử bất diệt, hoàn toàn có thể dựa vào đặc tính này đưa chúng nó mục tiêu kéo chết. Quỷ Tân Nương thì là trực tiếp triệu hồi ra quỷ tiệu. Phu quân. Quỷ Tân Nương đối với Lâm Dật duỗi ra bàn tay nhỏ trắng đoán. Lâm Dật không chần chờ chút nào, tại Triệu Khải mấy cái đội trưởng kinh dị dưới ánh mắt, đi theo Quỷ Tân Nương cùng nhau đi vào quốc kiệu. Bùm bùm nước mưa đập nện tại quỷ kiệu phía trên, quỷ trong kiệu lại là đặc biệt khô ráo. Quỷ Tân Nương nắm Lâm Dật tay phải song song ngồi tại trong kiệu. Quỷ kiệu lên không, tí tách tiền giấy tại quỷ kiệu bốn phía bay xuống. Lực lượng quỷ dị không cách nào bị hiện thực lực lượng ảnh hưởng, nước mưa chạm đến tiền giấy, hoàn toàn không cách nào lưu lại một tia một hào vết tích. Ngược lại là tiền giấy tiếp xúc đến quy y kỳ giả, trong chốc lát bị người giấy hóa, sau đó bị chúng quanh quỷ nô cùng siêu phàm danh sách trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Mà Lâm Dật cũng có thể nhìn thấy, tại Quỷ Tân Nương xuất thủ đồng thời, phương chu bên trong người sống sót cống hiến cũng là lần nữa bắt đầu gia tăng. Đây chính là danh sách đẳng cấp 4 năng lực sao? Triệu Khải đứng tại một cái khác đội trưởng bên cạnh, nhìn qua trong màn mưa một màn kia màu đỏ tươi quỷ tiệu, nhịn không được nói một câu xúc động. Hắn từ những đội trưởng khác trong miệng cũng biết đến phương chu thành viên sức chiến đấu. Bốn cái danh sách đẳng cấp 4 cường giả, còn có một đầu sắp ngũ giai lang vương, càng là có một cái có thể chém giết 5 giai đoạn đại thánh pho tượng. Cái này đặt ở trước kia, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đội xe bọn họ tại trong tận thế dãy rủa cầu sinh lâu như vậy, cũng bất quá toàn viên tam giai. Bây giờ mới vừa tới đến phương chu, liền thấy nhiều cường giả như vậy, làm sao có thể không chấn kinh? Chiến trường có Quỷ Tân Nương gia nhập, nguyên bản còn cầm quy y ỉa giả lân phiến không có cách nào một chút người sống sót, hiện tại cũng là dễ dàng rất nhiều. Người giấy hoa quy y ỉa giả, đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là dễ như trở bàn tay giống như chém giết. 20 cái siêu phàm danh sách cùng thi triển thần thông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường có thể nói là sặc sỡ lóa mắt, lộng lẫy 10 phần, phảng phất toàn bộ màn mưa đều nhiều hơn không ít sát thái. Triệu Khải nhìn qua chiến trường, tâm tình khẩn trương cũng là thư giãn không ít. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền dần dần khó coi xuống tới. Lâm Dật Quỷ Tân Nương rất mạnh, nhưng phương chu phòng tuyến quá dài. Dài đến có không ít quy y ỉa giả cá lọt lưới, đã hướng phía phòng tuyến chỗ bạc nhược chạy tới phương chu phụ cận. Tiểu Hải, mặt bên. Mặt bên có cá lọt lưới. Triệu Khải nhìn thấy tới gần thân tàu quy y ỉa giả, vội vàng hướng phía xe của mình đội siêu phàm danh sách kêu gọi. Ngay tại đồ sát người giấy Tiểu Hải thấy vậy, cầm trong tay trường kiếm, nhanh chóng hướng phía Triệu Khải phương hướng phóng đi. Một cái khác đội trưởng cũng là lo lắng hô hoán trong chiến đấu siêu phàm danh sách, chỉ dẫn bọn hắn bắt lấy cá lọt lưới. Tiếp tục như vậy không được, người của chúng ta đều muốn bị phân tán rơi. Triệu Khải nhìn thấy tình huống như vậy, thần sắc bắt đầu biến hóa. Một cái khác đội trưởng đồng dạng sắc mặt khó coi. Quy y ỉa giả số lượng nhiều lắm, phương chu phòng tuyến lại rất là khổng lồ. Dù là siêu phàm danh sách một mực tại đồ sát quy y ỉa giả, có thể những này quy y ỉa giả liền như là chuột bình thường, quần quần không dứt. Siêu phàm danh sách bị tách ra gặp được quy y ỉa giả quần đầu, tất nhiên sẽ vỡ lạc. Coi như trong lòng hai người lo lắng thời điểm. Ngao ba. Một tiếng sói gào từ phương chu phía trước truyền đến. Không bao lâu, từng đám sói xám bước ra màn mưa, chém giết hướng càng ngày càng nhiều cá lọt lưới. Siêu phàm danh sách bọn họ áp lực rốt cục giảm bớt không ít. Ta đi bong thuyền, ngươi phụ trách ra lệnh. Triệu Khải ngắm nhìn bốn bề càng ngày càng nhiều quy y ỉa giả, không chần chờ chút nào, cầm bộ đàm nhanh chóng rời đi, chớp mắt liền biến mất tại trong màn mưa. Còn lại đội trưởng vẫn như cũ cảnh giác quét mắt xung quanh. Cường đại ô nhiễm quái vật còn chưa có xuất hiện, hắn lúc cần phải khắc duy trì cảnh giác. Đội trưởng năng lực giống như là một cái dạ đạ. Tại hắn dò xét bên trong, lấy phương chu làm trung tâm, bốn phương tám hướng bức xạ trong khu vực, điểm sáng màu đỏ cơ hồ nối thành một mảnh huyết hải, căn bản là không có cách phân biệt tứ giai đoạn ô nhiễm quái vật vị trí. Quy y ỉa giả chưa từng biến thân thời điểm còn tốt, bọn hắn có thể phán đoán chính xác ô nhiễm quái vật vị trí. Nhưng quy y ỉa giả biến thân đằng sau, bọn hắn đồng dạng trở thành ô nhiễm quái vật, liền dẫn đến đội trưởng dò xét năng lực toàn bộ bị ảnh hưởng, chỉ có thể dựa vào mắt thường để phán đoán cường đại quái vật tới gần. Lâm Dật ngồi tại Quỷ Tân Nương bên cạnh, tình huống hiện tại hoàn toàn cũng không cần hắn tới ra tay. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát giác được chỗ không đúng. Xiêu xiêu xiêu. Dây đặc màu đen cỏ dại bên trong, một đạo bất quy tắc lắc lư xa xăm mà gần. Đó là cái gì? Lâm Dật thần sắc đột nhiên nhìn chăm chú nhanh chóng lắc lư màu đen cỏ dại. Ánh mắt đi theo màu đen cỏ dại không ngừng biến hóa. Coi như lắc lư đi vào màu đen cỏ dại cuối sát na, một đầu toàn thân bị vảy màu đen bao khỏa quy y ỉa giả đột nhiên xuất hiện. Chỉ là cùng với những cái khác quy y ỉa giả khác biệt chính là, hai tay của hắn không phải là đen kịt lợi trảo, ngược lại hai cánh tay đều biến thành màu đỏ sẫm liêm đao. Tốc độ của hắn càng là nhanh chóng. Lâm Dật chỉ thấy một đạo tàn ảnh, cái kia quy y ỉa giả liền lén đến khoảng cách gần hắn nhất trảo phúng ngươi danh sách bên cạnh. Tên nam tính kia siêu phàm danh sách rất rõ ràng là một cái loại phòng ngự hình danh sách, cho nên vị trí của hắn cũng là khá cao. Nhưng lại tại liêm đao quy y ỉa giả tới gần hắn sát na, hàn quang lấp lóe. Nam nhân thậm chí đều không có kịp phản ứng là tình huống như thế nào. Một cánh tay đột nhiên rơi xuống. A! Một tiếng hét thảm từ trong miệng nam nhân truyền ra, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả danh sách siêu phàm ánh mắt. Kịp phản ứng siêu phàm danh sách, vội vàng hướng phía nam nhân cứu viện. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng liêm đao quy y ỉa giả tốc độ càng nhanh. Hắn không gì sánh được linh hoạt né tránh tất cả tiền giấy, nhìn cũng không nhìn mất đi cánh tay nam tính danh sách siêu phàm một chút, mang theo một đôi liêm đao cánh tay, cấp tốc phóng tới phương chu. Liêm đao quy y ỉa giả mục đích rất rõ ràng, chính là muốn phá hư phương chu. Chú sát. Lâm Dật không chần chờ chút nào, trực tiếp nhắm ngay mục tiêu thi triển năng lực. Liêm đao quy y ỉa giả tốc độ quá nhanh, lực sát thương cũng là không gì sánh được. Quỷ Tân Nương rõ ràng đã đuổi không kịp đối phương, chỉ có Lâm Giật xuất thủ mới có thể hạn chế lại ra hỏa này. Theo Lâm Giật xuất thủ, chạy trạng thái Liêm Đao Quy Y Y giả trực tiếp bị trói buộc, tại đỉnh đầu của nó cũng là nhiều hơn một cái 5000 cống hiến đến ngược. Chương 286, dị biến, Liêm Đao, chương 286, dị biến, Liêm Đao. Quái vật này giao cho ta. Lâm Giật đối với bên cạnh Quỷ Tân Nương nói một câu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liêm Đao Quy Y Y giả. Tốt. Quỷ Tân Nương nhìn thoáng qua bị trói buộc Liêm Đao Quy Y Y giả, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Trung quanh phổ thông Quy Y Y giả đã đạt đến hơn ngàn quy mô. Quỷ Tân Nương căn bản không có cách nào rút tay ra ngoài làm vô dụng truy kích. Những người may mắn còn sống sót nhìn thấy Liêm Đao Quy Y Y giả xuất hiện là sợ hãi. Khi bọn hắn nhìn thấy Liêm Đao Quy Y Y giả bị trói buộc, cũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Mọi người trở về, trở về. Trang Nghiêm nhìn thấy Liêm Đao Quy Y Y giả bị khống chế, vội vàng thúc giục muốn thẳng hướng Liêm Đao Quy Y Y giả đông đảo siêu phàm danh sách. Quỷ Tân Nương phòng thủ yếu kém địa phương, dù là có đàn sói hỗ trợ, vẫn như cũ có vụn vặt lẻ tẻ Quy Y Y giả đột phá vòng phòng ngự, chỉ có thể là khiến cái này siêu phàm danh sách chống đi tới. Không có cách nào, đàn sói không chỉ có muốn chiếu cố bọn hắn, mà khác ba cái phương vị càng cần hơn đàn sói trợ giúp, dẫn đến đồng đều dưới quán đến mỗi cái địa phương đàn sói cũng không có bao nhiêu. Ngược lại là Quy Y Y giả số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, phảng phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn giết không hết bình thường. Lâm Dật vọng lấy cấp tốc về không đến ngược, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Liêm Đao Quy Y Y giả cũng là đã mất đi tất cả ô nhiễm lực lượng, cả người khôi phục người bình thường hình dạng, trùng điệp ngã sấp xuống tại trong vũng bùn. Giết chết Liêm Đao Quy Y Y giả hao phí hắn 5000 công hiến, nhưng là Lâm Dật cũng không có lỗ vốn. Hắn giết chết Liêm Đao Quy Y Y giả, những người may mắn còn sống sót cống hiến đồng dạng bắt đầu tăng trưởng. Đến một lần đi một lần, hắn ngược lại là ngoài định mức tăng lên mấy ngàn, còn kiếm lời không ít. Như vậy tình huống, hắn càng là có thể không chút kiêng kỵ sử dụng năng lực. Phương Chu bên trong nhìn không có tác dụng gì người sống sót, hiện tại ngược lại trở thành hắn mạnh nhất mà hữu lực hậu thuẫn. Những này cũng là muốn quy công cho sao nhỏ. Dù sao bị sao nhỏ sàng chọn đi ra người sống sót, không nói là cái gì người tốt, nhưng ít ra có một ít đội ơn tri tâm. Nếu là Phương Chu chính là một đám mới sinh, hắn cứu viện nói không chừng sẽ không có chút nào cống hiến tăng trưởng. Lâm Dật giết chết Liêm Đao Quy Y Y giả sau, trên chiến trường lần nữa trở thành Quỷ Tân Nương một người giết chóc thú trận. Lại vào thời khắc này, Quỷ Tân Nương trong mắt mang theo bối rối, "Phu quân, con mắt của ngươi." "Ân." Lâm Dật có vết xe đổ, sắc mặt chính là biến đổi, hắn thậm chí đều không cần đi xem ánh mắt của mình, cái kia quỷ dị sương mù màu đen tất nhiên lại xuất hiện. Cũng liền tại sương mù màu đen xuất hiện đồng thời, Lâm Dật hai tay bắt đầu phát sinh biến hóa. Hai đoàn sương mù màu đen từ Lâm Dật trên cánh tay tiêu tán đi ra, trong chớp mắt sương mù màu đen biến mất, trên cánh tay của hắn xuất hiện hai thanh màu đỏ sẫm liêm đao, liền như là Liêm Đao Quy Y Y giả bình thường liêm đao. Chỉ là cùng Liêm Đao Quy Y Y giả không giống với chính là, Liêm Đao Quy Y Y giả là toàn bộ cánh tay đều biến thành liêm đao, nhưng là cánh tay của hắn vẫn tồn tại như cũ, xuất hiện liêm đao giống như là xương vỏ ngoài bọc thép, cứ như vậy bám vào tại hai cánh tay của hắn mặt sau. Chuyện gì xảy ra? Ta bị ô nhiễm sao? Lâm Dật vọng lấy đột nhiên xuất hiện liêm đao, sắc mặt chính là biến đổi. Chính mình mẹ nó sẽ không bị ô nhiễm thành Quy Y Y giả đi. Lại đúng lúc này, quen thuộc lại buồn nôn thanh âm không có dấu hiệu nào tại trong đầu hắn xuất hiện. Tin ta Phật, đến vĩnh sinh. Lão hòa thượng thanh âm bén nhọn lại dẫn mê hoặc. Lâm Dật sắc mặt đại biến, lão bất tử đồ vật, ngươi mẹ nó làm sao âm hồn bất tán? Ha ha ha, lão nạp ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký, giết đem, chỉ cần ngươi giết đủ nhiều, cuối cùng lại biến thành chúng ta một thành viên. Tin ta Phật, đến vĩnh sinh ba. Lão hòa thượng thanh âm vẫn như cũ cùng nhiệt. Phu quân, ta rõ ràng đã đem hắn giết chết. Quỷ Tân Nương cùng Lâm Dật nhất thể, tự nhiên cũng nghe đến lão hòa thượng thanh âm, sắc mặt nàng đồng dạng trở nên có chút khó coi. Tin ta Phật, đến vĩnh sinh. Lão hòa thượng vẫn như cũ tái diễn câu này cùng nhiệt lời nói, giống như là như con rùa tại Lâm Dật trong đầu ong ong ong không ngừng, để Lâm Dật nỗi lòng đều trở nên không gì sánh được bực bội. Tiểu Thiến, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chút liền đến. Lâm Dật thả người nhảy xuống quỷ tiệu, bước nhanh hướng phía Phương Chu phóng đi. Lão hòa thượng cùng nhiệt nỉ non giống như là chú ngựa không ngừng tại trong đầu hắn tiếng vọng, để hắn càng phát ra bực bội. Nếu như hắn không có đoán sai, lão bất tử đồ vật hẳn là dùng cái gì năng lực bám vào tại linh hồn của mình bên trên. Chính mình chỉ cần giết chết bị Quy Y Y giả ô nhiễm quái vật, liền sẽ đem năng lượng nào đó truyền lại cho lão bất tử, sau đó trên người mình xuất hiện đặc thù, cuối cùng đem chính mình đồng hóa. Tình huống hiện tại cũng chỉ có đại xỏa có thể trợ giúp đến chính mình. Đại xỏa kim quang ngay cả máu giới đại giới đều có thể tiêu trừ, khẳng định cũng có thể giải quyết lão bất tử này. Hiện tại lão bất tử chủ động xuất hiện, tất nhiên không có khả năng giữ lại tai họa ngầm này. Lâm Dật tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền xuyên qua màn mưa đi tới khoang thuyền dưới đáy cửa vào. Phương Chu dưới đáy khoang thuyền đã bị người sống sót cùng siêu phàm danh sách bọn họ khôi phục. Nhìn một cái không sót gì khoang thuyền đáy cabin, để đặt lấy tràn đầy vật tư cùng thịt rắn. Tại đáy cabin khoảng cách cửa vào cách đó không xa vị trí, đại thánh pho tượng bị thanh lý ra một mảnh phạm vi, chính im lặng đứng sừng sững ở nguyên địa. Phía trên xây dựng lên mới tầng lầu phía trên thỉnh thoảng liền sẽ có tiếng bước chân truyền đến, cùng kiến tạo thuộc loại danh sách năng lực siêu phàm xuyên thấu qua tầng lầu, truyền đạt đến phía dưới cùng. Lâm Dật mục đích rất rõ ràng, tiến vào khoang thuyền, liền trực tiếp hướng phía đại thánh pho tượng phương hướng đi đến. Đại thánh pho tượng vẫn như cũng là hương hỏa lở lở. Trung quanh không nhìn thấy bất luận bóng người nào, nhưng trên pho tượng vật dơ bẩn không thấy tăm hơi, rất rõ ràng, đại thánh pho tượng đã lần nữa khôi phục. Lâm Dật còn chưa tới gần, hiện ra kim quang đại xỏa liền từ trong pho tượng thoát ly mà ra. Đại xỏa. Lâm Dật đi vào đại xỏa trước người, không cần hắn nói chuyện, đại xỏa cũng đã là chú ý tới hai cánh tay hắn biến hóa. Sư phụ, người ngồi xuống trước. Đại xỏa ra hiệu Lâm Dật ngồi tại đại thánh pho tượng cách đó không xa, sau đó liền đứng ở sau lưng hắn, một bàn tay đặt ở Lâm Dật đỉnh đầu, một chút màu vàng bóng loáng thuận đỉnh đầu của hắn truyền vào trong thân thể. Đại xỏa toàn bộ hành trình nhắm mắt lại, cảm thụ được năng lượng tại Lâm Giật thể nội du tẩu, cuối cùng tìm kiếm được linh hồn vị trí. Một đoàn dữ tợn mê vụ màu đen đột nhiên xuất hiện tại đại xoa trong tầm mắt. Đại xoa không chần chờ chút nào, năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt hướng phía sương mù màu đen lôi cuốn mà đi. Chương 287, đại khủng bố, chương 287, đại khủng bố. A3. Xì xì xì. Nương theo lấy kim quang thiếu đốt, khiếp người tiếng kêu thảm thiết từ trong sương mù màu đen truyền đến. Sương mù màu đen hiện ra một tấm dữ tợn lao hòa thượng khuôn mặt, hắn muốn tránh thoát trói buộc, nhưng rất đáng tiếc, kim quang rất nhanh liền triệt để đem hắn bao phủ, bao khỏa. Nguyên bản sương mù màu đen, giờ phút này biến thành một viên kim quang lóng lánh trùng sáng. Đợi cho hết thể kết thúc, đại xoa chậm rãi thu hồi tay phải, mới là mở miệng nói, sư phụ, vấn đề giải quyết. Còn phải là ngươi a. Lâm Dật vọng lấy đại xoa trong mắt mang theo vui mừng. Nhưng rất nhanh, hắn liền đã nhận ra chỗ không đúng, trên cánh tay của hắn liêm đao, thế mà còn chưa biến mất. Nhìn xem Lâm Dật ánh mắt nghi ngờ, đại xoa cười giải thích nói, sư phụ, ta giúp ngươi đem nguồn ô nhiễm áp chế, nhưng lực lượng của ta bây giờ hoàn toàn không đủ để đem nó triệt để thanh trừ, ngươi phải cần một khoảng thời gian liền đến tìm ta một chút. Về phần cái này, đại xoa nhìn về phía liêm đao, ngươi có thể đem nó lý giải thành nguồn ô nhiễm phụ thuộc phẩm, ngươi bây giờ có thể thông qua giết chóc thôn phệ nguồn ô nhiễm, không ngừng cường hóa liêm đao, đem nó biến thành kinh khủng nhất vũ khí. Đương nhiên, ngươi có thể dựa theo ý niệm, tự chủ đem nó thu hồi. Đại xoa giảng giải để Lâm Dật có chút hiếu kỳ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liêm đao sụp đổ thành hắc vụ, trong chốc lát biến mất. Khi hắn muốn liêm đao thời điểm xuất hiện, liêm đao lại sẽ trong nháy mắt xuất hiện. Chỉ là liêm đao xuất hiện vị trí, hắn có thể tự do lựa chọn. Hắn hiện tại, một bàn tay kéo lấy một thanh liêm đao, không còn là cùng loại xương vỏ ngoài bọc thép, ngược lại biến thành hai thanh binh khí giết chóc. Có chút ý tứ. Lâm Dật đứng dậy, ta đi chiến trường, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Đại xoa gật đầu, sư phụ, nhớ kỹ trong vòng một tháng nhất định phải tìm ta áp chế nguồn ô nhiễm. Minh bạch. Lâm Dật phất phất tay, liêm đao phá toái, hắn cất bước rời đi khoang thuyền. Bây giờ không phải là cùng đại xoa giao lưu tình huống, phía ngoài quy y địa giả càng ngày càng nhiều, hắn một cái danh sách đẳng cấp 4 có rất trọng yếu tác dụng. Giống. Ngay tại Lâm Dật vừa mới bước ra khoang thuyền, một tiếng kinh thiên động địa gào thét đột nhiên trong màn mưa vang lên. Tất cả người sống sót đều bị cái này âm thanh gào thét hấp dẫn, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Vừa xem xét này, trên mặt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm phải có chút tái nhợt. Chỉ gặp màn mưa chỗ sâu, một đầu trọn vẹn 100 mét độ cao bạch tuộc, ngay tại bóp nát màu đen cỏ dại, ngọ nghệ tới gần Phương Chu. Ngao ba. Lang Vương phản ứng nhanh nhất. Bạch tuộc tới phương hướng, cũng chính là phương hướng của nó. Lang Vương không chần chờ chút nào, thân thể đón gió căng phồng lên, chớp mắt liền trở nên so bạch tuộc còn muốn khổng lồ, lôi cuốn lấy nước mưa thẳng hướng đối phương. Trong nháy mắt, hai cái quái vật khổng lồ liền như vậy giết chóc ở cùng nhau. Lâm Dật nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Lấy hình thể đến xem, đối phương tuyệt đối không phải Lang Vương đối thủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới chân, nước động đã đem mắt cá chân hắn bao phủ, màn mưa lại càng phát ra dày đặc, mưa rào tầm tã giống như là bầu trời tại có người đổ nước. Ánh mắt bị che đậy, người sống sót đã rất khó coi đến càng xa xôi thân ảnh. Chỉ có danh sách siêu phàm, có thể dựa vào cường đại tố chất thân thể, mới có thể xuyên thấu qua màn mưa, thấy rõ ràng tập kích tới quỷ dị. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trang Nghiêm đứng tại phía trên bong thuyền, nước mưa bùm bùm tưới vào trên người hắn, hắn lại không hề hay biết, ánh mắt nhanh chóng tại tầm mắt đi tới phạm vi bên trong nhanh chóng liếc nhìn. Rất nhanh, hắn liền đã nhận ra chỗ không đúng. Cuốn quýt hướng phía mới vừa đi ra khoang thuyền Lâm Dật kêu gọi, "Lâm Dật, Lâm Dật!" Bên trái xuất hiện rất nhiều liêm đao quy y hệ giả, nhanh đi trợ giúp. Thu đến. Trang Nghiêm thanh âm rất lớn, Lâm Dật cho Trang Nghiêm dựng lên thủ thế, ngay lập tức hướng phía Phương Chu bên trái phóng đi. Oeng! Một vòng kinh lôi trên không trung nổ vang. Tùy theo mà đến là sáng như ban ngày thiểm điện. Lâm Dật vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy không trung chẳng cảnh sát na, cả người bước chân đều chậm nửa nhịp. Trên không trung, chẳng biết lúc nào thế mà lơ lửng một đầu một chút nhìn không thấy bờ cá voi xanh. Nó tựa như một đầu đến từ tuyên cổ quái vật, tràn ngập hoang vu, tĩnh mịch khí tức. Cá voi xanh ngay tại tầm mắt cuối cùng, lấy cực kỳ chậm rãi tư thái chậm rãi hướng phía Phương Chu phương hướng di động. Mà tại cá voi xanh biên giới, có thể nhìn thấy người người nhốn nháo, phảng phất là đang quan sát Phương Chu chung quanh nhất cử nhất động. "Trang Nghiêm, ngươi thấy được sao?" Lâm Dật nhanh chóng đoạt lấy Triệu Khải bộ đàm, đối với Trang Nghiêm hô. "Thấy được." Trang Nghiêm vẻ mặt nghiêm túc ngước nhìn bầu trời. Thiểm điện mang tới ban ngày đã biến mất, cá voi xanh bóng ma khổng lồ lại tại chậm chạp di động. Khi cá voi xanh kinh khủng bóng ma bao phủ tại Phương Chu phía trên sát na, nước mưa ngừng. "Không, không phải nước mưa ngừng." Là tất cả nước mưa đều bị cá voi xanh cắt trở. Trang Nghiêm từ không trung thu hồi ánh mắt, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Lâm Dật, liêm đao quỷ y địa giả càng ngày càng gần, chuẩn bị nên đón địch nhân đi. Ta đã biết. Lâm Dật từ không trung thu hồi ánh mắt, trong lòng cầu nguyện, hy vọng chỉ là đi ngang qua đi. Cá voi xanh quá kinh khủng, dù là chỉ là khí tức, đều để lòng người sinh sợ hãi, không cách nào sinh ra một tơ một hào phản kháng tâm tư. Nếu như cá voi xanh thật thẳng hướng Phương Chu, bọn hắn trừ bỏ thuyền mà chạy, không có bất kỳ cái gì có thể chống cự cá voi xanh biện pháp. Cỏ, cái này đáng chết tận thế. Thật mẹ nó là càng ngày càng không hợp thói thường. Lâm Dật đi ngang qua ngay tại chiến đấu siêu phàm danh sách, đều có thể nghe được siêu phàm danh sách ngay tại nhịn không được giận mắng. Cá voi xanh mang cho bọn hắn áp lực, xa xa muốn so Lâm Dật càng khủng bố hơn. Bọn hắn chỉ có dựa vào lấy giận mắng phát tiết cảm xúc, không để cho mình đối với tận thế hy vọng triệt để sụp đổ. Minh Ba. Một tiếng kinh thiên động phách tiếng kêu từ không trung truyền đến. Vẹn vẹn cá voi xanh một tiếng kêu to, Lâm Dật đều có thể cảm nhận được màng nhĩ một trận nhói nhói. Không ít phổ thông người sống sót càng là tại cái này nhất minh gọi bên dưới. Lỗ tai bắt đầu tràn lan ra máu tươi. Nếu không có hệ trị liệu siêu phàm danh sách tại, sợ là bọn hắn muốn tại một tiếng này kêu to bên dưới, vĩnh viễn mất đi thính lực của bọn hắn. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Màu đen cỏ dại bên trong lắc lư càng rõ ràng. Trong chốc lát, năm cái liêm đao quy y giả bỗng nhiên từ màu đen cỏ dại bên trong thoát ra. Tiểu Thiến, Lâm Dật ở trong lòng câu thông quỷ tân lương, sau đó hướng thẳng đến cái thứ nhất liêm đao quy y giả phát động chú sát. Chú sát đem đối phương dừng lại, Tiểu Thiến lập tức đem đối phương người giấy hóa. Lâm Dật mỗi lần chỉ có thể tuyển định một mục tiêu, nhưng hắn thi triển năng lực sau cũng không có nhàn rỗi. Theo đối phương bị người giấy hóa, hắn trực tiếp cầm trong tay hai thanh màu đỏ sẫm liêm đao thẳng hướng trước hết nhất thoát ra liêm đao quy y giả. Giơ tay chém xuống. Quy y giả tại chỗ đầu người dọn nhà, thân thể nguồn ô nhiễm nhanh chóng tiêu tán, hội tụ tiến vào Lâm Dật liêm đao chí hồng. Liêm đao trên thân màu đỏ sẫm quang trạch cũng là càng thâm thúy hơn. Hắn hiện tại đã không có thời gian đi quản trên đầu cá voi xanh, hết thảy chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Hắn hôm nay chỉ có thể tranh thủ thời gian giải quyết hết những này muốn đến gần liêm đao quy y giả. Lâm Dật cùng Quỷ Tân Nương là dùng tâm linh tại giao lưu, hai người phối hợp cũng là không gì sánh được ăn ý. Năm cái liêm đao quy y giả, bất quá là tại trong vòng mấy cái hít thở, liền toàn bộ bị Lâm Dật chém giết. Chỉ là phổ thông quy y giả càng ngày càng nhiều, bây giờ Lâm Dật có nguồn ô nhiễm liêm đao làm vũ khí, cũng là trực tiếp gia nhập đồ sát quy y giả trong đội ngũ. Giết lấy giết lấy. Lâm Dật trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ. Trời mưa. Không sai, chính là trời mưa. Hiện tại nước mưa mang tới không phải tận thế, mà là an tâm. Nước mưa hạ xuống, nói rõ cá voi xanh đã rời đi. Đối với Phương Chu tới nói, cá voi xanh rời đi tuyệt đối là một chuyện tốt. Vẹn vẹn kêu to liền có thể để người sống sót thụ thương, nếu là toàn bộ thân thể rơi xuống, sợ là được thành làm một phiến luyện ngục. Liền ngay cả cùng da rắn dung hợp Phương Chu, đều không nhất định có thể ngăn cản quái vật khổng lồ kia. Chương 288, nhục trùng, chương 288, nhục trùng. Cuối cùng đã đi. Trang Nghiêm đứng ở trên bong thuyền, nhìn qua trong màn mưa biến mất quái vật khổng lồ bóng ma, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn lại người sống sót cũng giống như thế, như là đặt ở trong lòng một tòa núi lớn biến mất không thấy gì nữa. Trang Nghiêm tâm còn chưa buông xuống đi bao lâu, sắc mặt lại là biến đổi. Hắn đứng ở trên bong thuyền, tầm mắt tự nhiên muốn tốt hơn không ít. Lang Vương toàn bộ hành trình đang áp chế lấy bạch tuộc đánh tới bời. Lâm Dật bên kia đồng dạng là toàn bộ hành trình nghiền ép trạng thái. Triệu Lệ Lệ tỷ tỷ nhân cách xuất thủ, đồng dạng là một trường giết chóc. Lão Mạc thực lực là hắn nhất có lòng tin, tự nhiên cũng là không cần lo lắng. Nhưng vào lúc này, Lâm Dật phương hướng xuất hiện lần nữa một đầu kinh khủng ô nhiễm quy y giả, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Phương Chu tới gần. Lâm Dật coi chừng có tứ giai đoạn ô nhiễm quái vật tới gần. Trang Nghiêm cầm một cái cùng loại loa phóng thanh đồ vật, bắt đầu hướng phía Lâm Dật phương hướng hò hét. Lâm Dật không cần nhắc nhở, cao cao tại thượng Quỷ Tân Nương đã sớm cho hắn phát ra dự cảnh. Lâm Dật đang điên cuồng đồ sát phổ thông quy y giả đồng thời, trên người hắn cũng tại dần dần xuất hiện biến hóa. Trong cơ thể hắn nguồn ô nhiễm giống như là một cái lô đen, vô luận như thế nào thôn vệ đều không thể lấp đầy. Tại tàn sát đại lượng phổ thông quy y giả sau, trên người hắn bắt đầu mọc ra lít nha lít nhít lân phiến, mang cá. Chỉ là những này ô nhiễm đều là sương mù màu đen chỗ ngưng tụ, hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trực tiếp đem những này xuất hiện tại trên thân thể ô nhiễm thu hồi. Có đại ngốc hỗ trợ trấn áp trong đầu nguồn ô nhiễm, hắn cũng sẽ không cùng còn lại quy y giả mở dạng, bị điều khiển ý thức, mất đi biến hồi nguyên dạng năng lực. Không thể không nói, lúc trước cứu viện xuống tới đại ngốc, tuyệt đối là hắn đời này làm qua chính xác nhất quyết định. Phu quân, hắn tới. Quỷ Tân Nương ngồi quỷ kiệu đi vào Lâm Dật trên không, trong tay dây lụa bay ra, lôi cuốn lấy hắn đi thẳng tới quỷ trong kiệu. Đứng nơi cao thì nhìn được xa. Lâm Dật ngồi tại quỷ trong kiệu, cũng là thấy rõ ràng xa xa tình huống. Kết nối thành một mảnh trong màn mưa, một đoàn khổng lồ bóng đen đang lấy nhấp nhô tư thái hướng phía Phương Chu tới gần. Theo đoàn trạng quái vật tới gần, thậm chí còn có thể nghe được xen lẫn tại trong nước mưa tiếng kêu thảm thiết âm. Tới gần, càng ngày càng gần. Tất cả mọi người thấy rõ ràng ô nhiễm quái vật bộ dáng. Nó giống như là một cái núc nhích màu trắng đại trùng, tại côn trùng trên thân, hiện đầy lít nha lít nhít mặt người. Những này mặt vật mèo, bi thương, thê thảm, hoảng sợ. Vô số dương lít nha lít nhít khuôn mặt, vẹn vẹn nhìn lên một cái, cũng là người ta có loại tinh thần rối loạn cảm giác. Đừng xem hắn, đừng xem hắn ba. Không cần nhìn thẳng nó. Trang Nghiêm tinh thần lực đủ cường đại, rất nhanh liền tránh thoát phương diện tinh thần khống chế. Nhưng hắn liếc nhìn lại, rất nhiều siêu phàm danh sách, giờ phút này đều ngơ ngác đứng tại chỗ, phảng phất thần trí đều tại thời khắc này bị tước đoạt. Không hề hay biết đối mặt đại trùng. Trang Nghiêm không chần chờ chút nào, một cái tựa như chén lớn móc ngược năng lực đột nhiên đem tất cả siêu phàm danh sách bao khỏa. Là hắn đội trưởng một loại năng lực, có thể trong nháy mắt chặt đứt cảm giác quỷ dị biết. Cũng chính là chặt đứt cảm giác trong nháy mắt, đại trùng khống chế biến mất như vậy một sát na. Siêu phàm danh sách bọn họ rốt cục hồi thần lại. Nghe sau lưng Trang Nghiêm cao giọng hò hét, từng cái cuốn quýt tránh né ánh mắt, không còn tiếp tục xem đại trùng một chút. Nếu không có Quỷ Tân Nương người giấy hóa khống chế phổ thông quy y địa giả, sợ là vừa rồi vừa đối mặt, bọn hắn liền đều phải chết tại quy y địa giả thủ hạ. Trang Nghiêm nhìn thấy siêu phàm danh sách bọn họ khôi phục ý thức, cũng là rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn bình thường chỉ có thể ngăn cách khí tức, đối với mắt thường không cách nào bắt được bọn hắn quỷ dị mới có tác dụng. Đối với tại trước mặt quỷ dị, cũng chỉ có như vậy một cái chớp mắt công hiệu. Bình thường tại chặt đứt khống chế của bọn hắn sau, cũng sẽ không có tác dụng, vì cam đoan tinh thần lực của mình không bị quá độ tiêu hao, hắn rất nhanh liền là lần nữa thu hồi bình thường. Bất quá, Trang Nghiêm ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Lâm Dật trên thân. Lâm Dật toàn thân bị vảy màu đen áo giáp bao trùm, hai tay vũ động màu đỏ sẫm liêm đao, tựa như chiến thần hạ phàm, chỗ đến, không có một mảng cỏ. Lâm Dật mang đến cho hắn kinh hỉ không cách nào nói rõ, nhưng cái này còn không phải chủ yếu nhất là hắn rõ ràng chú ý tới, ngay tại vừa rồi, tất cả siêu phàm danh sách đều bị nhục trùng khống chế thời điểm, chỉ có Lâm Dật chưa từng chịu ảnh hưởng. Lâm Dật, cái kia nhục trùng giao cho ngươi. Còn lại siêu phàm danh sách, tránh né ánh mắt, thanh lý đột phá phòng ngự phổ thông quy y giả. Trang Nghiêm tiêu gạo, gầm thét, nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh. Bốn bề đen ngịt cỏ dại bên trong, phổ thông quy y giả vẫn không có nhìn thấy cuối cùng. Hắn thật sự là không có khả năng lý giải, tại sao có thể có nhiều như vậy quy y giả. Vẹn vẹn hiện tại xuất hiện tại phương chu bốn phía quy y thể giả, liền đã đi tới hơn vạn khủng bố số lượng. Mà bọn hắn đến, phản phất vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng. Quần quần không dứt, giết không chết, chém bất diệt. Trang đội trưởng, quy y thể giả sợ là muốn đem chúng ta mãi chết ta. Có đội trưởng đi vào trang nghiêm bên cạnh, trên mặt không biết khi nào đã bị sợ hãi chỗ lấp đầy, xuyên thấu qua màn mưa, hắn nhìn qua giống như nước thủy triều quy y thể giả, thân thể đều tại nhịn không được run. Trang nghiêm nghe vậy, lại là thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm túc, không cần giảm xuống sĩ khí. Nếu như chúng ta dẫn đầu cảm nhận được sợ hãi, ngươi để những cái kia đứng ở tiền tuyến siêu phàm danh sách nghĩ như thế nào ba? Ta đã biết. Đội trưởng thanh âm mang theo nhát gan, nhưng vẫn là cắn răng một cái, quay người bước nhanh về tới vị trí của mình. Trang nghiêm đứng tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng nhục trùng phóng đi Lâm Giật, song quyền cầm thật chặt, tùy ý lốp bốp mưa to đập xuống trên người mình, thấp giọng nhỉ nó nói, Lâm Giật. Lâm Giật cầm trong tay hai thanh liêm đao, giống như thẳng tiến không lùi chiến thần. Hắn có kim thân tồn tại, nhìn thẳng nhục trùng, hoàn toàn không có nhận ảnh hưởng chút nào. Nhục trùng cái gọi là tinh thần công kích, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là hoàn toàn khắc chế. Mau cứu ta, mau cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ từng tấm mặt người bên trong truyền ra. Nhục trùng còn tại hướng phía phương chu phương hướng núp đích. Siêu siêu siêu. Lâm Giật phất tay chém tới bên cạnh mấy cái đến gần quy y thể giả. Liêm đao trình độ sắc bén, đơn giản cùng hắn tham lam chi nhận không kém cạnh. Có lẽ là bởi vì liêm đao nguyên bản liền cường hãn, cũng có lẽ là hắn thông qua không ngừng giết chóc quy y thể giả đạt được nguồn ô nhiễm đem nó tiến hóa, dù sao trước mắt xem ra, liêm đao là không gì sánh được thuật tay. Lâm Giật toàn bộ thân hình bị vảy màu đen bao khỏa, chỉ có một đôi tròng mắt trần trụi ở bên ngoài. Cảm thụ cùng mình thân thể truyền đến lực lượng kinh khủng. Hắn thậm chí có chút cảm tạ quy y giả xuất hiện. Mau cứu ta, mau cứu ta. Chương 289, tự bạo xe tải, chương 289, tự bạo xe tải. Lâm Giật cơ liêm đao, chỗ đến, màu đen cỏ dại từng mảnh tàn lụi. Hắn cũng rốt cục cùng từng tấm thê thảm khuôn mặt đối mặt ánh mắt. Nhúc nhích nhục trùng dưới thân, cách tới gần, hắn cũng thấy rõ ràng nhục trùng lại như thế nào di động. Nhục trùng dưới thân, là lít nha lít nhít đuổi người. Đuổi người so với nhục trùng dài trăm mét thân thể, tựa như từng cái vi hình đồ chơi. Nhục trùng đuổi người cũng không có tinh thần trùng kích, nhưng dày đặc đuổi người lại có thể làm cho chứng sợ nơi đông đúc người bệnh tại chỗ mất đi sức chiến đấu. Chớ nói chi là hiện đầy nhục trùng thân thể mặt người. Mau cứu ta, mau cứu ta. Gào thét thảm thiết còn tại bên thai quanh quẩn. Lâm Giật khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, ta cái này tới cứu các ngươi. Hắn nhún người nhảy lên, cơ liêm đao mang theo trận trận tiếng xé gió, liền ngay cả bốn bề nước mưa đều bị lôi theo thành một mảnh chính đất chống mang. Xoẹt, xoẹt. Trận trận vạch phá ra thuộc thanh âm không ngừng vang lên. A ba, mau cứu ta ba. Càng thê thảm hơn tiếng kêu thảm thiết, theo Lâm Giật một đao chém vỡ mặt người, trở nên cực kỳ cuồng bạo, thê thảm. Phổ phốc phốc. Lâm Giật cuồng vũ liêm đao rơi xuống. Trong nháy mắt chính là mấy tấm khuôn mặt bị chém thành mảnh vỡ. Nhưng vào lúc này, phốc phốc phốc thanh âm bên tai không dứt. Lâm Giật không chần chờ chút nào, thân thể nhanh chóng nhanh lùi lại. Tại bị hắn chém giết mặt người chỗ lỗ hổng, màu xanh sẫm chất lỏng bộc phát mà ra. Lâm Giật chạy trốn tốc độ nhanh chóng biết bao, cũng bất quá là góc áo hơi bẩn. Nhưng những cái kia chất lỏng phun ra tới mặt đất trong nháy mắt, mặt đất bắt đầu nổi lên trận trận sương mù, kèm theo là khủng bố thiêu đốt tiếng vang. Xì xì thử, xì xì thử. Thiêu đốt thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng. Mẹ nó, cái đồ chơi này là tự bạo xe tại sao? Lâm Giật rời đi một khoảng cách, nhìn qua tổn thất một chút mặt người, không ngừng phun ra màu xanh sẫm chất lỏng nhục trùng. Trải qua vừa rồi thăm dò, hắn phát hiện nhục trùng cũng không có cái gì sức chiến đấu. Duy nhất sức chiến đấu có lẽ chính là ảnh hưởng thần trí. Mà nhục trùng mục đích rất rõ ràng, chính là phương chu. Lâm Giật không biết bọn này quy y ỉa giả vì sao đối phương thuyền sẽ như vậy chấp nhất, nhưng để nhục trùng tới gần phương chu, cái kia kinh khủng ăn mòn chất lỏng, tuyệt đối sẽ đối phương thuyền tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Trang Nghiêm hiển nhiên cũng là đã nhận ra nhục trùng tình huống, lúc này biến sắc, vội vàng la lên đến, "Lâm Giật, đừng cho vật này tới gần phương chu ba." Ta minh bạch. Lâm Giật hội lấy một cái ok thủ thế, trực tiếp thay đổi liêm đao, hướng phía nhục trùng dưới thân phóng đi. Siêu siêu siêu. Như là thu hoạch rau hẹ bình thường, Lâm Giật liêm đao nhanh chóng bay múa, thời gian trong nháy mắt, nhục trùng dưới thân tất cả mọi người chân gãy thành hai mảnh. Ầm ầm. Nhục trùng ầm vang rơi xuống đất. Đã mất đi đuổi người hắn, cũng không còn cách nào trèo chống hắn tiến lên. Nhìn thấy nhục trùng không cách nào hành động, bong thuyền tất cả đội trưởng đều thở dài một hơi. Mau cứu ta, mau cứu ta. Lâm Giật vọng lấy còn tại thê thảm rẽ rủa mặt người, ánh mắt lại tại nhục trùng trên thân không ngừng liếc nhìn. Vừa rồi thăm dò để hắn hiểu được đánh giết mặt người cũng không thể đối với nhục trùng tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Hắn nhất định phải tìm tới có thể đối với nhục trùng đánh ra một kích chí mạng vị trí. Chỉ bất quá nhục trùng toàn thân cao thấp chỉ có mặt người. Nhục trùng là không có đầu cùng phần đuôi phân biệt. Trước mặt của nó cùng phía sau giống nhau như lúc, trừ dày đặc mặt người, hoàn toàn không nhìn thấy cùng loại đầu góc khí quan. Lâm Dật đang quan sát nhục trùng thời điểm, đứng ở trên bong thuyền đội trưởng cũng tương tự đang quan sát nhục trùng. Nhục trùng tại mất đi năng lực hành động sau, trên người nó mặt người càng phát ra dữ tợn, kêu lên thanh âm cũng là càng phát ra thê thảm. Nhưng đột nhiên, tất cả mọi người mặt khuôn mặt nhanh chóng biến hóa, thần sắc biểu lộ khác nhau, trong phút chốc, toàn bộ biến thành căm hận, hoán độc. Là ngươi hại chết chúng ta, là ngươi ba, là ngươi ba. Điên cuồng tiếng chửi rủa âm tại bọn hắn không ngừng đóng mở trong mồm vang lên. Nhục trùng trắng non thân thể, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng nhiễm phải màu xanh sẫm. Thân thể của nó giống như là một trái bóng da, bắt đầu không ngừng bành trướng. Không thích hợp, không thích hợp. Mau bỏ đi lui. Nó muốn tự bạo ba. Trang Nghiêm nhìn thấy một màn này, thanh âm hoảng sợ đột nhiên tại phương chu trung quanh nổ vang. Nhục trùng chất lỏng ăn mòn năng lực bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Nếu để cho nhục trùng chất lỏng rơi vào siêu phàm danh sách trên thân, tuyệt đối không có khả năng lưu lại toàn thây. Siêu phàm danh sách bọn họ đối với chỉ lệnh lực chấp hành rất mạnh, cơ hồ là trang nghiêm lời nói rơi xuống trong nháy mắt, ngay lập tức hướng phía Phương Chu chạy trốn. Các loại ánh sáng trên người bọn hắn lấp lóe, có thể nói là tất cả mọi người lấy ra chính mình nhanh nhất đào mệnh thủ đoạn. Tại tính mạng của mình trước mặt, không có một cái nào siêu phàm danh sách dám trì hoãn dù là một giây đồng hồ. Liền ngay cả chạy chậm siêu phàm danh sách cũng có sói xám tiếp ứng, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Lâm Dật thì càng đơn giản, hắn trực tiếp để Quỷ Tân Nương dùng dây lụa kéo lên quỷ tiệu lên không, chớp mắt liền biến mất tại trong màn mưa. Theo Quỷ Tân Nương năng lực biến mất, bị người giấy hoa quy y y giả chậm rãi rút đi nguồn rủa, lần nữa khôi phục năng lực hành động. Nhưng là bọn hắn còn chưa từng kịp phản ứng là tình huống như thế nào. Bành! Một tiếng vang trầm âm thanh đột nhiên tại đục trùng trên thân nổ tung. Trong chốc lát, như là thiên nữ tán hoa giống như, chất lỏng lôi cuốn lấy nước mưa hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng tiến lên. Chỗ đến, không lưu một tia sinh cơ. Tin ta Phật, tin ta Phật. Quy y đám người thân thể bị chất lỏng thôn vệ, như là axit sủ phiểu dịch giống như bắt đầu hòa tan, dù là vậy màu đen đều không thể ngăn cản kinh khủng màu xanh sẫm chất lỏng. Có thể coi là bọn ngu xuẩn này sắp gặp tử vong, trong mắt nhưng như cũ duy trì cuồng nhiệt. Tin ta Phật, tin ta Phật. Một tới. Trang Nghiêm ngưng trọng nhìn về phía màu xanh sẫm chất lỏng. Màu xanh sẫm chất lỏng phun ra, hướng phía Phương Chu mà đến, động lực không có chút nào yếu bất ý tứ. Tại màu xanh sẫm chất lỏng sắp tới gần Phương Chu thời điểm, Phương Chu bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu vàng. Từng cái đội trưởng cùng siêu phàm danh sách cũng là vội vàng đem năng lực phòng ngự hướng phía Phương Chu bên trên ném đi. Xuy suy xoẹt. Màu xanh sẫm chất lỏng cùng Phương Chu năng lực phòng ngự va chạm. Trong lúc nhất thời, các loại nhan sắc bắt đầu xen lẫn. Màu xanh sẫm chất lỏng đồng dạng bắt đầu có vào, cũng đang không ngừng phát ra thiêu đốt tiếng vang. Xuy suy xoẹt, xuy suy xoẹt. Thiêu đốt thanh âm còn tại tiếp tục. Màu xanh sẫm chất lỏng lại tại bình chướng đối kháng bên dưới dần dần biến thiếu, biến thiếu, biến thiếu. Lâm Dật hiện tại không có thời gian đi chú ý Phương Chu tình huống. Lục Trung thanh lý mất một mảnh phổ thông quy y địa giả, nhưng như cũ có liên tục không ngừng quy y địa giả hướng Phương Chu hội tụ. Tiểu Thiến, Lâm Dật cùng Tiểu Thiến nhanh chóng rơi xuống đất, bắt đầu một vòng mới giết chóc. Theo giết chóc, Lâm Dật trên người ô nhiễm năng lượng càng ngày càng mạnh, vũ khí cùng lân phiến cũng là dần dần đang trưởng thành. Lục Trung bạo tạc, đem chung quanh rất lớn một vùng khu vực ô nhiễm. Dù là nước động, đều bị màu xanh sẫm chất lỏng thiêu đốt xuất hiện trận trận khói xanh. Không thích hợp. Lâm Dật rất nhanh liền đã nhận ra trong nước mưa biến hóa. Lục Trung chất lỏng hội tụ tại trong nước mưa, đang theo lấy bốn phương tám hướng quyết tán. Hắn ngay từ đầu không có phát giác được, là bởi vì toàn thân hắn trên dưới đều có vảy màu đen che chở. Quy y địa giả cũng đồng dạng là có vảy màu đen che chở, cũng không có xuất hiện dị dạng. Nhưng là theo diện tích nước dần dần bị nhuộm thành màu xanh sẫm, chân hắn mắt cá chân trô lân thiến, thế mà bắt đầu phát ra suy suy xoẹt tiếng vang. Rất rõ ràng, là sen lẫn tại trong nước động chất lỏng tại thiêu đốt hắn lân thiến. Chương 290, nguy cơ. Càng nhiều nhục trùng, chương 290, nguy cơ. Càng nhiều nhục trùng. Bất quá nhục trùng chất lỏng đối với hắn uy hiếp cực kỳ bé nhỏ. Cái này đều không phải là trọng yếu là sau lưng một lần nữa gia nhập chiến đấu siêu phàm danh sách. Nguy cơ đã trong lúc vô tình hướng phía những cái kia trong chiến đấu danh sách siêu phàm tới gần. Không đợi Lâm Dật nhắc nhở, toàn bộ hành trình người quan sát chiến cuộc Trang Nghiêm tự nhiên cũng là đã nhận ra trong nước động dị dạng. Phương Chu bình chướng năng lượng đã đem nhục trùng chất lỏng triệt tiêu, chỉ là bình chướng nguyên bản màu sắc tại nhục trùng chất lỏng trùng kích vào, trở nên mờ đi mấy phần. Trang Nghiêm mới vừa từ trên bình chướng thu tâm mắt lại, một chút liền chú ý tới trong nước động biến hóa, vội vàng lần nữa la lên, không cần ở tại trong nước động. Không cần ở tại trong nước động. Trang Nghiêm truyền đạt hiệu quả muốn so Lâm Dật tốt hơn không ít. Thanh âm của hắn truyền lại đến mỗi cái siêu phàm danh sách trong lô thai. Siêu phàm danh sách bọn họ vội vàng nhìn về phía nước động, từng cái sắc mặt đại biến. Mẹ nhà hắn, côn trùng này chết đều không được căn bình. Lên xe, mau lên xe đỉnh. Trần xe chịu không được ăn mòn, chúng ta rút về Phương Chu đi. Trong nháy mắt, tất cả siêu phàm danh sách cuốn quýt chạy trốn, hướng phía Phương Chu phương hướng chạy tới. Trang Nghiêm không có ngăn cản. Mặc dù phòng ngự như vậy quy y y giả trận tuyến sẽ có vào, nhưng bọn hắn không có những biện pháp khác. Bị nước động thôn phệ xe cộ cũng không thể ngăn cản nhục trùng chất lỏng ăn mòn. Chỉ có Phương Chu bên trong mới có thể bảo tồn siêu phàm danh sách. Nếu như siêu phàm danh sách bất luận cái nào tử vong, đối với Phương Chu tới nói đều không phải là một kiện tin tức tốt. Lâm Dật mắt nhìn nhanh chóng rút lui siêu phàm danh sách, trong lòng cũng không có quá nhiều bất mãn. Hắn có thể không nhìn nhục trùng chất lỏng, không có nghĩa là siêu phàm danh sách bọn họ cũng có giống như hắn bản sự. Bất quá cũng may nhục trùng chất lỏng lan tràn tốc độ tương đối chậm chạp, tạm thời còn chưa lan đến gần mặt khác ba phương hướng. Oeng. Đúng lúc này, một trận tiếng va chạm to lớn tại bên người cách đó không xa vang lên. Lâm Dật quay đầu nhìn lại, liền thấy Bạch Tuộc hung hăng rơi xuống, đã bị Lang Vương cắn xé không có sinh cơ. Hô, tốt rồi. Trang Nghiêm nhìn qua phát hiện năng lượng quỷ dị giảm mạnh, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trung quanh quy y y giả số lượng, rốt cục có thể nhìn thấy đầu. Các loại vượt qua đợt này quy y y giả tập kích, các loại nước mưa có thể làm cho Phương Chu bắt đầu chạy, an toàn của bọn hắn cũng có thể thật to tăng cao. Nhưng hắn vừa mới bung ra khẩu khí này, một cái đội trưởng lại mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy tới. Trang Nghiêm, không xong, năng lực của ta đặc thù một chút, ta phát hiện quy y y giả số lượng tại cấp tốc giảm mạnh, nhưng là có mười mấy cái nhục trùng đang hướng về phương hướng của chúng ta hội tụ. Mười mấy cái nhục trùng. Trang Nghiêm nghe được đối phương kể ra, sắc mặt lúc này thay đổi liên tục. Mẹ nó, đây là chuẩn bị một đợt đem Phương Chu mang đi à? Tất cả mọi người thấy được vừa rồi nhục trùng tự bạo. Trang Nghiêm nhìn qua Phương Chu trở nên mờ nhạt bình chướng, trong lòng càng lo lắng. Mười mấy cái nhục trùng tự bạo chất lỏng bắn tung tóe tại Phương Chu bên trên, bình chướng tất nhiên là gánh không được. Đến lúc đó, Phương Chu bị phá hủy cũng là hoàn toàn có thể đoán trước đến sự tình. Không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Trang Nghiêm thần sắc nghiêm túc, thanh âm lần nữa quanh quẩn tại màn mưa đằng sau. Lâm Dật, Triệu Lệ Lệ, La Mạc, tứ phía đều có nhục trùng tới gần, ta hy vọng các ngươi có thể tại nhục trùng tới gần Phương Chu trước ngăn cản bọn chúng. Trang Nghiêm không có hạ đạt giết chết nhục trùng mệnh lệnh, chỉ cần Triệu Lệ Lệ cùng lão Mạc Học Lâm giật đem nhục trùng chân chém dụng, liền có thể đem nhục trùng khống chế tại Phương Chu bên ngoài. Tỷ tỷ ngay tại đồ sát phổ thông quy y giả. Những này phổ thông quy y giả tại tứ giai đoạn siêu phàm danh sách trước mặt, đơn giản liền như là cỏ dại giống nhau yếu ớt. Những vật này giao cho các ngươi. Tỷ tỷ nhìn về phía sau lưng cùng nhau tác chiến siêu phàm danh sách, để lại một câu nói liền hướng phía trong màn mưa vọt tới. Không đợi siêu phàm danh sách trả lời, thân ảnh của nàng liền đã biến mất tại tầm mắt. Lão Mạc tình huống cũng giống như thế, hắn thậm chí đều không có nửa phần nói nhảm, liền chui vào trong màn mưa biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Thiến, làm phiền ngươi. Lâm Dật để lại một câu nói, đồng dạng xông vào màu đen cỏ dại. Phu quân, nô gia biết. Quỷ Tân Nương nhẹ nhàng gật đầu, thay Lâm Dật chiến đấu. Quy y giả số lượng tại giảm mạnh. Quỷ Tân Nương giết chết lục những này quy y giả, cũng sẽ không có quá nhiều áp lực. Lâm Dật nhanh chóng tại màu đen cỏ dại bên trong phi nhanh, ngẫu nhiên thuận tay chém giết đến gần phổ thông quy y giả. Bùm bùm mưa to đổ vào ở trên người hắn, lại ngăn không được hắn ánh mắt sắc bén. Tìm kiếm siêu siêu. Hai bên màu đen cỏ dại bên trong truyền ra tiếng vang, mang theo tiếng xé gió liêm đao quy y giả xoắn nát màu đen cỏ dại, tựa như ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó thích khách, lôi cuốn lấy màu đỏ sẫm hàn quang hướng phía Lâm Dật sát đến. Lâm Dật vẫn luôn duy trì cảnh giác, tại đối phương xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng là đồng thời làm ra phản ứng. Chú sát đem đối phương dừng lại, Lâm Dật không chần chờ chút nào, cơ liêm đao hướng phía đối phương đánh tới. Liêm đao rơi xuống, sắc bén liêm đao không có chút nào trở ngại, mang theo quy y giả đầu lâu bay lên cao cao, ùng ục cục lăn xuống tại trong nước bùn. Mất đi đầu quy y giả thân thể đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Bám vào ở trên người hắn nguồn ô nhiễm bắt đầu tiêu tán, hướng phía Lâm Dật tụ đến. Xiêu xiêu xiêu. Theo liêm đao quy y giả tử vong, càng nhiều tiếng vang từ bốn phương tám hướng đen kịt cỏ dại bên trong truyền đến. Bây giờ sao? Lâm Dật tâm tiếp theo lệnh, lập tức liền kịp phản ứng là tình huống như thế nào. Bất quá hắn không sợ hãi chút nào. Đường đường đường, liêm đao quy y ỉa giả tốc độ rất nhanh. Lít nha lít nhít liêm đao quy y từ này trong bụi cỏ thoát ra. Liên tiếp không ngừng liêm đao đánh tại Lâm Dật trên thân, lại chỉ là chuyển ra tinh thiết dao màu tiếng vang. Lâm Dật không ngừng tiến hóa vậy màu đen, hoàn toàn cản trở tất cả liêm đao quy y ỉa giả tổn thương. Trong con mắt của hắn sát ý lấp lóe, nhìn qua ánh mắt của nhiệt liêm đao người sống sót, không chút do dự mở ra phản kích. Trong đáy mắt, giống như sói đói chụp mồi, đen nghịt phổ thông quy y ỉa giả xen lẫn liêm đao quy y ỉa giả hướng phía Lâm Dật tập kích tới. Cách đó không xa, tinh tế tuôn rơi thanh âm vang lên lần nữa. Quái vật khổng lồ xuất hiện tại trong màn mưa. Lục trùng bãi động vô số hai người chân, chậm rãi hướng phía Phương Chu phương hướng đi tới. Mau cứu ta, mau cứu ta. Thê lương bi thảm âm thanh tại lục trùng trên mặt người truyền ra. Đám gia hỏa kia là muốn ngăn chặn ta. Lâm Dật chém chết một mảnh quy y giả, ánh mắt sáng rực nhìn về phía lục trùng. Nhưng rất nhanh, hắn liền biến sắc, con người giống như là có thể đâm xuyên màn mưa, đột nhiên nhìn về phía hướng khác. Trang Nghiêm nói có mười mấy cái lục trùng tiếp cận, mà chính mình nơi này chỉ có một cái. Vậy đã nói rõ, mình đích thật là trung kế. Chương 291, phụ sư, chương 291, phụ sư. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, quy y giả cũng không phải là vì giết chết chính mình, mà là vì ngăn chặn chính mình bộ pháp. Quy y giả mục đích thực sự là mấy cái khác phương hướng, thậm chí đều không cần quá nhiều suy nghĩ, là hắn có thể đoán được, còn lại nhục trùng tất nhiên sẽ từ mặt khác mấy cái phương hướng đột phá. Mẹ nó, không có khả năng mang xuống. Lâm Dật thần sắc biến đổi, Tảo Phi muốn nhích lại gần mình quy y giả, hướng phía nhục trùng đánh tới. Hắn muốn trước giải quyết hết trước mắt mình đầu này nhục trùng, đi theo sau trợ giúp những phương hướng khác. Coi như khi hắn vừa mới Tảo Phi một đống nhục trùng sát na, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên ở phía trước vang lên. Ha ha ha, anh em, đã lâu không gặp a. Lâm Dật sắc bén ánh mắt đâm xuyên màn mưa, chỉ thấy một cái ngồi cưỡi lấy bạch mã cầm trong tay cự phủ gia hỏa, chính đạp trên nước bùn chậm rãi hướng phía chính mình tới gần. Lâm Dật thấy vậy, cũng là rất nhanh nhớ tới gia hỏa này là ai. Là lần trước tiến về pháo hoa tiểu trấn, đột nhiên xuất hiện trắng trợn đồ sát quy y ỉa giả âm mình gia hỏa. Chỉ là gia hỏa này giờ phút này tình huống rõ ràng cùng lần trước nhìn thấy có chút không giống nhau lắm. Đối phương như là chính mình bình thường, toàn thân bị lân phiến màu đen bao trùm, rất rõ ràng đồng dạng bị ô nhiễm. Chỉ bất quá cùng mình khác biệt chính là đối phương trong con mắt hắc vụ tràn ngập, hiển nhiên đã bị ô nhiễm nguyên khống chế. Thanh niên dẫn theo cự phủ đi vào Lâm Dật trước mặt, ánh mắt mang theo nghi hoặc trên dưới dò xét Lâm Dật một phen, thăm dò tính mở miệng nói, ngươi cũng thành quy y ỉa giả. Lâm Dật nghe vậy, tiện tay chém chết một cái bình thường quy y ỉa giả, trong lòng không khỏi cười lạnh. Chính mình giết quy y ỉa giả đều giết như thế thuận tay, đối phương là thế nào đánh giá ra chính mình cùng đối phương là cùng một bọn. Bất quá không quan trọng, trên mặt của hắn mang theo dáng tươi cười, từng bước một hướng phía thanh niên đi đến, không sai, chúng ta bây giờ là cùng một bọn. Hắc hắc. Thanh niên lân phiến dưới đen kịt răng vỡ ra, trên mặt đồng dạng mang theo ý cười. Hắn tiện tay đem bên cạnh một cái bình thường quy y ỉa giả chém chết, tràn đầy cùng trung trí hướng ý cười, không nghĩ tới một chút thời gian không thấy, ngươi thế mà có thể trở thành cao đẳng quy y ỉa giả. Theo thanh niên chém chết một cái bình thường quy y ỉa giả, quy y ỉa giả trên thân tiêu tán đi ra sương mù đồng dạng hướng phía trên người hắn hội tụ mà đi. Lâm Dật thấy cảnh này, lúc này trong lòng hiểu rõ, xem ra không chỉ là chính mình giết chết phổ thông quy y ỉa giả sẽ tiến hóa, liền đối phương loại này cái gọi là cao đẳng quy y ỉa giả giết chết phổ thông quy y ỉa giả cũng biết tiến hóa. Quy y ỉa giả xuất hiện, tựa hồ là một loại nào đó hoàn toàn mới tiến hóa phương hướng. Hắn giờ phút này, đại khái cũng có thể đoán được quy y ỉa giả tồn tại ý nghĩa, cùng những này quy y ỉa giả giá trị tồn tại. Phổ thông quy y ỉa giả tồn tại, chính là vì khiến cái này cao đẳng quy y ỉa giả hút máu. Bất quá Lâm Dật không quan trọng. Hắn có đại thánh áp chế, quy y ỉa giả ô nhiễm với hắn mà nói, bất quá là một loại thực lực tăng cường thôi. Trên mặt của hắn y cười càng phát ra nồng đậm, từng bước một hướng phía thanh niên đi đến, anh em, cũng là đến phá hủy Phương Chu sao? Ha ha, đừng nói nữa, Hoàng Tiêu tên ngu xuẩn kia. Thanh niên vừa mới nói đến đây, Lâm Dật đã đi tới phụ cận. Hắn không có nửa phần nói nhảm, đột nhiên bạo khởi, trong tay hai thanh liêm đao hung hăng chém về phía thanh niên. Thanh niên thấy vậy, trên mặt nhưng không có mảy may biến hóa, hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, cự phủ trong tay đột nhiên vung vậy mà lên. Khi cự phủ cùng liêm đao giao hội, thế mà thả ra tiếng vang lanh lảnh. Lâm Dật một đường đánh tới, còn là lần đầu tiên gặp được có thể ngăn cản chính mình liêm đao quy y hiệp giả. Ha ha, ngươi rất không tệ. Thanh niên trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, thậm chí mang lên mấy phần thưởng thức, không nghĩ tới ngươi vừa mới trở thành cao cấp quy y hiệp giả không lâu, liền dám động thủ với ta. Như vậy, đến cùng là ai ăn hết ai đây? Thanh niên tham lam liếm láp lấy khóe miệng, trong mắt lóe ra điên cuồng, cơ cự phủ đột nhiên khởi sướng như là như mưa rơi dày đặc tiến công. Gia hỏa này, đầu óc là bị ô nhiễm nguyên ảnh hưởng tới đi. Lâm Dật tâm hạ nhưng, chính mình cũng dạng này, đối phương không có hoài nghi thân phận của mình, ngược lại cho là mình là muốn thôn phệ đối phương ô nhiễm. Hắn kỳ thật trước đó liền có chỗ phát giác. Tại toàn thân mình bị lân phiến bao trùm đằng sau, chỉ cần mình không đúng phổ thông quy y y giả độc thủ, đối phương đều sẽ tận lực tránh đi chính mình. Chỉ có chính mình đối với phổ thông quy y y giả độc thủ, mới tốt giống sẽ hấp dẫn cửu hận. Hiện tại xem ra, loại trạng thái này hẳn là nguồn ô nhiễm mang cho chính mình một loại khác chỗ tốt, sẽ không gặp phải không có ý thức cùng nhiệt phổ thông quy y y giả công kích. Lâm Dật vọng lấy từ bên cạnh gặp thoáng qua phổ thông quy y y giả, hai tay liêm đao nhanh chóng vung dậy, ngăn cản thanh niên điên cuồng tiến công. Ha ha, ngươi ô nhiễm năng lượng, hiện tại thuộc về ta. Thanh niên ánh mắt càng điên cuồng lên, hắc vụi bắt đầu ở trong hốc mắt của hắn quyết tán, giống như là đang không ngừng ảnh hưởng thần trí của hắn. Lâm Dật tại như vậy trong chiến đấu, thế mà toàn bộ hành trình bị gia hỏa này đè lên đánh. Rõ ràng lần trước tại Pháo Hoa tiểu trấn gặp được gia hỏa này thời điểm, hắn còn không có biến thái như vậy. Rất rõ ràng, tại hắn đồ sát chùa miếu chung quanh quy y giả đồng thời, đối phương cũng là thu hoạch không ít chỗ tốt. Bất quá, Lâm Dật cường cũng không phải là nhục thân sức chiến đấu, mà là chú sát. Lâm Dật không chần chờ chút nào, trực tiếp đem đối phương giam cầm. Lóe lên một cái một vạn màu đỏ đếm ngược nhanh chóng tại đối phương đỉnh đầu xuất hiện, mà đối phương thân thể cũng đang chủ yếu giết mở ra trong nháy mắt, xuất hiện một sát na đình trệ. Đình trệ hiệu quả vẹn vẹn xuất hiện một sát na, cũng rất sắp bị đối phương tránh thoát. Mà đối phương chung quanh bắt đầu bốc cháy lên một tấm lá bùa. Ha ha, coi là chỉ có ngươi có thứ tự hàng năng lực sao? Thanh niên tiếng cười càng phát ra càng rỡ, "Ta, Trương Cuồng, cấp 4 phù sư." Lâm Dật không để ý đến Trình Phong lời nói, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng. Hai người giao phong vẫn còn tiếp tục. Đối phương lá bùa thế mà có thể trực tiếp triệt tiêu chính mình chú sát. Bất quá tin tức tốt là, chú sát bị triệt tiêu sau, cống hiến tiêu hao cũng sẽ trả về. Hai người bây giờ chính là toàn bộ hành trình vũ khí ở giữa va chạm. Quỷ Tân Nương còn tại chặn đường muốn tập kích Phương Chu Quy Y Thế Giả, tạm thời cũng không thể đến giúp đỡ hắn. Hơn nữa nhìn Trương Cuồng tình huống, coi như Quỷ Tân Nương tới, cũng không nhất định có thể giúp đỡ giúp cái gì. Hai người bây giờ chính là binh khí ở giữa va chạm. Ha ha ha, chết đi. Trương Cuồng càng đánh, trong mắt hắc vụ càng là nồng đậm, thần sắc của hắn cũng là càng điên cuồng lên. Hai người chỗ đến, phàm là đến gần phổ thông quy y y giả, đều là trong chốc lát bị chém vỡ. Chú sát. Lâm Dật cũng không có từ bỏ năng lực. Chú sát sẽ bị ngăn cản, nhưng là đang sử dụng trong nháy mắt sẽ đem đối phương khống chế sát na. Lợi dụng sát na này công phu, hắn cũng là dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng hắn làm thế nào đều cao hứng không nổi. Lục Trung đã di động đến cách đó không xa. Hắn toàn bộ hành trình bị Trình Phong cái này cao cấp quy y giả ngăn chặn, hoàn toàn đẳng không xuất thủ đến tập kích Lục Trùng. A ha ha ha ha, ăn lão tử một bữa. Trương Cuồng cao cao vọt lên, cự phủ trong tay lôi cuốn lấy kinh khủng tiếng xé gió từ trên trời giáng xuống. Cỏ. Lâm Dật hai tay liêm đao ngăn cản, cả người đều bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Mẹ nó, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lâm Dật sắc mặt khó coi, hắn dành thời gian ngắm nhìn Quỷ Tân Nương phương hướng. Bên kia mặt đất đều bị nhục trùng chất lỏng nhiễm, siêu phàm danh sách đã đẩy lên Phương Chu phụ cận. Nhanh chóng phán đoán sau, Lâm Dật trực tiếp để Quỷ Tân Nương từ bỏ giết chóc phổ thông quy y giả. Đối với nàng hạ đạt chỉ lệnh, "Tiểu Thiến, đi chém đứt nhục trùng chân." "Phu quân, ta tới." Quỷ Tân Nương không chần chờ chút nào, bóng người màu đỏ ngòm tại trong màn mưa xuyên thẳng qua, trực tiếp từ bỏ đối với phổ thông quy y giả giết chóc, hướng phía nhục trùng đánh tới. Chương 292, đội cảm tử. Trang Nghiêm đứng tại phía trên bong thuyền, ánh mắt không ngừng tại bốn phương tám hướng vừa đi vừa về liếc nhìn. Lâm Dật ba người tầm mắt toàn bộ biến mất trong tầm mắt. Phổ thông quy y giả giờ phút này cũng chỉ có thể là để cấp 4 trở xuống siêu phàm danh sách đến ứng đối. Màn mưa che đậy ánh mắt, hắn cũng không biết ba người hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, toàn bộ tâm tình cũng tại lốt bốp trong tiếng mưa rơi càng phát ra bực bội. Trang Nghiêm, không xong. Lưu Khải không biết lúc nào đi vào bong thuyền, chính cầm một cái kính viễn vọng đội vàng hướng phía Trang Nghiêm đi tới. Thế nào? Trang Nghiêm nghe được Lưu Khải mở miệng, cảm thấy chính là hơi hồi hộp một chút. Trong lòng của hắn nguyên bản liền nôn nóng, giờ phút này nghe được Lưu Khải mở miệng, càng là nhịn không được đặt câu hỏi. Chính ngươi xem đi. Lưu Khải thở dài, chỉ vào ba phương hướng nói đến, Lâm Dật ba người bọn họ đều gặp ngang cấp quy y địa giả ngăn cản. Nhưng cái này còn không phải phiền toái nhất. Phiên toái nhất chính là lão Mạc cùng Triệu Lệ Lệ phương hướng, đều có năm đầu nhục trùng tới gần, bọn hắn bị ngang cấp quy y địa giả kéo dài, nhục trùng đã cách Phương Chu càng ngày càng gần. Trang Nghiêm nghe vậy, hít sâu một hơi. Hắn từ Lưu Khải trong tay kỳ vật kính viễn vọng bên trên thu hồi ánh mắt, kỳ vật là cùng Lưu Khải khóa lại, hắn cũng không thể sử dụng. Nhưng từ Lưu Khải trong miệng truyền lại tin tức nói, tình huống muốn so trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Hắn nhìn về phía Lang Vương phương hướng, Lang Vương đâu? Lang Vương? Lưu Khải nói đến đây, sắc mặt càng là khó coi, Lang Vương bị kéo ở. Lang Vương bên kia cũng xuất hiện một đầu quái vật kinh khủng, thế mà có thể cùng Lang Vương sức chiến đấu tương xứng. Hẳn là chúng ta ngay từ đầu phát hiện cái kia tới gần ngũ giai quái vật. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Trang Nghiêm ánh mắt từ che chắn trong màn mưa thu hồi, bắt đầu hướng phía danh sách siêu phàm hò hét, "Các huynh đệ, lục trùng muốn tới gần, chúng ta cấp 4 danh sách siêu phàm đều bị kéo ở, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta ba. Chúng ta cần tổ chức một cái đội cảm tử, đi chặt đứt lục trùng đến gần bộ pháp. Nguyện ý báo danh, xin mời nhanh chóng đi vào băng thuyền. Không nguyện ý, ta cũng có thể hiểu các ngươi." Trang Nghiêm lời nói tại trong màn mưa truyền ra đến. Ngay tại đối kháng phổ thông quy y y giả siêu phàm danh sách, có không ít người đều vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía bong thuyền phương. Mặt mũi của bọn hắn bị màn mưa che chắn, thấy không rõ là loại nào biểu lộ. "Trang đội trưởng, ta tới đi, vợ con ta phụ mẫu đều đã chết, ta một người cô đơn, chết thì chết." Bong thuyền lên trước nhất tới Tráng Hán, là Lâm Giật bên này bởi vì nhục trùng chất lòng nhiễm, lui về khoang thuyền bảo vệ siêu phàm danh sách. Tráng Hán một mặt ngu ngơ bộ dáng, trên mặt không có e ngại, chỉ có một chút mang theo thoải mái dáng tươi cười, "Kỳ thật, ta đã sớm không muốn sống, ta cũng không có gì muốn sống sót động lực, cái này thao đản thế đạo, ta là một chút đều không muốn sống ở chỗ này." Theo Tráng Hán thanh âm rơi xuống, liên tiếp lại xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, hai người cùng Tráng Hán gặp cảnh như nhau, trên thế giới này đã không có bất kỳ một cái nào thân nhân. Bọn hắn thậm chí cũng không biết chính mình sống tiếp động lực là cái gì. "Cảm tạ các vị." Trang Nghiêm trầm mặc nhắm lại hai con ngươi, nguyên bản đứng ở trên bong thuyền đám đội trưởng, giờ phút này cũng là hướng phía ba người xuống lại tới. Bọn hắn thần sắc khác nhau. Trong đó có hai cái đội trưởng nhìn qua ba người, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Ba người đều là bọn hắn đội ngũ người. Đối với ba người lựa chọn, bọn hắn không có vọng tưởng cải biến. Hiện tại là Phương Chu thời khắc sống còn. Bọn hắn cũng sẽ không trách tội những cái kia chưa từng đứng ra siêu phạm danh sách. Tất cả mọi người có thể hiểu được, có ít người là có thân nhân tồn tại, nếu như bọn hắn đều không có ở đây, thân nhân của mình thì như thế nào tại trong tận thế dãy rủa. Nhưng rất nhanh, mấy cái đội trưởng suy nghĩ liền bị đánh vỡ. 10 cái siêu phạm danh sách, thân sắc khác nhau đi vào bông thuyền, hướng phía Trang Nghiêm đi tới. "Lão Lưu, các ngươi đây là?" Trước hết nhất đứng ra Tráng Hán biến sắc, "Ngươi hải tử mới 8 tuổi, ngươi tới làm gì?" "Ha ha, loại tình huống này, làm sao có thể thiếu được chúng ta, ngươi nói đúng không lão ngũ?" Lão Lưu là cái trung niên nam nhân, khắp khuôn mặt là tăng thương, hắn cười cùng sau lưng siêu phàm danh sách liếc nhau, ánh mắt lần nữa rơi vào lão ngũ trên thân, "Chúng ta vừa rồi trì hoãn, chỉ là tại cùng thân nhân cáo biệt, đầu năm nay ai cũng không phải sợ chứng." Trang Nghiêm bọn người thuận lão Lưu sau lưng nhìn lại, lướt qua một đám da vẻ kiên cường siêu phàm danh sách, tại bong thuyền lối vào, có thể nhìn thấy trong màn mưa không thiếu nam nữ già trẻ, chính mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn qua đám người bóng lưng. Bọn hắn liền yên lặng đứng tại chỗ, không có ngăn cản, cũng không có tiến lên. Nhưng bọn hắn trong ánh mắt lại mang theo kiêu ngạo. "Ai?" Trang Nghiêm thở dài, không nói gì. Lại đúng vào lúc này, lại có không ít danh sách siêu phàm xông lên bong thuyền. Là mặt khác hai cái phương hướng siêu phàm danh sách. Có ra thất lưu lại, loại chuyện này lao tử lên trước. Một đạo thu kịch thanh âm vang lên, liền gặp được một người đầu chọc bước ra một bước, liền đi tới đám người trước người. Tại phía sau hắn, còn có 10 cái siêu phàm danh sách nhanh chóng tới gần. Còn lại siêu phàm danh sách tự nhiên không chỉ có nhiều như vậy người. Bọn hắn là tại hạ mặt trải qua thương lượng sau, đẩy ra bọn hắn những này người cô đơn. "Ha ha, sao có thể nói như vậy đâu." Lão Lưu nghe vậy, trong mắt mang theo một chút cảm động, "Chúng ta những này có người nhà, xem như lưu lại hạt giống, chết thì chết, còn có hậu đại, có thể các ngươi. Lão tử có thể đi mẹ ngươi đi." Đầu chọc trợn mắt tròn xoe, "Ngươi cho rằng hiện tại hay là hòa bình niên đại a, hiện tại là tận thế, lão tử chết thì đã chết, các ngươi nếu là chết, các ngươi bà nương làm sao bây giờ?" Nói đến đây, đầu chọc thâm trầm mà cười cười, "Chờ ngươi chết, lão tử loại người này nhất định phải để cho ngươi lão bà biến thành lão bà của ta, con của ngươi gọi ta gọi cha." "Ha ha, gọi liền gọi thôi, ngươi cũng đã nói là tận thế, có thể sống sót ta cũng nhận lão Lưu lộ ra rất là không quan trọng. Ngươi đặc nương cái không biết xấu hổ." Đầu chọc nghe được lão Lưu như thế rộng rãi, cố giả bộ đi ra hung ác biểu lộ đều có chút không kiềm được. Trang Nghiêm nhìn xem loạn thành một bầy hiện trường, nội tâm không biết là loại nào tâm tình rất phức tạp. Hắn từ trong ngực rút ra một bộ bài bộ kệ, hắng giọng một cái, "Chư vị, mọi người không cần tranh luận, ta chỗ này có một bộ bài bộ kệ, chúng ta cần 10 người ngăn cản nhục trùng, rút đến hồng tâm sắc hoa, chính là chúng ta đội cảm tử thành viên." "Ha ha ha, tốt, màu đỏ là lão tử may mắn sắc." Đầu chọc một thanh tử Trang Nghiêm tay túm lấy bài bộ kệ. Bài bộ kệ tại nước mưa đổ vào sau khi, rất nhanh bị xâm nhiễm. Đám người chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bắt đầu tẩy bài đầu chọc. Đầu chọc khỏe miệng phát họa lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, rất mau đem mặt bài rửa sạch, "Các vị, rút bài đi." Đám người động tác rất nhanh, thời gian sẽ không chờ đãi bọn hắn. "Ta là bà cơ, ta là đỏ đã bốn." Rút bài tiến hành rất nhanh. Một bộ bài bổ kệ rất nhanh bị rút đi hơn phân nửa. "Tốt, rút đến đỏ đảo đứng ra đi." Trang Nghiêm lời nói rơi xuống, rất nhanh trong đám người đứng ra 11 cái quất chúng đỏ đảo mặt bài siêu phàm danh sách. Chương 293, chịu chết, chương 293, chịu chết. Lão Lưu ánh mắt nhanh chóng tại trên thân những người này đảo qua, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, làm sao lại trùng hợp như vậy, làm sao tất cả đều là người cô đơn? "Tên trọc, ngươi có phải hay không chơi bẩn? Lão tử ra mẹ ngươi, tay mình khí kém trách lão tử." Đầu chọc mặt mũi tràn đầy hung ác trừng mắt nhìn lão Lưu, ánh mắt rơi vào Trang Nghiêm trên thân, "Trang Nghiêm, nói đi, muốn chúng ta làm thế nào?" Trang Nghiêm ánh mắt tại 11 người trên thân liếc nhìn một vòng. Để hắn kinh ngạc chính là, 11 người bên trong còn có một cái mười mấy tuổi tiểu hài. Tiểu hài đỏ lên mặt, nắm chặt bài bộ kệ, túi đầu, không nói lời nào. Trang Nghiêm vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, hiện tại là ai khi đội cảm tử đã không trọng yếu là nhục trùng cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Trang Nghiêm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đầu chọc một chút liền quét đến đứa trẻ kia, hắn trong mắt chừng một cái, "Tiểu quỷ, ngươi đứng ra làm gì?" "Ta là đỏ đảo." Tiểu hài đỏ lên mặt, trong mắt mang theo của cường. Đầu chọc căn bản không để ý tới tiểu hài ánh mắt, tiến lên một bả nhấc lên tay phải của hắn, đem hắn gắt gao nắm chặt tay phải nâng lên. Lại đúng lúc này, tiểu hài không nói hai lời nhanh chóng đem lá bài nuốt vào trong miệng, còn không đợi đầu chọc kịp phản ứng, cổ rũa ra, trực tiếp đem lá bài nuốt vào trong bụng. Như vậy tình huống, tất cả mọi người kịp phản ứng, tiểu tử này cầm căn bản cũng không phải là đỏ đảo. Ha ha, hiện tại ngươi không phải đỏ đảo. Đầu chọc biết ngồi. Hừ, ngươi nói không phải cũng không phải là. Tiểu hài nhưng căn bản liền không có lui ra phía sau dự định, trong mắt của hắn tràn đầy kiên quyết, tê tâm liệt phế thanh âm càng là mang tới giọng nghẹn ngào, bọn hắn giết ta mụ mụ, bọn hắn giết ta ba ba. Ta dựa vào cái gì không thể đi? Ta cũng chỉ có một người ba. Lan mẹ ngươi, lão tử không phải đang cùng ngươi thương lượng. Đầu chọc một cước đá ra, tiểu hài trực tiếp hóa thành một đạo đường vòng cung nện vào trong đám người, hai mắt khẽ đảo lâm vào hôn mê. Đám người thấy vậy, cũng không có đối với đầu chọc thể hiện ra ác ý, ngược lại từng cái trong lòng thở dài. Đầu chọc gặp tiểu hài bị giải quyết, mới là nhìn về phía Trang Nghiêm, đừng lãng phí thời gian. Ân. Trang Nghiêm từ đứa bé trên thân thu hồi ánh mắt, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, chặt đứt nhục trùng hai chân, nhục trùng không có tiến công năng lực, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tinh thần của các ngươi mạnh hơn thừa dịp loại ảnh hưởng này tới gần bọn hắn. Về phần những người còn lại, Trang Nghiêm nói đến đây, ánh mắt ở chung quanh trên thân người liếc nhìn một vòng, hiện tại quy y địa giả số lượng ít đi rất nhiều, nhưng coi như vậy, các ngươi cũng phải làm tốt tiềm hộ, cam đoan bọn hắn có thể an toàn đến nhục trùng phụ cận. Minh bạch. Minh bạch. Siêu phàm danh sách bọn họ nhao nhao đáp lại. Huynh đệ, ngươi rất không tệ. Lão Lưu vô đầu chọc bả vai, trong mắt ánh mắt phức tạp. Ha ha, đừng làm muốn chết muốn sống, lão tử cũng không phải nhất định sẽ chết. Đầu chọc điếu môi khinh thường, thả người nhảy lên hướng phía Phương Chu rơi xuống phía dưới. Chỉ có cái kia thu cùng thanh âm còn tại bong thuyền quanh quẩn, các huynh đệ, làm việc. Siêu siêu siêu. Từng đạo siêu phàm danh sách thân ảnh nhanh chóng rời đi. Nguyên bản chen chúc không chịu nổi bong thuyền, trong chốc lát trở nên trống chân tự nhiên. Chỉ còn lại có đội trưởng, cùng siêu phàm danh sách các gia quyến đứng tại trong màn mưa, nhìn qua dần dần thấy không rõ bóng lưng. Bọn hắn sẽ còn sống trở về sao? May mắn người còn sống nhịn không được tại Trang Nghiêm bên cạnh mở miệng. Đầu chọc tại người sống sót trong trí nhớ vẫn luôn là hoành hành bá đạo, không giống người tốt lành gì. Nhưng là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nếu như không phải người tốt lời nói, trừ phi có đặc thù nào đó năng lực, nếu không làm sao có thể thông qua sao nhỏ khảo nghiệm. Trang Nghiêm nhìn qua đội cảm tử bọn họ bóng lưng rời đi, trong lòng thở dài. Không nói đến ở khắp mọi nơi quy y thể giả, còn có nhục trùng tinh thần công kích. Những này còn không phải nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là đối với nhục trùng tạo thành tổn thương, nhục trùng bị thương tổn thời điểm, miệng vết thương sẽ phun ra giá chất lỏng. Chất lỏng ngay cả phương chu vòng bảo hộ đều có thể ăn mòn, huống chi là thân thể của bọn hắn. Bọn hắn muốn chém đứt hai chân không chỉ là một đôi, khiêng nhục trùng tinh thần công kích tình huống dưới muốn hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ, trên cơ bản không có cơ hội sống còn. Nhục trùng chất lỏng, nhiễm phải một chút, đều là tính hủy diệt. Nhưng là nhìn qua những người may mắn còn sống sót chờ đợi ánh mắt, Trang Nghiêm trung quy là thật sâu thở dài, không nói lời nào. Lưu Khải thì là yên lặng cầm lấy kỳ vật tính viễn vọng, bắt đầu hướng phía bốn phía quan sát. Lâm Dật cùng Trương Cuồng chiến đấu còn tại cháy bỏng. Hai người đồng dạng áo giáp, hắn ngẫu nhiên có thể công kích đến Trương Cuồng mấy lần, lại là hoàn toàn liền không phá được phòng ngự. Trương Cuồng cự phủ đồng dạng sẽ rơi vào trên người hắn, cường hãn vảy màu đen đồng dạng có thể làm cho đối phương công kích không có chút nào thành tích. Hai người chiến đấu mặc dù ai cũng không làm gì được đối phương, nhưng Lâm Dật bên này rõ ràng là muốn lo lắng một chút. Nhục trùng hướng phía Phương Chu phương hướng tiến lên. Quỷ Tân Nương mỗi lần muốn công kích nhục trùng bắt chân, liền sẽ có liêm đao quy y từ này trong bụi cỏ thoát ra đánh lén, dẫn đến Quỷ Tân Nương không chỉ có không có tới gần nhục trùng, ngược lại không ngừng bị liêm đao quy y lìa ra tập kích. Hắc hắc, nàng giống như không quá được a. Trương Cuồng thả người nhảy lên, hai tay cơ cự phủ chính là một kế lực phách hoa sơn. Lâm Dật không biết gia hỏa này là danh sách năng lực không cách nào cung cấp chiến đấu hay là như thế nào. Từ đầu đến cuối trừ phòng ngự, đối phương phụ sư danh sách cũng không có quá nhiều triển lộ. Như vậy, cũng làm cho hắn từ đầu đến cuối giữ lại một phần tâm tư lưu ý. Lâm Dật không để ý đến Trương Cuồng ý tứ. Đối phương hai mắt hoàn toàn bị hắc vụ tràn ngập. Bây giờ Trương Cuồng nhìn càng giống là một con quái vật mà không phải nhân loại. Oeng! Liêm đao cùng cự phủ giao hội, lại là một trận tiếng vang trầm nặng đột nhiên nổ vang. Bốn bề nước mưa càng là bởi vì vũ khí ở giữa giao hội mà xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Tiếp tục như vậy không được. Lâm Dật nhìn qua không ngừng tới gần Phương Chu nhục trùng, cùng chung quanh xuống lại nhục trùng hướng phía Phương Chu hội tụ mà đi quy y giả. Trong lòng nổi lên một chút bực bội, nhưng hắn lại hoàn toàn không làm gì được đối phương một tơ một hào. Hắc hắc, sơ hở. Cũng chính là Lâm Dật như thế vừa phân thần công phu, Trương Cuồng trong giọng nói trong nháy mắt bị trêu tức tràn ngập. Điên cuồng thanh âm đồng thời tại trong miệng của hắn nổ vang, thần phù, vạn quân chi lực. Cũng liền tại hắn lời nói rơi xuống sát na, hắc vụ quấn cự phủ bắn ra hào quang màu tím. Lâm Dật chống đỡ cự phủ trên liêm đao, áp lực tăng gấp bội. Theo hào quang màu tím tăng vọt, cự phủ phảng phất tại trong chốc lát được trao cho gấp trăm lần tăng phúc. Rắc rắc rắc, rắc rắc rắc. Xương cốt phá toái thanh âm tại Lâm Dật trong đầu vang lên. Sắc mặt của hắn biến đổi, cự phủ không có phá toái rơi liêm đao, ngược lại dùng sức mạnh ngạnh sinh sinh đem hắn đè sập. Lâm Dật không chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn dùng phương chu bên trong người sống sót cống hiến, chữa trị chính mình thương thế. Xương cốt thanh âm vỡ vụn tại cống hiến sử dụng sát na biến mất, nhưng rất nhanh, xương cốt thanh âm vỡ vụn đồng thời truyền đến. Hai người giằng co, hoàn toàn biến thành Trương Cuồng đơn phương áp chế. Lâm Dật xương cốt không ngừng phá toái, gây dựng lại. Phá toái, gây dựng lại. Nhưng hắn tâm tư lại không gì sánh được băng lãnh, tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn sẽ bị mài chết. Chương 294, đã lâu không gặp, chương 294 đã lâu không gặp, sư phụ, cần ta hỗ trợ sao? Đại xòa thanh âm lại tại giờ phút này xuất hiện tại Lâm Dật não hải. Lâm Dật ngắm nhìn Phương Chu phương hướng lấp lóe lồng ánh sáng màu vàng, quả quyết cự tuyệt, tạm thời không cần. Đại xòa lực lượng phải dùng đến trèo chống Phương Chu vòng phòng hộ. Nếu như Phương Chu Luân hãm, hắn tất cả cống hiến cũng sẽ ở trong nháy mắt biến mất, đó cùng tuyên bố hắn chết không có bao nhiêu khác nhau. Tiểu Thiến, tới giúp ta. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Dật chỉ có thể là lựa chọn để Tiểu Thiến từ bỏ đối với nhục chúng truy đuổi. Phu quân, ta tới. Ủy Tân Nương trả lời rất là quả quyết, cơ hồ là tại Lâm Dật phát ra chỉ lệnh trong nháy mắt, lập tức thay đổi phương hướng, hỏa tốc hướng phía phương hướng của hắn vọt tới. Lại đúng lúc này, siêu, một đạo tàn ảnh không có dấu hiệu nào sẽ rách màn mưa, mang theo chói tai tiếng rít đột nhiên hướng phía Trương Cuồng kích xạ mà đến. Trương Cuồng phát giác được tàn ảnh xuất hiện đồng thời, thân thể đột nhiên thay đổi, tàn ảnh ngạnh sinh sinh sát bộ ngực của hắn lướt qua. Lâm Dật rõ ràng có thể nhìn thấy, Trương Cuồng bị tàn ảnh sát qua lồng ngực lần thiến, bắt đầu từng mảnh rơi xuống, phá toái không ít. Đại xoa, Lâm Dật vô ý thức hướng phía tàn ảnh ném mạnh mà đến phương hướng nhìn lại. Trương Cuồng bị bức lui, trên người hắn áp lực cũng tại thời khắc này được phóng thích. Sư phụ, không phải ta. Đại xoa thanh âm tại Lâm Dật trong đầu vang lên. Cũng liền tại lúc này, một bóng người như là tật phong cấp tốc tới gần, bắn ra tàn ảnh, cũng trên không trung tự chủ thay đổi phương hướng, hướng phía người tới phóng đi. Lâm Dật cũng là thấy rõ ràng tàn ảnh kia bộ dáng, là một thanh dị sét chém cốt đao. Thân ảnh cơ hồ là trong chớp mắt hai đến Lâm Dật trước mặt. Hắn thân mang một thân rách dưới áo tơi, đầu đội một đỉnh che mưa mũ rơm, một tay đem chém cốt đao nắm tiến che kín vết chai đại thủ thô ráp bên trong. Lâm Dật trực tiếp liền từ trong đầu lật ra người này tin tức. Người nhặt rác, Từ Trung. Đã lâu không gặp, Lâm Dật. Từ Trung tay cầm chém cốt đao, quay người đối với Lâm Dật lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đã lâu không gặp. Lâm Dật nhìn thấy Từ Trung, trên mặt đồng dạng không bị khống chế lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ha ha ha, lão già ngươi không nói võ đức, đánh lén lão tử. Trương Cuồng trong mắt hắc vụ phun trào, không nói hai lời lần nữa hướng phía hai người đánh tới. Lâm Dật, cách ta xa một chút, ngươi tại ta bên cạnh sẽ suy yếu lực chiến đấu của ta. Từ Trung chính diện đối mặt Trương Cuồng, trong mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn ngập đạm mạc, thằng thương. Lâm Dật cũng không biết Từ Trung những thời giờ này đến cùng đã trải qua cái gì, nhưng là đối với Từ Trung năng lực hắn hay là có hiểu biết. Từ Trung năng lực chung quanh đồng đội càng nhiều, chiến lực của hắn suy yếu liền sẽ càng mạnh. Không chần chờ chút nào, hắn thả người vọt lên, hướng phía sau trở về Quỷ Tân Nương chạy tới, "Đi, chúng ta đi giải quyết đầu kia nhục trùng." "Tốt phu quân." Quỷ Tân Nương triệu hồi ra cố kiệu, dây lụa đem Lâm Dật lôi cuốn lấy trở lại cố kiệu, hai người ngồi cố kiệu nhanh chóng tới gần rời xa nhục trùng. "Vật nhỏ, không có người nói cho ngươi phải tôn kính trưởng bối sao?" Từ Trung một tay nâng lên chém cốt đao, trực chỉ Trương Cuồng, ánh mắt đạm mạc, tang thương, giống như là đem thế gian tất cả khốn khổ đều trải qua một phen. "Ha ha ha, lão già ngươi đang giả vờ cái gì đâu?" Trương Cuồng thanh âm chẳng biết tại sao, thần trí của hắn giống như là nhận lấy một loại năng lực nào đó ảnh hưởng bị phẫn nộ tràn ngập, lôi cuốn lấy hào quang màu tím cự phủ, hướng phía Từ Trung chém vào mà đến, chỗ đến cỏ dại đứt gãy, giọt mưa pha toái. Từ Trung nhìn qua phát cuồng đối thủ, một tay vướt ve qua chém cốt đao, lao hỏa kế, cho hắn biết cái gì gọi là một đao hồn ván. Hai đao gặp Diêm Vương. Mau cứu ta, mau cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vẫn tại nhục trùng che kín thân thể trên gương mặt truyền đến. Chỉ tiếc đối với Lâm Dật không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Quỷ Kiệu rất nhanh cài đặt lấy hắn đi vào nhục trùng phía trước. Nhục trùng khoảng cách Phương Chu không đủ 100 mét, hắn không chút do dự, thả người nhảy lên, thân thể nhanh chóng rơi xuống đất, hướng phía nhục trùng chân đánh tới. Rời đi Trương Cuồng sau, Lâm Dật như là tiến vào chỗ không người, chỗ dựa vào gần bất luận phổ thông quy y địa giả, hay là liêm đao quy y địa giả, cơ hồ đều là tại vừa đối mặt ở giữa bị hắn xé nát. Tiền giấy mở đường, khí khang khốn quỷ. Lâm Dật cùng Quỷ Tân Nương phối hợp chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thời gian nháy mắt, hắn đã là đi vào nhục trùng trước người. Liêm đao mang theo kinh khủng tiếng nổ đã qua, cự trùng chân ứng thanh mà đứt, thanh hôi mùi bắt đầu tràn ngập. Lâm Dật sớm có đoán trước, tại chặt đứt nhục trùng chân đồng thời nhanh chóng rút lui. Buồn nôn màu xanh sẫm nước cũng tại hắn chặt đứt nhục trùng chân đồng thời bắt đầu phun ra. Nhục trùng mất đi năng lực hành động, thân thể bắt đầu tản mát ra ẩn ẩn quang mang màu xanh sẫm. Là tự bạo điểm báo. Rút lui. Lâm Dật không chần chờ chút nào. Một cái ý nghĩ trong đầu sinh ra, Quỷ Tân Nương trực tiếp đem hắn kéo vào quỷ kiệu cài đặt lấy hai người, nhanh chóng rời đi hiện trường. Và anh. Hai người còn chưa rời đi bao lâu, trong màn mưa màu trắng nhục trùng hoàn toàn bị màu xanh sẫm thay thế, theo một tiếng oanh minh vang lên, buồn nôn nồng đậm màu xanh sẫm chất lỏng, nổ thành đầy trời nước. Mảng lớn nước bắt đầu xâm nhiễm đại địa. Càng nhiều nước lần nữa hội tụ thành một cỗ, hướng về Phương Chu phương hướng phun ra mà đi. Bất quá những chuyện này đã vượt qua Lâm Dật năng giải quyết phạm vi. Hiện tại hắn mục tiêu là mặt khác hai bên nhục trùng. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Cũng liền tại Lâm Dật vừa mới chưa từng rời đi nhục trùng bao lâu, từng đợt tiếng oanh minh bắt đầu không gián đoạn vang lên. Chuyện gì xảy ra? Mặt khác nhục trùng cũng bị giải quyết sao? Lâm Dật trong lòng mang theo kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Lệ Lệ cùng lão Mạc muốn so trong tưởng tượng của mình còn muốn tài giỏi a. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện là chính mình nghĩ sai. Quỷ Kiệu vượt qua Phương Chu, có thể rõ ràng nhìn thấy Phương Chu khác một bên mấy chục mét bên ngoài, từng bộ nhục trùng thi thể giống như vải rách giống như trải trên mặt đất, mà bốn bề nước động thì là toàn bộ bị màu xanh sẫm nước tràn ngập. Tình huống bên này muốn so Lâm Dật bên kia thảm liệt rất nhiều. Mấy cái nhục trùng kết hợp, bọn hắn chất lỏng dung hợp được, ăn mòn năng lượng đơn giản chính là tăng lên gấp bội, nước động cũng bởi vì chất lỏng mà trở nên càng thêm đậm đặc. Từng luồng nhục trùng chất lỏng phun ra tại Phương Chu bên trên. Phương Chu tại lúc này trực tiếp bộc phát ra kim quang lóa mắt, giống như là đại xoa liều chết chống cự. Lâm Dật chỉ là nhìn thoáng qua, theo Quỷ Tân Nương nhanh chóng hướng về phương xa bay đi, hắn không biết nhục trùng là thế nào chết, nhưng hắn có thể rõ ràng nghe được phía trước có tiếng đánh nhau truyền đến. Rất rõ ràng, nhục trùng tử vong cùng hai vị danh sách bốn không có quan hệ. Hẳn là Phương Chu người sống sót có một loại nào đó biện pháp giải quyết. Quỷ Kiệu lướt qua nhục trùng thi thể, rất nhanh liền nhìn thấy một cái lồng giam màu vàng xuất hiện tại trong màn mưa. Là Triệu Lệ Lệ tỷ tỷ tiên điệu lao tổ. Chương 295, quy y giả tổ chức, chương 295, Quỷ y giả tổ chức. Quỷ tiệu xuyên qua màn mưa. Lâm Dật rất nhanh liền thấy được xa xa đứng ở một bên tỷ tỷ. Tại tỷ tỷ cách đó không xa, lồng giam màu vàng chính trói buộc một cái toàn thân lân phiến quái vật. Nhìn, tỷ tỷ lộ ra rất là thản nhiên tự đắc, đối kháng mục tiêu không có chút nào áp lực. Làm sao cái tình huống? Lâm Dật từ quỷ tiệu nhảy xuống, đi vào tỷ tỷ bên cạnh. Tỷ tỷ nhìn trời trong lồng giam quỷ y kia giả, sắc mặt băng lãnh, trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng, cái kia thân da ta đánh không thấu, mà lại ta lại không thể rời đi, ta nếu là rời đi, ta trận pháp cũng sẽ phá toái. Lâm Dật nghe tỷ tỷ tự thuật, cũng là minh bạch. Hiện tại trang diện là thuộc về rằng có trạng thái. Tỷ tỷ mặc dù nhìn rất là thanh nhàn, nhưng cũng là bị vây ở nơi này. Chết. Tỷ tỷ tiện tay vung lên, thiên địa trong lồng giam bắn ra một đầu tia sáng màu vàng, một cái tới gần tỷ tỷ phổ thông quy y hệ giả, cứ như vậy trong nháy mắt phá toái. Nàng rất là ưu nhã chỉ huy sợi tơ màu vàng tại bình thường quy y hệ giả bên trong xuyên thẳng qua, thu gặt lấy từng cái quy y hệ giả sinh mệnh, nhìn rất là thong dong. Nhưng mà thong dong cũng vô dụng, thiên địa trong lồng giam giá hỏa đối với nàng không cách nào tạo thành tổn thương, lại là thật sự dùng một loại phương pháp khác đem tỷ tỷ kéo dài. Mẹ nó, nhiệm vụ thất bại. Lại đúng lúc này, nguyên bản bình chân như vậy đứng tại thiên địa trong lồng giam thân ảnh, đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp. Lâm Dật cũng là tại đối phương ngẩng đầu trong nháy mắt, thấy rõ ràng đối phương dung mạo, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng trào phúng, "Hoàng Kiêu, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về." "Ha ha, ta trở về, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào?" Hoàng Kiêu trên mặt bị lân phiến bao trùm, trong mắt nhưng không có bị hắc vụ thôn phệ, hắn một đôi khinh bị con mắt nhìn qua Lâm Dật, "Nhân loại sớm muộn sẽ diệt vong, quy y giả lực lượng ngươi cũng thể nghiệm qua, thế nào, không bằng gia nhập chúng ta quy y giả, trở thành tân nhân loại." Nói nói, Hoàng Kiêu trong mắt thần thái trở nên không gì sánh được cùng nhiệt, chỉ có tân nhân loại mới là thế giới này chủ thể. "Không có ý tứ, ta không tin cái này." Lâm Dật dẫn theo liêm đao hướng Hoàng Kiêu đi đến, trong mắt sát ý lấp lóe. Con hàng này dám hô chính mình, liền nên nghĩ kỹ hô kết quả của mình. "Ha ha, ngươi vĩnh viễn không biết quy y địa giả cường đại." Hoàng Kiêu nhìn qua Lâm Dật tới gần, trong mắt không có chút nào chưa cố, ngược lại cùng nhiệt càng sâu, "Ngươi tựa hồ biết nhục thân phận, ta cho ngươi biết, nhục thân phận bất quá là quy y địa giả thê đội thứ hai ra hỏa thôi, cùng quy y địa giả đối kháng, ngươi liền muốn đối mặt quy y địa giả thủ lĩnh lửa giận." Lâm Dật nghe vậy, con mắt không tự chủ được híp lại. Đối phương quả nhiên cũng là biết nhục thân phận, hay là cùng nhục thân phận cùng một bọn. Nhục thân Phật thực lực hắn có hiểu biết, nhục thân Phật đều là thê đội thứ hai, cái kia quy y địa giả bên trong cường giả chân chính đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng cũng có khả năng là Hoàng Kiêu là đang hư trương thanh thế. Bất quá, bất luận là loại tình huống nào, Hoàng Kiêu phải chết. Hoàng Kiêu nhìn qua Lâm Dật vẫn như cũ từng bước một hướng phía hắn đi tới, trong mắt cùng nhiệt tiêu tán một chút, ngược lại bị hoán độc chỗ tràn ngập, "Lâm Dật, đứng tại tân nhân loại mặt đối lập, ngươi sẽ chết rất thê thảm." "Chết đi." Lâm Dật không có nửa phần nói nhảm, tốc độ đột nhiên bạo tăng, tựa như một thanh lợi kiếm bỗng nhiên hướng hoàng tượng kích xạ mà đi. Nhưng không ngờ đúng lúc này, Hoàng Kiêu trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa một tấm lá bùa. Lâm Dật trong lòng phát giác được một chút không ổn. Trong lòng của hắn đã sớm làm tốt Hoàng Kiêu bỏ chạy dự định, nhưng không nghĩ tới hắn sớm đã ấp ủ tốt lá bùa, căn bản cũng không có cho hắn phản ứng chút nào thời gian. Không đợi hắn tới gần, Hoàng Kiêu đã đem lá bùa xé nát, thân ảnh của hắn cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có đoán độc thanh âm tại thiên địa trong lồng giam thật lâu chưa từng tiêu tán. "Lâm Dật, lần này chỉ là món ăn khai vị, chúng ta sẽ còn trở lại." Lâm Dật nhìn qua không có vật gì bụi cỏ dại, ánh mắt lấp lóe, hay là để ra hỏa này chạy sao? Tỷ tỷ tiện tay vung lên, thiên địa lồng giam tán đi, trở về đi, trước tiên đem Phương Chu phủ cận còn sót lại giải quyết. Tốt. Lâm Dật trở về quỷ tiệu. Hoàng Kiêu rời đi, lục trùng tử vong, đã đại biểu cho lần này quy y giả tập kích đi tới hồi cuối. Tuy nói Phương Chu bên này tổn thất nặng nề, nhưng dù nói thế nào cũng là chống đỡ đợt này xâm lấn. Cũng coi là cho người sống sót thở dốc thời gian, có thể làm cho sao nhỏ càng mau đem hơn Phương Chu hoàn thành, thu hoạch được chống cự nguy cơ phòng ngự. Quỷ tiệu nhanh chóng lướt qua màu đen cỏ dại. Lâm Dật nhìn qua trong nước động lục trùng tối ra, cái đồ chơi này đợi chút nữa muốn thu tập một chút, có thể chống cự nhục trùng chất lòng ăn mòn, nói không chừng cũng là một kiện tài liệu tốt. Lâm Dật trở lại Phương Chu bong thuyền thời điểm, tập kích Phương Chu nhục trùng chất lòng đã biến mất, thay vào đó là Phương Chu thủng trăm ngàn lỗ vết thương. Màu vàng vòng phòng hộ đã biến mất. Rất hiển nhiên coi như hao phí đại ngốc tất cả lực lượng, vẫn không có hoàn toàn đem nhục trùng chất lòng ngăn cản. Dẫn đến nhục trùng chất lòng đem Phương Chu ăn mòn ra từng mảnh cái hố. Tin tức tốt cũng là có. Nhục trùng chất lòng cũng không có đả thương cùng Phương Chu căn bản, kiến trúc loại siêu phàm danh sách đã đang nhanh chóng chữa trị Phương Chu tổn hại chỗ. Lão Mạc cùng Triệu Lệ Lệ rất nhanh cũng là chạy về Phương Chu, đứng tại an toàn vị trí thanh trừ cuối cùng giải giáp quy y địa giả. Ngao, một tiếng kinh khủng sói gào âm thanh từ phương xa truyền đến. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được Lang Vương ngạo nghễ tại trong màn mưa. Tại phía trước nó, một đoàn khổng lồ bóng ma màu đen ngay tại dần dần rút đi. Xem ra là kết thúc. Trang Nghiêm nhìn qua Lang Vương bóng lưng, chung quy là nhẹ nhàng thở ra. Còn lại bất luận là đội trưởng hay là người bình thường, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sống sót sau hai nạn người sống sót, càng là có không ít người tê liệt trên mặt đất. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, đã không còn mới quy y địa giả xuất hiện, siêu phàm danh sách bọn họ bắt đầu hướng phía bong thuyền đi tới. Các vị, thống kê một chút thương vong đi. Trang Nghiêm nhìn qua thê thảm không gì sánh được siêu phàm danh sách, nhịn không được thở dài. Không phải mỗi người đều có được Lâm Dật lão mạc bọn hắn lực chiến đấu như vậy. Không ít siêu phàm danh sách, càng là trong trận chiến đấu này cụt tay cụt chân. Chúng ta siêu phàm danh sách chết mất 30. Một cái đội trưởng nhanh chóng thống kê kết thúc, trong thanh âm mang theo bi thương. Còn lại người sống sót nhiệt tình cũng không cao trướng. Tuy nói bọn hắn cuối cùng thu được chiến đấu thắng lợi, nhưng chính là cuộc chiến đấu này trực tiếp để Phương Chu tổn thất vượt qua một nửa siêu phàm danh sách, mà lại những này siêu phàm danh sách đều là chiến đấu loại hình. Ai, tận thế nào có không chết người. Trang Nghiêm trấn an bên dưới đám người cảm xúc, ánh mắt xuyên thấu qua màn mưa nhìn về phía những nhục trùng kia túi ra, Lâm Giật, có thể hay không để cho Lang Vương đem những nhục trùng kia túi ra mang về, chúng ta dựa theo cống hiến phục hồi. Không có vấn đề. Lâm Giật gật đầu, Lang Vương đã hướng phía bên này đi tới. Lang Vương thân thể có thể ngăn cản nhục trùng chất lỏng, phổ thông cự lang lại chỉ có thể ngăn cản một chút pha loãng màu xanh lá chất lỏng. Nhưng rất nhanh, đàn sói hay là đạp trên nước mưa về tới phương chu bên trong. Lâm Giật hướng phía Lang Vương gắt. Lang Vương thả người nhảy lên, đi thẳng tới phía trên bong thuyền. Lâm Giật nhìn qua phương chu khác một bên đậm đặc đến không cách nào tán đi nhục trùng chất lỏng, đối với Lang Vương đến, các loại nhục trùng chất lỏng bị pha loãng không sai bị lắm, còn muốn làm phiền ngươi đàn sói hỗ trợ thu thập một chút nhục trùng tối ra. Ngao. Lang Vương một tiếng sói chu, cũng là biểu đạt không có vấn đề. Sau đó liền đứng tại bong thuyền biên giới, độc nhãn nhìn về phương xa, giống như là một cái cô độc quân chủ. Chương 296, tứ giai ta vô địch, chương 296, tứ giai ta vô địch. Quy y giả tiến công xem như bị chúng ta đỡ được. Trang Nghiêm mang theo mấy cái đội trưởng từ trong màn mưa đi vào Lâm Giật bên cạnh. Trong ánh mắt của hắn mang theo thật lâu chưa từng tán đi mọi mệt. Đám đội trưởng không có tham dự chiến đấu, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối quan sát đến chiến cuộc biến hóa, chỉ huy toàn trường, bỏ ra tinh thần lực đồng dạng để bọn hắn không cách nào tránh khỏi mọi mệt. Các vị, các người đi thống kê bên dưới thương vong đi. Trang Nghiêm đối với sau lưng mấy cái đội trưởng phân phó một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Giật, lão Mạc, Triệu Lệ Lệ ba người phía trên, các ngươi vất vả, tạm thời chung quanh không cảm giác được nguy hiểm tồn tại, các ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Ta không sao. Triệu Lệ Lệ lắc đầu, chiến đấu là tỷ tỷ, quan nàng Triệu Lệ Lệ sự tình gì? Tỷ tỷ ý thức đã nghỉ ngơi, nàng hoàn toàn có thể tiếp tục trợ giúp Phương Chu Kiến thiết. Lão Mạc đồng dạng lắc đầu, hắn nhìn qua càng phát ra dày đặc màn mưa, Phương Chu Kiến tạo không có hoàn thành, chúng ta vĩnh viễn bại lộ đang uy hiếp phía dưới. Lâm Dật ngược lại là không quan trọng mở miệng nói, ta cũng là không khốn. Hắn nhìn qua loáng thoáng lộ ra tại trong màn mưa một chút chiều dương, trận chiến đấu này không biết qua bao lâu, giờ phút này trong màn mưa chân trời lần nữa nổi lên một chút ngân bạch sắc. Được chưa, nếu mọi người khăng khăng như vậy. Trang Nghiêm thấy mọi người thái độ một dạng, ánh mắt rơi vào bong thuyền bên dưới, bong thuyền phía dưới nhục trùng chất lỏng còn chưa hoàn toàn tan đi. Xa xa có thể nhìn thấy nục trùng chóc ra dưới túi ra tại trong màn mưa an tĩnh nằm ở trong bùn đất. Chỉ là trước đó bị Lang Vương chém giết bạch tuộc thi thể, bị phía sau xuất hiện quái vật mang đi có chút đáng tiếc. Chư vị nếu không muốn nghỉ ngơi, vậy liền phiền phức đem nục trùng túi ra mang về đi. Không có vấn đề. Lâm Giật cùng Lão Mạc đồng thời đáp ứng. Ngược lại là Triệu Lệ Lệ có chút nhăn nhó đến, tỷ tỷ nghỉ ngơi, ta sợ là. Ngươi hỗ trợ tu kiến Phương Chu là được rồi. Trang Nghiêm gật đầu. Trang Nghiêm cũng biết Triệu Lệ Lệ song trọng ý thức là tình huống gì. Tốt. Triệu Lệ Lệ thật cũng không quá nhiều chần chờ, quay người hướng phía trong khoang thuyền đi đến. Giờ phút này, Trang Nghiêm mới đưa ánh mắt rơi vào chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều người sống sót cùng siêu phàm danh sách. Đội cảm tử thành viên không có thân nhân, nhưng ở trong chiến đấu tử vong không chỉ có đội cảm tử, còn có một số hàng ngũ chiến đấu cũng rất là bất hạnh vẫn lạc tại trong tràng chiến dịch này. Trang Nghiêm hít sâu một hơi, thần sắc không gì sánh được chăm chú, "Các vị, trận chiến đấu này tất cả mọi người có thân nhân hy sinh, chúng ta sẽ không để cho hy sinh người sống sót thất vọng đau khổ." Lốp bốp nước mưa đập xuống ở trên bong thuyền, lại không cách nào che giấu Trang Nghiêm truyền ra thanh âm. Vô luận là siêu phàm danh sách hay là phổ thông người sống sót, giờ phút này đều là đứng tại trong màn mưa, tùy ý nước mưa cọ rửa thân thể. Nhưng bọn hắn biểu lộ, làm thế nào đều cao hứng không nổi. Càng nhiều người, trên mặt phẫn nộ quá nhiều tại đau thương. Trang Nghiêm đem biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt, trong lòng của hắn thở dài, tiếp tục mở miệng nói, "Các vị, mọi người trước đầu nhập làm việc đi, đến tiếp sau sự tình ta sẽ tìm người an bài." Những người may mắn còn sống sót nghe vậy, yên lặng trở về khoang thuyền. Cho dù là quen thuộc kinh lịch sinh ly từ biệt, bây giờ nhưng như cũ có bi thương không khí ở đỉnh đầu mọi người tràn ngập. Tận thế tàn khốc không có thời gian để bọn hắn bi thương, càng ngày càng cao thủy vị giống như là đòi mạng đến ngược, bức bách bọn hắn, thôi động bọn hắn tiến lên. Lâm Giật Cương chuẩn bị tiến về thu thập nhục trùng tối ra. Hắn nghĩ tới cái gì, đối với đồng dạng chuẩn bị rời đi Lão Mạc nói, "Lão Mạc, ta gặp được Từ Trung." "Ân." Lão Mạc rời đi bộ pháp đình trệ, hắn ánh mắt mang theo một chút kích động, "Ngươi nói, Từ Trung?" "Không sai, hắn hẳn là lập tức liền sẽ trở về." Lâm Giật Cơ hồ là lời nói rơi xuống trong nháy mắt, một bóng người từ xa đến gần. Đạp trên nước đọng áo tơi thân ảnh bước đi như bay, mấy cái trong khi lấp lóe đã là tới gần Phương Chu. Sau đó hắn thả người nhảy lên, liền như vậy dễ như trở bàn tay rơi vào phía trên bong thuyền. Từ Trung xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn bong thuyền ánh mắt mọi người. Hắn có chút túi đầu, mũ rộng vành đem nước mưa ngăn cách ở bên ngoài, đồng dạng che chắn mặt mũi của hắn. Từ Trung thô ráp trong tay phải, nắm lấy một cái máu me đầm địa đầu lâu. Chỉ gặp hắn tiện tay đem đầu lâu ném tới Lâm Giật dưới chân, chậm rãi nâng lên tấm kia tang thương khuôn mặt, cười nói, "Lâm Giật, tặng cho ngươi lễ gặp mặt." Mang theo huyết thủy đầu lâu ủ ngủ cục lăn xuống đến Lâm Giật dưới chân. Cái kia chết không nhắm mắt biểu lộ, chứ Trương Cuồng còn có thể là ai? Lâm Giật nhìn qua Trương Cuồng đầu lâu, trong lòng có chút chấn kinh, để cho mình khó giải quyết như thế ra hỏa, thế mà bị Từ Trung chém giết. Hiện tại Từ Trung rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhìn thấy Lâm Giật biểu lộ, Từ Trung cười từ bên hông rút ra chém cốt đao, vẻ mặt tươi cười vớt ve gì xét thân đao, vật nhỏ rất có thể chạy, truy đuổi hắn lãng phí không ít thời gian. "Từ Trung, ngươi danh sách đẳng cấp 4." Lâm Giật trong giọng nói mang theo kinh ngạc. "Ha ha." Từ Trung liệt mở đầy miệng răng vàng, "Không sai, ta danh sách năng lực, đơn đấu tứ giai bên trong ta vô địch, tứ giai phía trên một đội một." Ngư bức. Lâm Dật không khỏi yên lặng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Đứng ở một bên toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Trương Cuồng đầu Trang Nghiêm, đều là không khỏi há to miệng. "Thứ giai bên trong ta vô địch, thứ giai phía trên một đội một." Đây là cỡ nào lời nói phách lối a? Có thể Trương Cuồng đầu lâu kia, lại là hoàn toàn nói rõ trước mắt hắn tử lời nói không qua. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Trương Cuồng đè ép Lâm Giật đánh, nguyên bản còn bị hắn liệt vào một cái uy hiếp, nhìn Từ Trung trên thân cũng không có vết thương, có thể nghĩ giải quyết Trương Cuồng đối với Từ Trung tới nói cỡ nào nhẹ nhõm. Lâm Dật mang đến cho hắn kinh hỉ, thật đúng là một cái tiếp theo một cái. Phương Chu có Từ Trung gia nhập, đơn giản cảm giác an toàn bạo dạn. Hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên cùng Từ Trung nói cái gì, đứng tại trong màn mưa từ đầu đến cuối không nói một lời lãng mạn, lại là tại lúc này đột nhiên mở miệng, đã lâu không gặp. Ân. Từ Trung nghe vậy, vô ý thức hướng phía trong màn mưa một phương hướng khác nhìn lại. Hắn vừa rồi tâm thần đều tại Lâm Dật trên thân, cũng không có chú ý cách hắn có một khoảng cách, còn bị màn mưa che chắn lãng mạn. Bốn mắt nhìn nhau, nguyên bản mang theo dáng tươi cười Từ Trung thân thể đều là một trận cứng ngắc. Hắn nhìn qua lãng mạn, thân hình đều xuất hiện một chút run rẩy, nhưng là rất nhanh liền khôi phục nguyên đường, trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là cái này một vòng dáng tươi cười, tràn ngập quá đa tình tự, cuối cùng hội tụ thành một chữ tiết, ân. Ân. Lão Mạc đồng dạng nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Lời nói rơi xuống, căn bản không có mảy may cùng Từ Trung giao lưu ý tứ, quay người hướng phía bong thuyền bên dưới đi đến. Lâm Dật. Lâm Dật toàn bộ hành trình mở mịt nhìn qua hai người giao lưu. Cái này không đúng sao? Thân nhân nhận nhau, không phải là khóc ròng ròng sao? Này làm sao, cùng mình trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Hai người chỉ là rất đạm mạc giao lưu một tiếng, liền rốt cuộc không có đoạn dưới. Từ Trung cũng không có tiến lên truy đuổi lão Mạc ý tứ, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem lão Mạc thân ảnh dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Trang Nghiêm đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Giờ phút này hắn cũng là mới phản ứng được, vừa rồi mũ rộng vành thêm màn mưa, hắn trong lúc nhất thời không có thấy rõ ràng Từ Trung bộ dáng. Bây giờ nhìn rõ ràng, hai người đơn giản giống nhau như lúc. Hắn không khỏi mở miệng dò hỏi, "Ngươi tốt, ngươi là lão Mạc ca ca?" Lâm Dật. Chương 297, phần cuối, chương 297, phần cuối. Lâm Dật ánh mắt rơi vào Từ Trung trên thân. Nói thật, làm nhặt ve trai người, Từ Trung bộ dáng nhìn càng thêm tăng thương, lão thành, cũng không khỏi đến Trang Nghiêm sẽ đem quan hệ khiến cho hỗn loạn. "Ta là đệ đệ." Từ Trung so lão Mạc muốn hay nói không ít, hắn cười giải thích nói, "Chán, không có ý tứ." Trang Nghiêm phát giác được chính mình xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, "Hoan nên ngươi gia nhập Phương Chu đại gia đình." Lâm Dật gặp bong thuyền không có chuyện gì, mới làm mở miệng, "Các ngươi từ từ trò chuyện, ta đi thu thập nhục trùng túi ra." "Tiểu Thiến." Lâm Dật ở trong lòng kêu gọi Quỷ Tân Nương. Quỷ Tân Nương từ trong thân thể của hắn chui ra, triệu hồi ra quỷ tiệu, mang theo Lâm Dật thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trong màn mưa. "Trang Nghiêm đội trưởng, chúng ta cứu viện trở về mấy cái đội cảm tử thành viên." Trang Nghiêm vừa mới đưa mắt nhìn Lâm Dật rời xa, bong thuyền phía dưới liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Triệu Khải mang theo tên là Tiểu Hải mập mạp thủ hạ đi vào bong thuyền. "Ân, đội cảm tử còn có thành viên còn sống." Trang Nghiêm nghe vậy, cũng là vội vàng đi theo hai người hướng bong thuyền bên dưới chạy tới. Nếu không phải đội cảm tử những người sống sót kia lấy tính mệnh tiêu diệt lục trùng, sợ là Phương Chu phải gặp thụ không nhỏ đả kích. Từ Trung nhìn qua ba người rời đi bóng lưng, hắn cũng không có đi theo cùng nhau đi xuống, ánh mắt của hắn ở chung quanh liếc nhìn một vòng, sau đó an tĩnh khoanh chân ngồi tại phía trên bong thuyền. Nước mưa lốp bốp đổ bê tông tại trên thân thể của hắn, hắn phảng phất chưa từng phát giác. "Trở về." Từ Trung thấp giọng nhỉ non cái gì, sau đó không trung từng đạo mắt thường không cách nào bắt năng lượng màu trắng không ngừng hướng phía thân thể của hắn hội tụ. Thời gian nháy mắt, liền trọn vẹn hội tụ mấy chục trên trăm đạo nhiều. Trang Nghiêm đi theo Triệu Khải hai người tiến vào khoang thuyền. Khoang thuyền đại thể thang lầu kết cấu tại siêu phàm danh sách năng lực thao tác bên dưới, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chỉ là mỗi một tầng bên trong, vẫn như cũ duy trì bị ngọn lửa thiêu đốt cháy đen, cùng chưa từng tới kịp sửa chữa tàn phá kiến trúc. Rất nhanh, Trang Nghiêm liền đi tới khoang thuyền phía dưới cùng nhất một tầng, cũng là duy nhất bị triệt để thanh lý đi ra một tầng. Khoang thuyền phía dưới cùng đại thánh pho tượng phía trước, tụ tập không ít siêu phàm danh sách, phần lớn là phụ trợ loại hình siêu phàm danh sách. Trang Nghiêm, thương vong thống kê đi ra. Một cái đội trưởng bước nhanh đi vào Trang Nghiêm bên cạnh, hàng ngũ chiến đấu tổn thất 23 người, phổ thông người sống sót cũng không tổn thương. "Ta đã biết." Trang Nghiêm tùy ý đáp lại một tiếng, cũng nhanh bước đi vào trong đám người. Một cái ghim cao đuôi ngựa nữ hải, trong tay nổi lên hào quang màu xanh lục, ngay tại trị liệu nằm trên mặt đất mất đi ý thức hai cái đội cảm tử thành viên. Hai người trạng thái rất là không tốt, toàn thân trên dưới có không ít địa phương bị nhục trùng chất lòng ăn mòn, lộ ra sâm bạch đáng sợ vết thương. Vết thương tại cao đuôi ngựa nữ hải trị liệu xong, mắt trần có thể thấy tại khép lại. Chỉ là tiêu hao cực độ năng lực bên dưới, để nàng khuôn mặt nhỏ đều là tái nhợt không ít. "Tiểu Lệ, tình huống thế nào?" Trang Nghiêm ngồi xổm ở Tiểu Lệ bên cạnh, thăm dò tính dò xét hai cái đội cảm tử thành viên hơi thở. Hai người này hắn cũng là nhận biết, cơ hồ tất cả hàng ngũ chiến đấu siêu phàm đều sẽ theo hắn đội ngũ ra ngoài tìm kiếm vật tư. Bên trong một cái là phụ trách rút bài đầu trọc, một cái khác là thân thể danh sách thê tử chết ở trong biển lửa lao trần. Chỉ là hai người trạng thái hiện tại thật không tốt. Mặc dù không muốn thừa nhận, hai người cơ hồ đã không cảm giác được bất luận cái gì hô hấp. Trung quanh đứng đấy siêu phàm danh sách, cơ hồ đều là cùng hai người quen thuộc, bọn hắn nhìn qua hai người, ánh mắt thương xót. "Tiểu Lệ, không cứu nổi." Trang Nghiêm trung quy là nói ra trong lòng mỗi người không muốn nhất nghe được thanh âm kia. "Không, nhất định có thể cứu." Tiểu Lệ rất là chấp nhất lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy không cam tâm. "Ai?" Trang Nghiêm vỗ vỗ Tiểu Lệ bả vai, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Triệu Khải nhìn qua hai bộ thủng trăm ngàn lỗ thi thể, cười khổ nói, "Trang Nghiêm, chúng ta tận lực, những thi thể khác bị nhục trùng chất lỏng triệt để ăn mòn, chúng ta muốn đi mang về thời điểm, ngay cả thi cốt đều không thấy được." "Phiền toái." Trang Nghiêm nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không nói thêm gì nữa, đứng ở trong đám người nhìn qua hai bộ thi thể. Có lẽ, đây cũng là bọn hắn kết cục tốt nhất. Dù sao, trên thế giới này đã không có bọn hắn có thể người lưu luyến. Tại Tiểu Lệ chấp nhất tại trị liệu hai người thi thể thời điểm, ngoài khoang thuyền, vẫn như cũ có danh sách siêu phàm mang theo từng bộ thi thể tiến vào Phương Chu. Theo những thi thể này tiến vào, để nguyên bản liền cảm xúc cũng không tăng cao không khí, càng là thêm vào mấy phần đắng chát. "Hảo hảo an táng một cái đi." Trang Nghiêm thở dài, ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn một vòng, đối với mấy cái đội trưởng nói cùng ta đi bong thuyền một chuyến, nhục trùng túi ra phân phối một chút. Tốt. Mấy cái đội trưởng không có dị nghị, đứng dậy đi theo Trang Nghiêm trở về bong thuyền. Đợi cho bọn hắn lần nữa trở về bong thuyền thời điểm, Lâm Dật bọn người cũng đã là đem nhục trùng túi ra vận chuyển trở về phía trên bong thuyền. Bong thuyền trọn vẹn hơn 1000 mét không gian, để đặt nhục trùng túi ra là hoàn toàn đủ. Lâm Dật đem nhục trùng túi ra vận chuyển kết thúc, liền gặp được chỗ nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng Từ Trung, trong mắt mang theo hiếu kỳ, "Từ Trung, làm gì chứ?" "Không có việc gì." Từ Trung mở mắt ra, đem để đặt tại giữa hai chân chém cốt đao cắm vào hông, cười nói, "Ta thanh này kỳ vật cần thôn phệ linh hồn năng lượng thăng cấp." A Lâm Dật hiểu rõ. Từ Trung đối mặt Lâm Dật cùng lão Mạc biểu lộ là không giống với. Rõ ràng là thân ca, hắn đối mặt lão Mạc lại còn lạnh lùng hơn rất nhiều. Ngược lại đối mặt Lâm Dật, có chút quen thuộc, "Ta làm người nhặt rác có thể tìm kiếm rất nhiều thứ, bao quát linh hồn, tiểu hưng linh hồn của bọn hắn tạm thời bị ta bảo tồn tại tinh thần của ta trong biển, nếu như tìm tới thích hợp thân thể, ta liền có thể đem bọn hắn phục sinh." T. Lâm Dật nghe vậy cũng là không khỏi giật nảy cả mình, nhặt ve chai người năng lực biến thái như vậy. "Ha ha, mà lại năng lực của ta có thể phát hiện kỳ vật, khu vực an toàn, chờ chút, đây cũng là ta có thể còn sống sót dựa vào." Từ Trung chậm rãi giảng giải, cũng là tại cùng Lâm Dật tự thuật vì cái gì chính mình có thể tìm tới Phương Chu. Nhặt ve chai người nguy hiểm dự cảm có thể làm cho hắn phát hiện diệt thế hồng thủy đến, Phương Chu giống như là một điểm sáng, chỉ dẫn lấy hắn đến. Lâm Dật không biết Từ Trung cái gọi là phù hợp thân thể là cái gì, nhưng khẳng định là có một loại nào đó hạn chế. Có lẽ đại thánh kim thân có thể trợ giúp hắn phục sinh, nhưng Lâm Dật cũng không có đem chuyện nào nói ra. Dù sao đại thánh chính mình còn cần tái tạo kim thân, trong lòng hắn, đại ngốc muốn so những người khác trọng yếu không ít. Bất quá Từ Trung cái này phục sinh người năng lực, đúng là có đủ nghịch thiên. Dù là có hạn chế, làm sao không cùng lão Mạc tâm sự? Lâm Dật nhìn về phía trong màn mưa khiêng cuối cùng một bộ nhục trùng túi ra ném tới bong thuyền lão Mạc. Hắn bây giờ gọi lão Mạc sao? Từ Trung đứng dậy, ánh mắt bình thản, ta sẽ cùng hắn hảo hảo tâm sự, nhưng không phải hiện tại. Chương 298, giải quyết tốt hậu quả, chương 298, giải quyết tốt hậu quả. Tốt ta, chuyện của các ngươi ta cũng lười nghe. Lâm Dật ngược lại là không có tiếp tục truy vấn ý tứ. Cũng liền tại lúc này, Trang Nghiêm mang theo mấy cái đội trưởng xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Ánh mắt của bọn hắn tại nhục trùng túi ra bên trên liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền rơi vào trên thân hai người. Lâm Dật, chúng ta là đến thương lượng một chút nhục trùng túi ra phân phối. Trang Nghiêm đến nói thẳng ra chính mình mục đích. Tại phía sau hắn đi theo 5 cái đội trưởng, tăng thêm mới tới Triệu Khải hết thảy 6 cái đội trưởng. Ân. Lâm Dật gật đầu. Trang Nghiêm nhìn về phía 12 cái nhục trùng túi ra. Lão Mạc đứng tại cách đó không xa, cũng không có tới ý tứ. Hắn thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, Lâm Dật ngươi đánh chết 2 cái nhục trùng, lẽ ra phân phối đến 2 cái nhục trùng túi ra. Còn lại 10 cái nhục trùng đều là đội cảm tử thành viên dùng mệnh đổi lấy, chỉ là bọn hắn không có thân nhân, hiện tại thuộc về Phương Chu tài sản. Những này nhục trùng túi ra ta sẽ dựa theo lần này xuất lực phân phối cho lão Mạc, Triệu Lệ Lệ cùng mỗi cái xuất lực người sống sót. Đương nhiên, Từ Trung ngươi cũng có phần. Hai vị không có ý kiến chớ. Lâm Dật nghe được Trang Nghiêm tự thuật, cũng không có quá nhiều chần chờ gật đầu nói, ta không có ý kiến. Liên quan tới đội cảm tử sự tình, hắn lúc trước người sống sót tụ tập thời điểm, cũng là hiểu rõ một hai, đối với những cái kia dùng sinh mệnh đổi lấy nhục trùng tự bạo siêu phàm danh sách, trong lòng của hắn hay là mang theo một chút khâm phục. Ta cũng không có ý kiến. Từ Trung gật đầu. Đi, hai vị đều không có ý kiến lời nói. Đến tiếp sau chính là nhục trùng túi ra sự tình, nếu như hai vị không cần nói, có thể đổi thành vé tàu đến sử dụng. Trang Nghiêm ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Lâm Dật suy nghĩ bên dưới, hiện tại nhục trùng túi ra đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không có ích lợi gì. Nếu là tận thế hợp lại tốt xe ở đây, có lẽ còn có thể đem nhục trùng túi ra tổ hợp một chút, hiện tại không có tận thế hợp lại tốt xe, giữ lại cũng là lãng phí, dứt khoát trực tiếp lựa chọn vé tàu, nhục trùng túi ra cho ta đổi thành vé tàu là được. Ta cũng giống vậy. Từ Trung đồng dạng mở miệng. Vậy là được, chuyện kế tiếp liền không cần các vị, các ngươi đi nghỉ trước đi. Trang Nghiêm nhìn thấy hai người mở miệng, cũng là thu hồi ánh mắt. "Tốt." Lâm Dật đứng dậy, đối với nơi xa đứng sừng sững ở Phương Chu biên giới Lang Vương khua tay nói, "Lão Hỏa Kế, đến nghỉ ngơi." Lang Vương nhìn thấy Lâm Dật kêu gọi, cất bước hướng phía bên này đi tới. Lâm Dật thì là hướng phía bong thuyền bên dưới đi đến, rất mau tiến vào khoang thuyền. Khoang thuyền tận cùng dưới đáy, đã có không ít cự lang nằm ở cùng một chỗ nghỉ ngơi. Tại thuyền thương bên trong càng là thất vai bát nữu nằm không ít người sống sót. Phổ thông người sống sót không thể so với siêu phàm danh sách. Siêu phàm danh sách tinh thần để bọn hắn trèo chống mấy ngày không nghỉ ngơi cũng không đáng kể. Những này phổ thông người sống sót xác thực không cách nào cùng siêu phàm danh sách đánh đồng, bọn hắn hiện tại đã cực độ mỏi mệt. Toàn bộ trong khoang thuyền, chỉ có một chút siêu phàm danh sách còn tại trong khoang thuyền hoạt động. Lang Vương trở lại đàn sói, tùy ý tìm một chỗ cũng là nằm sấp bắt đầu nghỉ ngơi. Lâm Dật tinh thần cũng không tệ lắm, cùng Từ Trung lần nữa gia nhập Phương Chu kiến thiết bên trong. Thoáng trước mắt, chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Lâm Dật chạm ở trên bong thuyền, nhìn qua đen kịt màn mưa. Bây giờ thời gian sớm đã đi vào giữa trưa, chân trời nhưng như cũng bị mây đen che chắn, đen kịt một mảnh. Liên tục 3 ngày lũ lụt, nước đọng đã đem non nửa Phương Chu thân thuyền bao phủ. Có lẽ đang dùng không được mấy ngày, Phương Chu liền có thể chính thức khởi hành. 3 ngày thời gian, Phương Chu bên trong kiến thiết tại người sống sót cùng siêu phàm danh sách hợp tác bên dưới đã trên cơ bản hoàn thành. Trong màn mưa, vẫn như cũ có đàn sói không chia lìa khai căn thuyền, mang theo siêu phàm danh sách tiến về phương xa, tìm kiếm khả năng cần dùng đến vật tư. Có lẽ, đây cũng là những người may mắn còn sống sót cuối cùng thu thập vật liệu cơ hội. Khi nước mưa đem toàn bộ thế giới bao phủ, vật liệu tiếp tế cũng sẽ lâm vào đoạn tuyệt. Bất luận là thế giới bao phủ hay là vật tư đoạn tuyệt, đối với trong tận thế dãy rủa cầu sinh người sống sót tới nói, tuyệt đối là một trận tính hủy diệt đặc kích. Ai, nếu không phải Hoàng Tiêu tên kia, chúng ta Phương Chu có thể sẽ càng dễ chịu hơn một chút. Trang Nghiêm đi vào Lâm Giật bên cạnh, nhìn qua cơ hồ đem tầm mắt che chắn màn mưa, ngựa khí sầu bi. Hoàng Tiêu trận kia phản loạn, không chỉ có giết chết đủ nhiều phổ thông người sống sót, liền ngay cả lưu tại Phương Chu bên trong trồng trọt loại, nuôi dưỡng loại chờ chút một loạt người sống sót, đều bị tàn sát hầu như không còn, dẫn đến Phương Chu hiện tại không có cái gì lưu lại, chỉ có thể dựa vào đến tiếp sau thu thập vật tư cùng trồng chất như núi thịt rắn trèo trống. Vật tư mặc dù nhìn nhiều, nhưng cuối cùng sẽ có sử dụng sau ngày đó. So với trồng trọt loại quần quần không dứt, loại này một chút liền có thể nhìn thấy cuối vật tư, ngược lại càng khiến người ta tuyệt vọng. Hy vọng đến tiếp sau có thể gặp được trồng trọt nuôi dưỡng loại người sống sót đi. Trang Nghiêm thu hồi ánh mắt, thật sâu thở dài. Nhìn ra được, tâm tình của hắn không phải rất tốt. Lâm Dật không nói gì, trong lòng thì là đang suy tư. Tề Lao Sa đội đám người kia, sức chiến đấu cũng không tệ lắm, chỉ cần không gặp được đặc biệt khủng bố nguy hiểm, có thể còn sống sót tỷ lệ cũng không nhỏ. Tin tưởng Huyền Thanh phát giác được diệt thế mưa to, cũng sẽ bắt đầu cải tạo hợp lại tốt xe. Nói không chừng, chính mình lúc nào liền có thể gặp được Tề Lao Sa đội. Chỉ cần có thể gặp được, liền có thể có trồng trọt hệ siêu phàm danh sách. Vậy liền, hướng phía tận thế xã hội không tưởng phương hướng tiến lên đi. Lâm Dật trong lòng yên lặng suy tư. Đối với Phương Chu, kỳ thật hắn hay là cùng mình đội xe tình cảm càng nhiều hơn một chút. Cũng liền tại lúc này, nồng đậm mùi thơm từ khoang thuyền bay ra, để bụng hắn đều sinh ra bản năng phản ứng. Ăn cơm. Lâm Dật từ trong màn mưa thu hồi ánh mắt, quay người hướng phía khoang thuyền đi đến. Khoang thuyền 4 tầng đã xây dựng hoàn thành, chỉ là có vẻ hơi trống rỗng. Ngay tại tầng thứ nhất, mấy ngụm nồi lớn đặt ở cửa vào cách đó không xa, chính quần quần lấy nóng hồi nước nóng, nồng đậm mùi thịt thuận khoang thuyền cửa vào tiêu tán mà ra. Bận rộn đầu bếp chung quanh, tụ tập không ít xếp hàng mua cơm người sống sót. Lâm Dật rất nhanh dẫn tới mì canh thịt đầu, hướng phía Phương Chu một cái góc đi đến. Từ Trung đã từng ngụm phụt phụt lấy mì sợi. Ha ha, Phương Chu thức ăn cũng thực không tồi. Từ Trung cười nói. Ân. Lâm Dật gật đầu. Sau khi dị biến thịt rắn, là có thể tăng lên nhân loại thể chất. Không chỉ là siêu phàm danh sách, liền ngay cả phổ thông người sống sót ăn hết thịt rắn sau, tố chất thân thể đều tăng lên không ít. Tối thiểu nhất tại như vậy mưa to bên dưới, liền ngay cả phổ thông người sống sót phát sinh cảm mạo tỷ lệ cũng tại giảm mạnh. Ngươi cùng lão Mạc nói chuyện thế nào? Lâm Dật thuận miệng hỏi. Cũng không tệ lắm. Từ Trung phụt phụt một ngụm mì sợi, hai ta quan hệ kỳ thật rất tốt, chính là không thế nào thích nói chuyện. A Lâm Dật cứ như vậy câu được câu không cùng Từ Trung trò chuyện. Từ Trung cũng đang cùng hắn kể dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy. Đánh lui quy y y giả xâm lấn sau, Phương Chu phảng phất nên đón ngắn ngủi an toàn thời gian. Đúng rồi, đủ già bọn hắn thế nào? Từ Trung dừng lại trong tay động tác, giống như là nổi lên hồi lâu, thằng hề đâu? Chương 299, hai sau trùng kiến, chương 299, hai sau trùng kiến. Thằng hề. Lâm Dật lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Gần nhất 3 ngày này đều tại Phương Chu kiến thiết bên trong, hai người cũng không có giao lưu quá nhiều, hiện tại rốt cục rảnh rỗi, cũng là mới có giao lưu thời gian. Nghe được Từ Trung hỏi thăm thằng hề, Lâm Dật nghĩ đến mất đi ý thức thằng hề, trong lòng thở dài, hay là miễn cưỡng lộ ra một vòng dáng tươi cười, thằng hề tạm thời hẳn là không vấn đề gì. A Từ Trung cũng không biết tin hay không, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đứa bé kia cũng là chịu khổ. Hai người trò chuyện một chút, rất nhanh liền ăn uống no đủ. Từ Trung vọng hướng Lâm Dật hai tay, ngươi có thể đem ngươi liêm đao lấy ra nhìn xem sao? Ân. Lâm Dật nghe được Từ Trung hỏi thăm, cũng là phản ứng lại, hẳn là mình bị ô nhiễm xuất hiện liêm đao. Hắc vụ tại hai tay ngưng tụ, rất nhanh một thanh liêm đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Từ Trung vọng lấy liêm đao, sau đó rút ra chính mình dị xét chém cốt đao, ngươi cùng tiểu tử kia chiến đấu ta cũng nhìn, ngươi liêm đao chất lượng cũng không kém, chỉ là lực chiến đấu của ngươi hơi yếu. Lâm Dật, ta sức chiến đấu hơi yếu ta thật đúng là không có ý tứ a. Từ Trung hiển nhiên cũng không thèm để ý Lâm Dật ý nghĩ, hắn đứng dậy, hướng phía bong thuyền phương hướng đi đến, đi thôi, ta dạy cho ngươi một chút chân chính kỹ xảo giết người. Kỹ xảo giết người? Lâm Dật nghe được tục nặng như vậy tự thuật, lúc này chính là ánh mắt sáng lên. Nguyên bản mang theo huyết nhận thời điểm, là hắn có thể phát giác được chính mình sức chiến đấu không đủ. Rõ ràng cầm mạnh nhất trang bị, lại đánh không ra vốn có giá trị. Giờ phút này nghe được Từ Trung lên tiếng như vậy, nơi nào còn có một chút do dự, vội vàng đi theo Từ Trung đi tới bong thuyền. Mưa rào tầm tã đổ vào tại trên thân hai người. Lâm Dật lại là có chút im lặng nói, Từ Trung, chúng ta luyện tập đao pháp, nhất định phải tới bong thuyền sao? Từ Trung nghe vậy bước chân dừng lại, hắn cũng không có quá nhiều chần chờ, ngoại giới áp lực cũng sẽ tăng cường lực chiến đấu của ngươi. A. Lâm Dật đi theo tại trong màn mưa. Hai người rất mau tới đến bong thuyền một cái vắng vẻ không người nơi hẻo lánh. Liêm đao cùng ta chém cốt đao mặc dù không giống với, nhưng kỹ thuật giết người là giống nhau. Từ Trung bày ra một cái thức mở đầu, hắn muốn giảng dạy, đều là một mình hắn tại trong tận thế dây rủa cầu sinh luyện đi ra bản lĩnh giữ nhà. Cũng là bởi vì hắn cùng Lâm Dật quan hệ cùng những người khác có chỗ khác biệt. Nếu không như vậy dùng tính mệnh lần lượt đổi lấy đồ vật, sao lại như vậy tùy tiện giảng dạy người khác? Tốt. Lâm Dật đồng dạng ra dáng học tập. Thân ảnh của hai người bắt đầu xé rách mưa to, gào thét man gió. Triệu Lệ Lệ ngồi tại đại thánh pho tượng cách đó không xa, hai tay nhanh chóng tung bay, trải qua lần lượt chiến đấu sau, nàng cũng là nghiêm trọng nhận thức đến thiếu sót của mình, cũng làm cho nàng minh bạch, hết thảy cũng không thể chỉ dựa vào tỷ tỷ. Sao nhỏ đã đem cự xà ra rắn dung nhập Phương Chu, giờ phút này đang cùng Trần Ngọc phối hợp với dung hợp nhục trùng túi ra. Trần Ngọc tựa như là một cái nhà bên đại tỷ tỷ một dạng, từ đầu đến cuối làm bạn tại sao nhỏ phụ cận trợ giúp hắn khôi phục tinh thần lực. Toàn bộ Phương Chu, phản phất hết thảy đều đang hướng về phương hướng tốt phát triển. Trang Nghiêm cùng Triệu Khải đẳng một loạt đội trưởng thì là tại 4 tầng lâm thời dựng tấm ngăn trong phòng, thương lượng trong tận thế đối sách. Chư vị, chúng ta người sống sót hiện tại có hơn 700 người. Danh sách siêu phàm cũng liền chỉ còn lại có 50 người, hay là tăng thêm chúng ta những đội trưởng này tình huống dưới. Hiện tại nước động càng ngày càng sâu, đã không có mới đội xe gia nhập, hiện tại nhân số hẳn là chúng ta Phương Chu cuối cùng nhân số. Trang Nghiêm ánh mắt đảo qua mấy cái thần sắc đồng dạng nghiêm túc đội trưởng. không có cái mới đội ngũ gia nhập, vậy liền đại biểu cho Phương Chu đã không còn trồng trọt hệ nuôi dưỡng hệ siêu phàm danh sách xuất hiện. Thức ăn vấn đề thủy chung là một cái phiền toái. Các vị có biện pháp gì hay không giải quyết hết thức ăn phiền phức? Trang Nghiêm ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía mấy người. Mấy cái đội trưởng đồng dạng nhíu mày. Trước đó tận thế kinh nghiệm, tại trận này tận thế mưa to phía dưới, hoàn toàn bị phá vỡ. Sưu tập vật tư ở thế giới bị lũ lụt bao phủ sau, đã là một kiện rất không có khả năng sự tình. Có lẽ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi lũ lụt triệt để đem thế giới nuốt hết đằng sau, nhìn xem có hay không dị biến sinh vật, dùng cái này tới làm đồ ăn. Triệu Khải hơi do dự một chút, mới lên tiếng nói. Triệu Khải lời nói đồng dạng đưa tới còn lại mấy cái đội trưởng gật đầu. Dị biến sinh vật, đích thật là một cái không sai nơi cung cấp thức ăn. Thì như trước đó bị bọn hắn đồ tể cự xà. Cự xà mặc dù phát sinh dị biến, nhưng nó thịt rắn là hoàn toàn có thể ăn, tại trải qua một loạt nếm thử sau, cũng không có bất cứ phản ứng dị thường nào. Ngược lại có thể gia tăng đám người tố chất thân thể. Đây cũng là cái ý đồ không tồi. Trang Nghiêm gật đầu. Bọn hắn trước đó chăn nuôi bầy dê, đồng dạng là từng phát sinh dị biến, mới có thể tại cái này đáng chết tận thế phía dưới còn sống. Chỉ là đáng tiếc đều bị Hoàng Kiêu giết chết, mang đi, thậm chí ngay cả một miếng thịt đều không có cho bọn hắn lưu lại. Tốt nhất vẫn là bắt một chút sống được dị biến sinh vật. Có đội trưởng mở miệng, chúng ta có lẽ không có chăn nuôi loại siêu phàm danh sách, nhưng là sống dị biến sinh vật, chúng ta có thể cưỡng ép đem nó cầm tù, chăn nuôi, tuy nói không có chăn nuôi danh sách như vậy nhẹ nhõm, nhưng cũng là một ý định không tồi. Đây cũng là một cái biện pháp không tệ. Triệu Khải đồng ý. Đi, gần nhất mọi người liền dùng năng lực lưu ý một chút, chung quanh là không sẽ xuất hiện dị biến sinh vật. Trang Nghiêm cũng là quyết định cái chủ ý này. Không có cách nào, hiện tại rau quả trái cây gần như không có khả năng tồn tại. Liền ngay cả một chút tận thế trước đó ra công đồ ăn, tại trận này diệt thế trong lũ lụt, cũng đồng dạng sẽ biến mất hầu như không còn. Bắt dị biến sinh vật cũng là tạm thời duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Trang Nghiêm thấy mọi người gật đầu, ánh mắt lại là nhanh chóng đảo qua mấy cái đội trưởng. Hết thảy 6 cái đội trưởng, hắn mở miệng nói, hiện tại chúng ta có 700 người sống sót, chúng ta một cái đội trưởng quản lý 100 cái người sống sót, các vị có ý kiến gì hay không? Không có. Không có. Một đám đội trưởng nhao nhao gật đầu. Triệu Khải mặc dù mang đến hơn 200 người sống sót, đồng dạng không có ý kiến gì. Hắn mặc dù là đội trưởng, nhưng cũng sẽ không theo dưới tay mình mỗi cái người sống sót quả trách. Huống hồ quản lý 200 người, vẫn còn có chút phiền phức, 100 người vừa vặn để hắn đi người mình quen nhảy ra, quản lý cũng sẽ nhẹ nhõm bên trên không ít. Cả đám thương lượng rất nhanh liền rơi xuống hồi cuối. Trang Nghiêm cũng riêng phần mình cho mấy cái đội trưởng phân ra số hiệu. Chính hắn làm số 1 đội trưởng. Triệu Khải mang đến 200 người, thì là cho cái số 2 đội trưởng. Sau đó lại là dựa theo năng lực, theo thứ tự an bài đến số 7 đội trưởng mới xem như kết thúc. Lần này hội nghị cứ như vậy kết thúc, mọi người riêng phần mình đi làm việc lục chính mình sự tình đi, Phương Chu vừa mới tu kiến hoàn thành, hay là có rất nhiều làm việc muốn làm. Trang Nghiêm đứng dậy, hướng phía 4 tầng chỗ sâu đi đến. 4 tầng giờ phút này có không ít người sống sót đang bận rộn, chế tạo một chút tận thế có thể cung cấp chỗ ăn chơi. Dù sao tại tận thế bên dưới, nếu như không có chỗ ăn chơi, kéo căng lấy một sợi dây người sống sót, nói không chừng ngày nào sẽ triệt để sụp đổ. Chương 300, Triệu Lệ Lệ mưu đồ, chương 300, Triệu Lệ Lệ mưu đồ. Phương Chu tầng thứ 3 thì là người sống sót ký túc xá. Tầng thứ 2 chứa đựng đồ ăn. Tầng thứ nhất, cũng chính là phía dưới cùng nhất một tầng thì là đơn độc cho đại thánh pho tượng ăn bài, cùng đàn sói dùng để nghỉ ngơi. Về phần thông hướng Phương Chu bên ngoài cửa lớn đã triệt để bị phong kín. Dù sao lũ lụt đã đem phía dưới cùng nhất một tầng vị trí bao phủ. Lâm Dật cùng Từ Trung luyện tập đao pháp, chọn vẹn luyện tập dòng dã một ngày. Từ Trung đao pháp mặc dù càng là thích phối với hắn chém cốt đao, nhưng tương tự giết người chiêu số rơi vào Lâm Dật trên liêm đao, đồng dạng là có thể phát huy ra không sai hiệu quả. Ha ha, luyện cũng không tệ lắm. Từ Trung thu hồi chém cốt đao, nhìn về phía còn tại vùng vẫy liêm đao Lâm Dật, trong mắt mang theo tán thưởng. Là ngươi dạy tốt. Lâm Dật thu hồi liêm đao, mang trên mặt khiêm tốn. Trong lòng của hắn lại là có chút nóng cắt, hiện tại nhu cầu cấp bách tìm một địch nhân luyện tay một chút. Chỉ tiếc Trương Cuồng hiện tại đã biến thành một bộ thi thể. Nghỉ ngơi một chút, ngày mai đang luyện tập đi. Từ Trung ngắm nhìn đèn kỵ sắc trời. So sánh tại ban ngày mây đen dày đặc, hiện tại rất rõ ràng là ban đêm biểu tượng. Lâm Dật Lâm Vũ một ngày, cũng là đi theo Từ Trung quay người trở lại khoang thuyền. 3 tầng khoang thuyền bố trí gian phòng đầy đủ dung nạp tất cả người sống sót. Húng chi trong đó không ít giường chiếu đều là trên dưới giường, bây giờ tận thế bên dưới, người sống sót cũng không có gì tốt bắt bẻ, luôn luôn muốn so bọn hắn ngủ ở trên xe muốn dễ chịu không ít. Lâm Dật các loại siêu phàm danh sách ở lại gian phòng tựa như giảm nhiều. Bọn hắn gian phòng mặc dù vẹn vẹn chỉ có 10 cái bình phương không đến, lại là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Một chút cơ bản sinh hoạt điều kiện đều có. Về phần đi nhà xí, loại điều kiện này tự nhiên là không có. Bong thuyền có kiến tạo giản dị nhà vệ sinh công cộng. Trong tận thế không có vậy cái kia a nói nhiều cứu, trực tiếp liền có thể thông qua bong thuyền bãi tiết đến Phương Chu bên ngoài. Lâm Dật trở lại thuộc về mình tấm ngăn gian phòng. Một tấm giản dị giường chiếu, một cái đơn độc thu thập đi ra nhàn rỗi vị trí, để chính hắn bố trí. Coi như vậy đơn sơ, cũng có thể được xưng tụng là cao quy cách. Phổ thông siêu phàm danh sách gian phòng, thậm chí đều không có một nửa của hắn lớn nhỏ. Đây cũng là danh sách đẳng cấp 4 ngoài định mức phúc lợi. Lâm Dật đánh tới một chút nước mưa, làm nóng sau, liền bắt đầu lau chùi thân thể. Tắm rửa điều kiện không có, lau chùi thân thể vẫn là có thể. Nước mưa tại trải qua nếm thử sau, Trang Nghiêm đã xác nhận không có bất kỳ cái gì ô nhiễm, chỉ là rất phổ thông nước mưa, cũng coi là diệt thế lũ lụt bên dưới tin tức tốt duy nhất. Tối thiểu nhất người sống sót không cần vì tài nguyên nước mà phiền não. Lâm Dật ngồi tại trên băng ghế nhỏ, nhàn nhã thanh tẩy lấy một ngày mỏi mệt. Một khối lưu hình tạo, chính là hắn toàn bộ. Đông đông đông, đông đông đông. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Ngay tại lau chùi thân thể Lâm Dật vọng hướng cửa phòng, tiến. Kẹt kẹt. Theo đơn sơ cửa gỗ phát ra tiếng vang, lôi cuốn lấy hương phong thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Rầm. Triệu Lệ Lệ nhìn qua Lâm Dật trần trụi ra 8 khối cơ bụng nửa người trên, vô ý thức nuốt xuống ngụm nước bọt. Có việc. Lâm Dật ngước mắt nhìn về phía Triệu Lệ Lệ, không có chút nào che giấu ý tứ. Hắn một đại nam nhân, bị nhìn một chút còn có thể rơi khối ra tính sao? Hắc hắc hắc, Lâm ca, đêm nay cùng một chỗ ngủ sao? Triệu Lệ Lệ nhìn về phía Lâm Dật lồng ngực ánh mắt không chút nào che lấp, trong mắt tràn đầy sẽ phải tiêu tán ra tiểu tinh tinh. Lan. Lâm Dật thanh âm lạnh nhạt. Nói đùa cái gì, tham luyến nữ sắc sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình rút ra liêm đạo tốc độ. Triệu Lệ Lệ hiển nhiên đã thành thói quen Lâm Dật lạnh lùng như vậy, nàng thần sắc không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Dật thân thể, hắc hắc cười ngây ngô. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Lâm Dật gặp gia hỏa này còn không đi, không khỏi kéo xuống khuôn mặt. Khu khu khụ. Triệu Lệ Lệ lau đi khóe miệng nước bọt, vội vàng khoát tay, hắc hắc, không phải, là Trang Nghiêm để cho ta tới hỏi một chút ngươi, ngày mai ngươi có thể dẫn đội ngũ ra ngoài sưu tập vật tư sao? Sưu tập vật tư? Có thể. Lâm Dật không có bao nhiêu do dự đáp ứng xuống tới. Bọn hắn những này danh sách đẳng cấp 4 hưởng thụ lấy Phương Chu mang tới tiện lợi, tự nhiên là muốn vì Phương Chu bỏ ra năng lực chính mình. Đi, ta liền đến hỏi một chút. Triệu Lệ Lệ mặt mũi tràn đầy không bỏ rời khỏi gian phòng, coi như nàng phải nốt cửa thời điểm, hay là chưa từ bỏ ý định hỏi, thật không dùng người nhà thị tầm sao? Lan. Lâm Dật thật sự là không thèm để ý Triệu Lệ Lệ. A. Triệu Lệ Lệ rốt cục vẫn chưa thỏa mãn đóng cửa phòng. Đứng tại ngoài cửa phòng, nghĩ đến vừa rồi cái kia tráng kiện lồng ngực, Triệu Lệ Lệ chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. A, Lệ Lệ tạ, ngươi làm sao khuôn mặt hồng hồng? Tiểu Tinh đi ngang qua Triệu Lệ Lệ, trong mắt mang theo tính trẻ con hiếu kỳ. Tiểu Thí Hải đi một bên chơi. Triệu Lệ Lệ vội vàng đuổi đi Tiểu Tinh, quay người vọt trở về gian phòng của mình. Lệ Lệ tạ cười ngây ngô cái gì đâu? Tiểu Tinh có chút mờ mịt, nhưng vẫn là mang theo nghi hoặc trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Ba tầng người sống sót đại bộ phận đã nghỉ ngơi. 4 tầng giải trí khoang thuyền nhưng như cũ có một chút siêu phàm danh sách người sống sót dừng lại, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ vương lòng giải trí. Bọn hắn cần bảo trì thanh tỉnh, tùy thời ứng phó đột nhiên phát sinh nguy hiểm. Phương Chu bên trong có 7 cái đội trưởng danh sách tồn tại. Ngược lại là cũng không cần bọn hắn ra ngoài tuần tra, đội trưởng phát hiện thời điểm nguy hiểm, tự nhiên sẽ thông tri bọn hắn. Không phải mỗi cái đến gần quỷ dị đều phải tứ giai siêu phàm danh sách xuất thủ. Một chút tính nguy hiểm nhỏ bé quỷ dị, liền sẽ đến phiên bọn hắn. Quỷ y giả rời đi, nhưng những ngày này đồng dạng sẽ có một chút dù đã quỷ dị đi vào Phương Chu phụ cận. Cũng chính là bọn hắn muốn xuất thủ thời điểm. Trần Ngọc trợ giúp Tiểu Tinh khôi phục tinh thần lực, đạo tinh thần lực của nàng cũng tiêu hao sạch sẽ, lúc này đang chuẩn bị tiến về chính mình nghỉ ngơi ngăn cách ở giữa. Coi như nàng đi ngang qua phía trước nhất ngăn cách ở giữa đồng thời, lại trong lúc đó cảm giác được một cỗ thăm dò ánh mắt tập trung tại trên thân thể của nàng, để nàng nguyên bản tiến lên bước chân một trận. Cả người cũng là vô ý thức cảnh giác đứng lên. Tại trong tận thế có thể sống đến hiện tại, dù là nàng là nữ nhân, đồng dạng có được sức phán đoán. Nàng cơ hồ không chần chờ chút nào, thân hình che giấu bên trong, chậm chạp hướng phía 4 tầng tối lui. 4 tầng tụ tập đông đảo siêu phàm danh sách, chỉ có cùng những cái kia siêu phàm danh sách tụ hợp mới có thể để cho nàng cảm nhận được một tia cảm giác an toàn. Trần Ngọc ánh mắt cảnh giác ở trung quanh ngăn cách ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng bồn chồn, chẳng lẽ danh sách đẳng cấp 4 siêu phàm danh sách đều không có trở về sao? Loại này thăm dò cảm giác là trà trộn vào đến thứ gì sao? Ta phải nhanh hồi báo cho đội trưởng. Đang lúc nàng cẩn thận từng ly từng tí tại hành lang lui lại đồng thời, một đạo cửa phòng đột nhiên mở ra, chỉ gặp Triệu Lệ Lệ nhô ra khuôn mặt nhỏ, hướng phía nàng ngoắc, nói khẽ, "Trần Ngọc tỷ, nơi này, nơi này." Lệ Lệ Trần Ngọc tự nhiên là nhận biết Triệu Lệ Lệ. Dù sao Triệu Lệ Lệ mỗi ngày đều tại Đại Thánh Pho Tượng phụ cận luyện tập thủ thế. Gặp Triệu Lệ Lệ như vậy cảnh giác, Trần Ngọc trong lòng càng là còi báo động đại tác. Ngay cả Triệu Lệ Lệ đều như vậy cẩn thận từng ly từng tí, khẳng định là xuất hiện cái gì khó lường biến cố. Nàng ngắm nhìn thông hướng lầu 4 trong thang lầu, cắn răng một cái, hay là bước nhanh chui vào Triệu Lệ Lệ gian phòng. Kẹt kẹt. Theo cửa phòng đóng lại, Trần Ngọc cũng là bị Triệu Lệ Lệ nhồi vào một phòng lông nhung con rối sợ kinh quái lạ, nhưng rất nhanh, nàng liền mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, "Lệ Lệ, là xảy ra chuyện sao?" Ân. Triệu Lệ Lệ vội vàng gật đầu, nàng thân sắc không gì sánh được nghiêm trọng, nhìn qua mặc một thân trắng thuần quần áo, tràn ngập tài trí đẹp Trần Ngọc, chăm chú mở miệng, "Trần Ngọc tỷ, ngươi biết làm sao câu dẫn nam nhân sao?" Trần Ngọc ba. Chương 301, từ trung ma lực, chương 301, từ trung ma lực. Trần Ngọc nghe được Triệu Lệ Lệ mở miệng, nội tâm không biết là vui hay buồn, "Ngươi tới tìm ta, nói đúng là cái này. Nếu không muốn như nào?" Triệu Lệ Lệ nghiêng đầu nhìn về phía Trần Ngọc. "Trần Ngọc." Trần Ngọc hiện tại xem như bó tay rồi. Cái kia cô thăm dò ánh mắt, tình cảm là tiểu nha đầu này lừa đảo đang rình coi chính mình. Nhìn tiểu nha đầu này lừa đảo vui buồn thất thường bộ dáng, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện, kết quả là Tư Xuân. Trần Ngọc vô ngữ nâng chán, ngươi làm sao lại muốn hỏi cái này? Hắc hắc, Trần Ngọc tỉ tọa hạ trò chuyện. Triệu Lệ Lệ vui cười một tiếng, vội vàng lôi kéo Trần Ngọc đi vào màu hồng giường trước. Nàng lung tung đem con rối đẩy ra, lôi kéo Trần Ngọc tọa hạ, "Trần Ngọc tỉ, ta muốn cùng Lâm Dật lưu cái chủng." "Trần Ngọc." Trần Ngọc không nghĩ tới sinh thời, có người có thể trong vòng một phút để cho mình im lặng nhiều lần như vậy. Nàng nhìn xem Triệu Lệ Lệ không gì sánh được vẻ chăm chú, cũng có thể phát giác được tiểu nha đầu này cũng không hề nói dối. Nhưng là nghĩ đến Lâm Dật, nàng tới những ngày này tự nhiên cũng là hiểu qua Lâm Dật. Tên kia đơn giản chính là một cái không gần nữ sắc gia hỏa. Đương nhiên, nàng cũng không có muốn từ trên người đối phương được cái gì ý tứ, cũng không có cùng đối phương giao tế ý tứ. Nàng cũng không nghĩ tới, lần nữa rơi xuống Lâm Dật chủ đề bên trên, lại là bởi vì Triệu Lệ Lệ tiểu nha đầu phiến tử này. Nàng nhìn qua toàn thân tràn ngập khí tức thanh xuân, đáng yêu phong cách tiểu nha đầu, do dự bên dưới mở miệng nói, "Ngươi có nghĩ tới hay không, hắn nữa thích Ngự tỷ đâu?" "Ngự tỷ?" Triệu Lệ Lệ nghe vậy con mắt chính là sáng lên, "Đúng nga, Lâm Dật đối với thái độ của tỷ tỷ cùng đối với thái độ của ta căn bản cũng không một dạng." Triệu Lệ Lệ càng nghĩ càng là chuyện như thế, vội vàng lôi kéo Trần Ngọc Tát Kiều nói: "Trần Ngọc tỷ tỷ, Ngự tỷ, ngươi giúp ta làm cái Ngự tỷ đi ra thôi." "Đi." Trần Ngọc đối với Triệu Lệ Lệ thỉnh cầu thật không có cự tuyệt, chỉ là nàng lần nữa mở miệng nói: "Đối với Lâm Dật, kỳ thật ta hiểu rõ cũng không tính quá sâu." "Được rồi được rồi, không được thử lại, cùng lắm thì ta lần sau trực tiếp cho hắn quản thôi." Bá Vương ngạnh thường cùng. Triệu Lệ Lệ đắc ý cơ nắm tay nhỏ, trong mắt không có chút nào dâm uế, tất cả đều là đối với sinh tệ khát vọng. Trần Ngọc không có tiếp tục nói nhảm. Trong tận thế mỗi người đại giới hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng siêu phàm danh sách, nàng không rõ Triệu Lệ Lệ đại giới là cái gì. Không hiểu, nhưng tôn trọng. Lâm Dật lau xong thân thể, liền nằm ở trên giường nhìn trần nhà dần dần tiến nhập giấc ngủ. Không thể không nói, phương chu cách âm biện pháp hay là rất tốt. Bên ngoài đổ bê tông tại phương chu bên trên mưa to, cũng không có cho trong khoang thuyền truyền đến bao nhiêu tạp âm. Từ Trung cũng không có cùng Lâm Dật một dạng quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Hắn tại đơn giản sau khi ăn cơm tối xong, lần nữa về tới phía trên bong thuyền. Ngoài khoang thuyền một mảnh đen kịt, bong thuyền tức thì bị màn mưa che chắn mất đi đại bộ phận tầm mắt. Lại thêm phương chu chiều dài trọn vẹn hơn ngàn mét, Từ Trung đứng tại khoang thuyền cửa vào, có thể thấy được phạm vi cũng là trở nên rất thấp. Bất quá, tại bong thuyền cách đó không xa, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy một thân ảnh chính an tĩnh đứng tại chỗ, đưa lưng về phía phương hướng của hắn. Từ Trung rời đi khoang thuyền, để ép mũ rộng vành vành nón, rất có mục đích tính hướng phía đối phương đi đến. Đạp đạp đạp. Từ Trung tiếng bước chân sen lẫn tại trong nước mưa cũng không có cơ nào thu hút. Nhưng khi hắn tới gần đối phương thời điểm, đối phương lại hình như có cảm giác xoay người qua, chính là Lão Mạc. "Tìm ta có chuyện gì?" Từ Trung đối với Lão Mạc, thoạt nhìn như là có chút lạ lẫm. Lão Mạc không nói gì, ánh mắt của hắn rơi vào Từ Trung trên thân, trong lúc nhất thời, tràng diện lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Hồi lâu, Lão Mạc rốt cục thật sâu thở dài: "Ngươi còn tại hận ta sao? Có cái gì có hận hay không, đều đi qua." Từ Trung đi vào bong thuyền biên giới, ngắm nhìn phun trào lũ lụt, hai tay khoác lên phương chu bong thuyền trên lan can, thanh âm lạnh nhạt: "Chuyện đã qua liền để hắn đi qua đi, ta tin tưởng ngươi." "Tốt." Lão Mạc ánh mắt phức tạp, hai cái đại nam nhân ở giữa tựa hồ không còn có chủ đề. Hồi lâu, Từ Trung mới là nhìn qua phương chu trung quanh cao lầu nói đến, khoang thuyền ở có chút không quen, không nhìn thấy ánh sáng. "Ân, ta cũng là." Lão Mạc gật đầu, thân hình trung quanh tràn ngập lên nhàn nhạt sương mù đem hắn bao khỏa, mang theo hắn rời đi bong thuyền, hướng phía trong lũ lụt đi đến. Từ Trung chỉ là nhìn xem Lão Mạc rời đi bóng lưng, trên mặt không tự giác lộ ra một vòng dáng tươi cười: "Ngươi vốn là như vậy, nếu như lúc trước ta đứng tại vị trí của ngươi, đồng dạng sẽ làm ra một dạng cử động." Khoe miệng của hắn phát họa ra một vòng tự giễu, sau đó thân hình lóe lên, đuổi theo Lão Mạc bóng lưng mà đi. Lâm Dật đồng hồ sinh học rất không tệ. Sáng ngày thứ hai, không cần bất luận cái gì nhắc nhở, hắn đã là sớm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mặc tốt áo mưa, đứng dậy hướng phía bong thuyền đi đến. Luyện tập đao pháp thời gian, hắn một chút đều không muốn trì hoãn. Coi như hắn dẫn theo liêm đao đi vào bong thuyền, còn chưa có hành động, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nước mưa lốp bốp nện ở bong thuyền, bầu trời mây đen tán đi không ít, có một chút ánh nắng xuyên thấu qua màn mưa chiếu rọi ở trên bong thuyền. Bong thuyền phía trước, chẳng biết lúc nào tụ tập rộn rộn ràng ràng đám người. Lâm Dật chú ý một chút không ở nơi này, chú ý của hắn điểm ở trước đám người phương. Chỉ gặp rộn rộn ràng ràng trước đám người, một đêm thời gian, từng tòa tầng 7 phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên, không thể nhìn thấy phần cuối. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Lâm Dật mở mịt hướng phía trước đám người. Những người may mắn còn sống sót nhìn thấy Lâm Dật đến, đều là nhao nhao tự động tránh ra con đường. Làm phương chu danh sách đẳng cấp 4, mỗi người đều là thấy qua. Chán, nghe nói là Từ Trung cùng Lão Mạc đêm qua đem tiểu trấn nhà lầu mang lên tới. Ta làm sao nghe nói là Từ Trung cùng Lão Mạc uống rượu thua, sau đó không thể không. Các ngươi đều đoán sai, nhưng thật ra là Lão Mạc uống rượu thua. Làm sao có thể, Lão Mạc tiểu lượng các ngươi cũng không phải không có được chứng kiến. Lâm Dật nghe bên cạnh càng truyền càng không hợp thói thường người sống sót, tự động lựa chọn không để ý đến những lời đồn này. Trước đám người cũng không có nhìn thấy Từ Trung cùng Lão Mạc thân ảnh, ngược lại là Trang Nghiêm chính ngửa đầu nhìn trước mắt kiến trúc. Lâm Dật hướng thẳng đến Trang Nghiêm đi đến: "Trang Nghiêm, đây là làm sao cái tình huống?" "Chán." Trang Nghiêm nghe vậy, giống như là vừa mới hồi thần lại, hắn nhìn qua trước mắt kiến trúc, cũng là có chút xấu hổ, Từ Trung cùng Lão Mạc làm, về phần tại sao ta cũng không biết, bất quá ta đã để siêu phàm danh sách ra cô qua, và ở đi hẳn là không có vấn đề gì. A. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn trước mắt tầng 7 lầu nhỏ, có thể cho ta một căn phòng sao? Chương 302, Triệu Lệ Lệ, chương 302, Triệu Lệ Lệ. Tự nhiên là có thể. Trang Nghiêm không có quá nhiều chần chờ, hắn gật đầu nói: "Các ngươi ở lại đây, cũng có thể tốt hơn quan sát phương chu xung quanh, phương chu nội bộ không có cửa sổ đích thật là cái không may." "Đi." Lâm Dật thu hồi liêm đao. Hắn hiện tại đâu còn có cái gì tu luyện đao pháp tâm tư, quay người liền muốn hướng phía nhà lầu bên trong đi đến. Trang Nghiêm lại là tại hắn rời đi đồng thời nói đến: "Hiện tại là 6 điểm, đợi lát nữa lúc 8 giờ ngươi liền muốn dẫn đội ngũ ra ngoài tìm kiếm vật tư, đến lúc đó nhớ kỹ đến bong thuyền tập hợp." Lâm Dật đầu cũng không trở về khoát tay áo: "Ta biết." Hắn bước vào nhà lầu, hướng phía lầu 3 đi đến. Lầu 3 cửa phòng khóa cửa sớm đã bị không biết lúc nào phá hư, 90 mét vuông tả hữu trong phòng khắp nơi đều là lộn xộn một mảnh. Rất rõ ràng, tại tận thế buộc phát sau, mỗi cái phòng ở đều đã trải qua như là cá giết sang sông bình thường tẩy sạch. Bất quá Lâm Dật cũng không để ý những này. Đều tận thế, có cái gì có thể so sánh có cái có thể di động phòng ở tốt hơn chỗ ở. Hắn mở ra phòng ở cửa sổ, đem trong phòng các loại vô dụng loạn thất bát tao đồ vật một mạch hướng phía bên ngoài ném đi, theo phun trào dòng nước chớp mắt liền biến mất tầm mắt. Dùng bất quá chừng một giờ thời gian, Lâm Dật liền triệt để đem phòng ở chế tạo thành trong truyền thuyết nhà chỉ có 4 bức tường, chỉ lưu lại một tấm có thể sử dụng giường chiếu. Về phần hư hao cửa chống trộm, hiện tại điều kiện tu bổ tu sửa cũng không đáng kể. Đừng nói tại phương chu bên trên, coi như không tại phương chu bên trên, nhà này đổ 4 vách tường bộ dáng, coi như tiểu thâu tới đều được cho hắn ném điểm vật tư mới có thể rời đi. Về phần vật tư, Lâm Dật hay là bảo tồn tại trong khoang thuyền tấm ngăn trong phòng. Phương Chu phía trên mặc dù ở dễ chịu một chút, nhưng Phương Chu nội bộ tính an toàn tuyệt đối là muốn so bên ngoài cao hơn. Phương Chu bây giờ triệt để bị sao nhỏ dung hợp, cũng là có được cường hãn phòng ngự. Ngược lại là từ trung bọn hắn dọn tới nhà lầu, chính là phổ thông xi măng cốt thép, dùng để ở lại còn có thể, nếu là gặp được khủng bố một chút quái vật, sợ là đến nỗi ngay cả cùng phòng con mang vật tư đều được cùng nhau bàn giao. Lâm Dật thu thập xong ăn một chút bữa sáng, thời gian cũng rất nhanh liền đi tới 8 điểm thời gian. "Tốt, Lâm Dật, lần này ra ngoài tìm kiếm vật tư ngươi muốn cùng Triệu Khải đội ngũ cùng một chỗ, Triệu Khải thân là đội trưởng, có thể sớm phát hiện một chút nguy hiểm." Trang Nghiêm nhìn qua Lâm Dật cùng phía sau hắn mười mấy cái người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này có người bình thường, cũng có thứ tự hàng siêu phàm, bất quá đại bộ phận đều là thân thể cường tráng nam tính, cũng là từ Triệu Khải trong chi đội ngũ này sàng chọn đi ra. Siêu tập vật tư mặc kệ có hay không siêu tập đến, bọn hắn đều có thể thu hoạch được tại Phương Chu bên trong đổi lấy vật liệu vẽ tàu. Người sống sót cũng không phải là bị cưỡng bách đi ra, nếu không phải Trang Nghiêm mãnh liệt cấm chỉ phụ nữ nhi đồng tìm kiếm vật tư, sợ là không thiếu phụ nữ cũng sẽ gia nhập đội tìm kiếm ngũ. Đương nhiên, không chỉ là tìm kiếm vật tư sẽ thu hoạch được vẽ tàu. Vào ngay hôm nay thuyền Bách Phế Đại Hưng ở tại Phương Chu bên trong làm chút mặt khác công tác người sống sót, đồng dạng có thể thu được thù lao. Về phần được phái ra đi theo đội ngũ tìm kiếm vật liệu đàn sói, tự nhiên là không có thù lao. Dù sao bọn chúng chỉ cần Phương Chu để bọn hắn ăn no, liền không có vấn đề khác. Không có vấn đề. Lâm Dật xoay người lên một đầu cự lang, con cự lang này là từng theo hắn cùng đi qua Pháo Hoa tiểu trấn, hắn cũng là quen thuộc không ít. Triệu Khải cũng là mang theo thủ hạ của mình vội vàng xoay người lên cự lang phía sau. Liên cự lang cái này hình thể, nếu không phải thân hình tráng kiện người sống sót, sợ là đều không thể khống chế. Như vậy, lên đường đi. Triệu Khải sớm đã cùng Trang Nghiêm xác định rõ tìm kiếm phương hướng, gặp Trang Nghiêm không có tiếp tục phân phó cái gì, ánh mắt rơi về phía một bên Lâm Dật. "Ân, lên đường đi." Lâm Dật gật đầu, hắn vô vô cự lang đầu. "Ngao." Cự lang một tiếng sói gào, thả người nhảy lên, hướng phía Phương Chu phía dưới rơi xuống. Lao nhanh lũ lụt đem cự lang một nửa thân thể bao phủ, bất quá cũng không có đối với cự lang tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bất quá nhìn hiện tại nước mưa tình thế, có lẽ không bao lâu, bọn hắn tìm kiếm vật tư liền không cách nào tại ngồi cưỡi cự lang. Còn tốt chính là Trang Nghiêm đã tại mang theo đoàn đội người sống sót kiến tạo thuyền, đợi cho từng chiếc thuyền nhỏ kiến tạo hoàn tất, bọn hắn cũng liền có thể cưỡi thuyền nhỏ tiếp tục tìm kiếm vật tư. Trang Nghiêm đứng ở trên bong thuyền, thẳng đến nhìn thấy Lâm Dật bọn người đội ngũ đi xa, mới là thu hồi ánh mắt, đối với bên cạnh ba đội đội trưởng phân phó nói, kiến tạo thuyền sự tình phải tăng tốc, theo nước mưa càng ngày càng cao, chúng ta rất nhanh liền không thể nhận tập vật tư. Kiến tạo thuyền tốt chỉ, đến tiếp sau ở trong nước có lẽ cũng có thể có trợ giúp. Tam đội trưởng nghe vậy gật đầu nói, minh bạch, người sống sót đã tăng thêm tốc độ. Vậy là được. Trang Nghiêm đối với Phương Chu người sống sót tốc độ vẫn là rất hài lòng. Hiện tại Phương Chu nội bộ cơ hồ kiến tạo hoàn thành, sắc ngoài có sao nhỏ dung hợp, sẽ chỉ là càng ngày càng mạnh, bây giờ giai đoạn, Phương Chu đã có thể chống cự ở ngũ giai trở xuống tổn thương. Về phần ngũ giai trở lên, Trang Nghiêm ánh mắt không khỏi hướng về bông thuyền, hắn có thể phát giác được, theo thời gian trôi qua, đại thánh pho tượng lực lượng càng phát ra cường đại. Đợi đến đại ngốc phá vỡ pho tượng xuất hiện ở trước mặt người đời một khắc này, tuyệt đối là nghiền ép tư thái. Hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Triệu Lệ Lệ trước kia liền lôi kéo Trần Ngọc trợ giúp nàng cách ăn mặc chính mình. Trần Ngọc cũng là rất khẳng khái cho Triệu Lệ Lệ mang đến một đôi vớ cao màu đen cùng màu đen áo ngực trang, giờ phút này ngay tại trước bàn trang điểm trợ giúp Triệu Lệ Lệ bôi lên trang dung. Triệu Lệ Lệ sờ lấy chính mình trần trụi ở bên ngoài bụng nhỏ, ánh mắt lấp lóe, "Trần Ngọc tỷ, dạng này có phải hay không không tốt lắm a?" "Không có gì không tốt lắm, ngươi muốn câu dẫn hắn, không lộ ra ít đồ sao được đâu?" Lại nói, "Lệ Lệ hay là rất xinh đẹp." Trần Ngọc cười nói, "Hắc hắc, ta đã biết." Triệu Lệ Lệ rất là nhu thuận ngồi tại trên ghế, tùy ý Trần Ngọc tại trên mặt mình bôi bôi lên bôi. Cái này một bôi lên, liền trọn vẹn qua 2 canh giờ. Trần Ngọc rất là hài lòng nhìn xem trước mắt mình cái tác. Liền ngay cả Triệu Lệ Lệ cũng là kinh ngạc há to miệng. Nàng nguyên bản liền dung mạo xinh đẹp, lại thêm Trần Ngọc tứ đại tà thuật gia trì, đơn giản chính là số một số hai tiểu mỹ nữ. Triệu Lệ Lệ kinh ngạc vỗ vỗ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, "Ta thật như vậy xinh đẹp a?" "Ha ha, chính ngươi thưởng thức đi, ta còn phải đi chợ giúp sao nhỏ, ta liền đi trước." Trần Ngọc thu thập xong chính mình chuyên bản, rơi xuống một câu quay người liền đi ra cửa. Bắt quái là nữ nhân thiên tính. Đối với Triệu Lệ Lệ có thể hay không câu dẫn đến Lâm Dật, trong lòng của nàng đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ. Nếu là Triệu Lệ Lệ có thể sử dụng chính mình giúp nàng chế tạo trang dung câu dẫn đến Lâm Dật, đó càng là đối với nàng trang điểm kỹ thuật một loại tán thành. Trần Ngọc tâm tình cũng không sai, khẽ hát rời đi tầng lầu, hướng phía sau nhỏ ở phía dưới cùng nhất một tầng đi đến. Triệu Lệ Lệ thưởng thức chính mình trang dung một lát, cũng là đứng dậy rời đi phòng ốc. Trên hành lang thỉnh thoảng liền sẽ có người sống sót đi ngang qua, tiến về chính mình muốn công tác khu vực, cũng có tạm thời không có công tác người sống sót sẽ top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm khoác lác. Trước đó quy y y giả đối phương thuyền mang tới tổn thương, theo thời gian trôi qua, cũng là dần dần bị san bằng. Dù sao tại trong tận thế thường xuyên đều sẽ gặp phải hoặc lớn hoặc nhỏ nguy cơ, bọn hắn có thể còn sống sót, liền đã có được cường đại tố chất tâm lý. Cùng nhớ lại đi qua, không bằng hôm nay qua vui vẻ khoái hoạt. Triệu Lệ Lệ vừa mới rời đi phòng mình, làn gió thơm cũng bắt đầu ở trong hành lang tràn ngập. Chương 303, mới đội ngũ, chương 303, mới đội ngũ. Tự nhiên là có thể. Trang Nghiêm không có quá nhiều chần chờ, hắn gật đầu nói, các ngươi ở lại đây, cũng có thể tốt hơn quan sát Phương Chu xung quanh, Phương Chu nội bộ không có cửa sổ đích thật là cái không may. Đi. Lâm Dật thu hồi liêm đao. Hắn hiện tại đâu còn có cái gì tu luyện đao pháp tâm tư, quay người liền muốn hướng phía nhà lầu bên trong đi đến. Trang Nghiêm lại là tại hắn rời đi đồng thời nói đến, hiện tại là 6 điểm, đợi lát nữa lúc 8 giờ ngươi liền muốn dẫn đội ngũ ra ngoài tìm kiếm vật tư, đến lúc đó nhớ kỹ đến bong thuyền tập hợp. Lâm Dật đầu cũng không trở về khoát tay áo, ta biết.

Trước đó Quy Y Y giả đối phương thuyền mang tới tổn thương, theo thời gian trôi qua, cũng là dần dần bị san bằng. Dù sao tại trong tận thế thường xuyên đều sẽ gặp phải hoặc lớn hoặc nhỏ nguy cơ, bọn hắn có thể còn sống sót, liền đã có được cường đại tố chất tâm lý. Cùng nhớ lại đi qua, không bằng hôm nay qua vui vẻ khoái hoạt. Triệu Lệ Lệ vừa mới rời đi phòng mình, làn gió thơm cũng bắt đầu ở trong hành lang tràn ngập. Chương 304, Hắc Bì Đam Mê, chương 304, Hắc Bì Đam Mê. Trang Nghiêm thật là đối với mấy cái này cũng không ưa. Trong tận thế các loại nhân tính hắn sớm đã thấy không có khả năng gặp lại. Trang Nghiêm không có trả lời tiểu bản tử, mà là nhìn về phía đi vào bong thuyền Tiểu Tinh, dò xét một chút. Thúc Trang thúc thúc. Tiểu Tinh rất là lễ phép đi vào Trang Nghiêm trước mặt, sau đó ánh mắt từng cái đảo qua tiểu bản tử đội xe người sống sót. Tiểu bản tử nhìn thấy Tiểu Tinh, lúc này nội tâm giật mình. Hắn rất là mẫn duệ phát giác được, tiểu gia hỏa này giống như là có thể nhìn trộm chính mình nội tâm bình thường. Loại cảm giác này theo Tiểu Tinh ánh mắt chuyển di chớp mắt là qua, càng là xác nhận trong lòng của hắn ý nghĩ. Phương Chu thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Tiểu bản tử trong lòng an an cảm khái. Tiểu Tinh đem tất cả mọi người tiếng lòng nghe xong, sau đó lắc đầu nói, không có vấn đề. Tốt. Trang Nghiêm nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thật vất vả đưa tới cửa người sống sót, nếu là lãng phí, liền thật sự có chút đáng tiếc. Nghe được Tiểu Tinh lời nói, hắn mới là lần nữa hướng phía tiểu bản tử mở miệng, "Tốt, nếu gia nhập Phương Chu, liền đăng ký một cái đi, thuận tiện giải một chút Phương Chu quy tắc." "Không có vấn đề." Tiểu bản tử đáp ứng rất là sốt ruột. Trang Nghiêm thì là an bài số 4 đội trưởng mang theo tiểu bản tử một đoàn người tiến vào khoang thuyền đăng ký. Rốt cục, lại nhiều một số người a. Trang Nghiêm trong lòng cảm khái. "Trang thúc thúc, ta trở về." Tiểu Tinh lên tiếng chào, quay người hướng phía khoang thuyền đi đến. Tiểu bản tử một đoàn người hành tẩu ở trên bong thuyền, trong mắt không cách nào nói rõ chấn kinh. Ánh mắt của bọn hắn cũng là không ngừng ở trên bong thuyền từng tòa trên lầu cao dừng lại. "Lão hổ, ngươi cảm thấy nơi này thế nào?" Tiểu bản tử ngắm nhìn Trang Nghiêm phương hướng, vụng trộm hướng phía sau lưng lưng hùm vai gấu tráng hán hỏi thăm. Được xưng lão hổ giả dạng có chút nằm thẳng giang tay, "Ngươi lựa chọn thôi lão đại, đến đều tới, liền xem như ổ sói chúng ta cũng không có cách nào rời đi." Bi quan như thế, tiểu bản tử hơi kinh ngạc. Lão hổ làm bọn hắn đội ngũ mạnh nhất sức chiến đấu, hắn cũng là có chút tín nhiệm. "Ha ha, nhìn thấy cái kia mặc áo tơi ra hỏa đi." Lão hổ nằm thẳng thân sắc đột nhiên trở nên không gì sánh được nghiêm túc, khứu giác của ta là rất bén nhạy, thực lực của hắn mặc dù chợt cao chợt thấp, nhưng muốn bóp chết ta, liền cùng bóp chết con kiến một dạng. "Ai?" Tiểu bản tử nghe vậy, cũng là không có tiếp tục nói chuyện. Nếu là có mặt khác lựa chọn, hắn cũng sẽ không mạo hiểm gia nhập một cái không biết như thế nào tổ chức. Bất quá một đường xem ra, Phương Chu phổ thông người sống sót qua cũng không tệ lắm. Có đôi khi, thông qua quan sát những cái kia tầng dưới chốt nhất người sống sót, đồng dạng có thể quan sát được một đoàn đội nội hạch đến cùng là cái gì. Tối thiểu nhất một đường đi vào khoang thuyền chứng kiến hết thảy, để trong lòng của hắn có không ít nắm chắc Phương Chu hẳn không phải là ổ sói. "Sói, ổ sói." Tiểu bàn tử sau lưng may mắn người còn sống nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tiểu bàn tử nghe vậy không khỏi liếc mắt, "Đừng nói lung tung. Thật là ổ sói." Phía sau hắn người sống sót mặt mũi tràn đầy tái nhợt chỉ vào khoang thuyền phía dưới. Khoang thuyền phía dưới trong thang lầu truyền đến tiếng vang, từng đầu hình thể khổng lồ cự lang nhanh chóng từ bong thuyền bên dưới thoát ra, sau đó phóng tới bốn bề thủy vực, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. "Không cần kinh hoàng, bọn chúng là đồng bạn của chúng ta, ngay tại ra ngoài tìm kiếm vật tư." Tứ đội trưởng nhìn thấy đám người hoảng sợ thần sắc, mang trên mặt ý cười giải thích nói. Hắn ngay từ đầu nhìn thấy bọn này sói xám thời điểm, kỳ thật cũng không có so những người này tốt hơn bao nhiêu. "Lợi hại." Tiểu bàn tử nghe được tứ đội trưởng nói như vậy, kinh hoàng tâm tình cũng là vững vàng rất nhiều. Vừa rồi thoát ra ngoài đàn sói khoảng chừng trên trăm con nhiều, hắn có thể cảm giác được, những cự lang này cho dù là một bàn tay xuống tới, đều có thể đem chính mình đập thành bánh thịt. "Huống chi, còn có nhiều như thế cự lang. Xem ra, Phương Chu muốn so chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn a." Tiểu bàn tử trong lòng kinh hô. Hắn bây giờ có thể nhìn ra Phương Chu thành viên cũng không ác ý. Nói như thế, Phương Chu thực lực càng phát ra cường đại, đối với bọn hắn tới nói cũng là chỗ tốt càng nhiều. Đợi đến đàn sói không còn xuất hiện, tứ đội trưởng mới mang theo tiểu bản tử tiến vào khoang thuyền. Khoang thuyền cửa vào thiết kế rất khổng lồ, đầy đủ rất nhiều người cùng một chỗ tiến vào. Theo bậc thang đi vào giải trí tầng, chỗ ghi danh cũng là bị thiết lập ở nơi này. Tứ đội trưởng một bên mang theo đám người đăng ký, một bên giảng giải, "Đăng ký sau khi kết thúc, các người có thể tại lầu 4 cùng lầu 3 hoạt động, về phần lầu 3 phía dưới không có cho phép là cấm tiến vào. Còn có chính là, các người vật tư có thể lựa chọn giữ lại, cũng có thể tìm Trang Nghiêm đội trưởng đổi thành vé tàu thì là chúng ta Phương Chu có ích đến giao dịch tiền tệ. Đương nhiên, vé tàu thu hoạch không chỉ là thông qua vật tư giao dịch, các ngươi tại Phương Chu làm ra một chút cống hiến, cũng sẽ thu hoạch được tương ứng vé tàu. Còn có chính là đăng ký siêu phàm danh sách có thể căn cứ đẳng cấp mỗi tháng thu hoạch được một bút vé tàu, tại Phương Chu gặp được thời điểm nguy hiểm, siêu phàm danh sách nhất định phải xuất thủ. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không tiếp nhận Phương Chu tiền lương, cũng có thể không giúp Phương Chu xuất thủ, nhưng là Phương Chu cho các ngươi cung cấp an toàn nơi trốn, tại không gia nhập Phương Chu đội ngũ tình huống dưới, các ngươi mỗi tháng cần hướng Phương Chu thanh toán vé tàu. Về phần lựa chọn thế nào, ở chỗ các ngươi, ta không gặp qua nhiều can thiệp." Tứ đội trưởng không sợ người khác làm phiền giảng giải Phương Chu quy tắc. Tiểu bàn tử bọn người nghe cũng là liên tiếp gật đầu. Đợi cho tứ đội trưởng giảng giải hoàn thành, tiểu bàn tử không chần chờ chút nào mở miệng, "Chúng ta nguyện ý gia nhập Phương Chu đội ngũ, trở thành Phương Chu một phần tử." "Rất tốt, các ngươi đăng ký đi." Tứ đội trưởng hài lòng gật đầu. Là đối với đám người này thức thời. Tứ đội trưởng đứng tại tiểu bàn tử đội ngũ bên cạnh, một mực nhìn lấy bọn hắn đội ngũ đăng ký hoàn thành. Tiểu bàn tử đội ngũ hơn 100 người, có 3 cái siêu phẩm danh sách. Tiểu bàn tử không cần nhiều lời. Lão hổ thì là biến thân danh sách. Cái cuối cùng là cái kia khô gầy thanh niên, khô gầy thanh niên danh hiệu Hắc Bì, năng lực là nhục thân năng lực. Tứ đội trưởng có thể nhìn ra, con hàng này năng lực là hồ biên loạn tạo. Bất quá không quan trọng, siêu phàm danh sách đều là có bí mật, không người nào nguyện ý bạo lộ ra. Tại đăng ký phía trên làm giả cũng là chuyện rất bình thường, không có đội trưởng sẽ truy cứu. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì có tiểu tinh tại, tiểu tinh có thể xuyên thủng tất cả mọi người tư tưởng, tại ngay từ đầu liền có thể ngăn cách rơi muốn đi vào phương chủ địch nhân. Tốt, nếu các vị đều đăng ký kết thúc, liền đi lầu 3 chọn lựa gian phòng đi, lầu 3 có chuyên môn chỉ dẫn người của các ngươi. Tứ đội trưởng cười chỉ hướng trong thang lầu, đúng rồi, tuyệt đối không nên đi lầu 3 phía dưới. Không có vấn đề. Tiểu bàn tử vui tươi hớn hở đáp ứng, mang theo đội ngũ hướng lầu 3 đi đến. Ngược lại là danh hiệu Hắc Bì Khô Gầy thanh niên, ánh mắt lấp lóe nhìn qua lầu 4 khu giải trí, cách đó không xa một cái trước bàn, đang có một chút không có chuyện làm chiến đấu siêu phàm danh sách tập hợp một chỗ đánh địa chủ. Theo bọn hắn chơi đùa, còn có trận trận tiếng ồn ào truyền ra. Hắc Bì nhìn về phía bên kia, sau đó nhìn về phía tứ đội trưởng, ta có thể đi trước không đi xuống sao? Chương 305, đừng tưởng rằng đổi thân túi ra ta liền không biết ngươi, chương 305, đừng tưởng rằng đổi thân túi ra ta liền không biết ngươi. Tứ đội trưởng cũng là xem thấu Hắc Bì tâm tư. Tiểu tử này chính là muốn đi hảo hảo bông lòng một chút. Nếu như là trước đó khẳng định không được. Trước đó bách phế đại hưng, tất cả mọi chuyện đều cần người. Hiện tại không giống với lúc trước, hiện tại Phương Chu bên trong đều tu sửa không sai biệt lắm, còn lại làm việc người sống sót muốn nhiều kiếm lợi một chút vé tàu liền làm, không muốn nhiều kiếm lợi một chút vé tàu liền không làm, đã không có người bức bách bọn hắn. Hắc Bì nhìn thấy tứ đội trưởng đáp ứng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn xoa xoa tay hướng đánh bài siêu phàm danh sách bọn họ đi đến. Phương Chu bên trong hết thảy cứ như vậy nhiều siêu phàm danh sách, tự nhiên giữa lẫn nhau đều rất là quen thuộc. Nhìn thấy Hắc Bì tới gần, không ít người đều là quăng tới ánh mắt tò mò. Tiểu tử, mới tới siêu phàm danh sách? Có người nhịn không được đặt câu hỏi. Đúng vậy, ta cũng ưa thích đánh bài, có thể hay không thêm ta một cái? Hắc Bì ánh mắt từ hắn tới gần đám người, liền từ đầu đến cuối không có rời đi bàn đánh bài. Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta tiền đánh cược là thuốc lá. Hán tử trung niên cũng rất là như quen thuộc mở miệng. Thuốc lá, các ngươi chờ một lát. Hắc Bì rơi xuống một câu bước nhanh hướng phía ba tầng đi đến, không bao lâu, liền mang theo một đầu hoa con chạy trở về, cái này thế nào? Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có chút hàng tốt, tới tới tới, chúng ta lại mở một bàn. Hán tử trung niên gặp Hắc Bì cầm một đầu thuốc lá đi tới, lúc này con mắt chính là sáng lên, kêu gọi một người khác một lần nữa xuất ra một bộ bài bộ kẻ. Lâm Dật trở lại Phương Chu thời điểm đã là lúc xế chiều. Hôm nay ra ngoài tìm kiếm vật tư cũng không có gặp được nguy hiểm gì, hết thảy đều lộ ra rất là thuận lợi. Lâm Dật, trở về. Lâm Dật vừa mới mang nhân thủ đi vào khoang thuyền, lầu 4 Trang Nghiêm liền cùng hắn lên tiếng chào. Ân, trở về. Lâm Dật gật đầu. Đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi đăng ký một chút vé tàu. Trang Nghiêm nhìn qua không ngừng vận chuyển vật liệu người sống sót, mở miệng cười. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ vào khoang thuyền phía dưới nói, "Tiểu Tinh để cho ngươi trở về đi tìm hắn một chuyến." "Đi, ta đã biết." Lâm Dật đứng dậy tiếp tục hướng phía dưới lầu đi đến. Đi vào lầu 3, lầu 3 thông hướng lầu 2 đầu hành lang tại khoang thuyền nơi hẻo lánh. Lầu 2 đầu hành lang hiện tại đã bị Trang Nghiêm an bài nhân thủ chuyên môn thủ vệ. Dù sao lầu 2 chính là cất giữ vật liệu địa phương. Lâm Dật thân phận tự nhiên là không cần nhiều lời, chỉ là tại trước mặt thủ vệ soát cái mặt, liền rất dễ dàng hướng phía khoang thuyền phía dưới đi đến. Lướt qua lầu 2 đi vào lầu 1. Tiểu Tinh đang ngồi ở đại thánh pho tượng cách đó không xa, Trần Ngọc thì là ở bên cạnh trợ giúp Tiểu Tinh khôi phục tinh thần lực. Nhìn thấy Lâm Dật xuất hiện, Tiểu Tinh rất nhanh liền mở ra hai con ngươi, ánh mắt rơi vào trên người hắn, "Đại thánh sư phụ, hôm nay có cái mới tới ra hỏa không thích hợp, ta có chút nhìn không rõ, cần ngươi đi dò xét một chút." Tiểu Tinh nhìn thấy Lâm Dật, trực tiếp đem hôm nay tiềm ẩn ở trong lòng nghi hoặc thoát ra. "Đều cái gì?" Lâm Dật cũng là không có quá nhiều hỏi thăm, gọn gàng dứt khoát hỏi thăm về danh tự. "Ân, hẳn là gọi Hắc Bì." Tiểu Tinh suy tư bên dưới, mở miệng đáp lại. "Tốt, ta đã biết." Lâm Dật hiểu rõ tình huống, quay người lần nữa hướng phía trên khoang thuyền phương đi đến. Trần Ngọc nhìn qua Lâm Dật bóng lưng rời đi, suy nghĩ bên dưới, đối với một bên Tiểu Tinh nói, "Ta đi ra ngoài trước một chuyến, đợi chút nữa trở về tìm ngươi." "Không có việc gì, Trần Ngọc tỷ, ngươi đi đi." Tiểu Tinh tự nhiên là có thể xem thấu Trần Ngọc nội tâm đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là muốn ra ngoài trợ giúp Triệu Lệ Lệ công lược Lâm Dật. Tiểu Tinh ngược lại là cũng không thèm để ý. Hắn ước gì chính mình thích nhất hai người cùng một chỗ. Nhìn thấy Trần Ngọc rời đi, Tiểu Tinh mới là thu hồi ánh mắt rơi vào đại thánh pho tượng trên thân, "Đại thánh, ta lúc nào mới có thể cùng ngươi một dạng lợi hại a?" Lâm Dật đi vào 4 tầng tìm đến Trang Nghiêm, đang chuẩn bị hỏi thăm liên quan tới Hắc Bì tin tức, Trang Nghiêm lại là mở miệng nói, "Gặp qua Tiểu Tinh." "Ân." Lâm Dật gật đầu, sau đó trực tiếp đặt câu hỏi, "Hắc Bì là cái nào?" "Hắc Bì a?" Trang Nghiêm không nghĩ tới Lâm Dật nếu hỏi thăm một cái mới gia nhập siêu phàm danh sách, sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng hẳn là Tiểu Tinh để hắn tìm kiếm, chỉ vào cách đó không xa đánh bài khô gầy thanh niên đến, cái kia chính là Hắc Bì. "Tốt, ta đã biết." Lâm Dật khóa chặt mục tiêu, đứng dậy hướng phía đánh bài Hắc Bì đi đến. Không bao lâu, hắn liền trà trộn tại trong đám người quan chiến, ánh mắt không ngừng tại Hắc Bì trên thân liếc nhìn, ý đồ có thể phát giác được cái gì không đúng tình huống. Nhưng là theo Lâm Dật không ngừng quan sát, cũng không có phát giác được Hắc Bì dị dạng. Tiểu Tinh cũng không có triệt để nói rõ Hắc Bì là nơi nào không thích hợp, Lâm Dật cũng chỉ có thể chính mình phán đoán. Quản hắn đúng hay không kỉnh, trực tiếp đi cống hiến soát đi lên, không thích hợp trực tiếp giết chết. Lâm Dật ánh mắt lấp lóe, ý nghĩ dâng lên trong đáy mắt, hắn liền trực tiếp từ trong ngực móc ra một bao hoa con, tiện tay rút ra một điếu thuốc đến Hắc Bì sau lưng, "Anh em, hút thuốc." "Ân." Hắc Bì nhìn thấy Lâm Dật, thân sắc cũng không có quá nhiều biến hóa, ngược lại tự nhiên mà vậy tiếp nhận Lâm Dật thuốc lá, thậm chí còn rất lễ phép mở miệng nói, "Tạ ơn." "Không khách khí." Lâm Dật nhìn thấy tiếp nhận thuốc lá Hắc Bì, không tự chủ liền híp mắt lại. Tiếp nhận thuốc lá Hắc Bì, trên đầu cống hiến, không có, mảy may tăng trưởng. Cái này nói rõ, gia hỏa này hoặc là không hút thuốc lá, hoặc là không phải người. Nhưng nhìn xem hắn cái kia không gì sánh được thuần thục thôn vân thổ vụ, rất rõ ràng, đối phương là người sau. Ha ha, có chút ý tứ. Lâm Dật trong đầu rất tránh mau nhấp nháy đi ra một cái quỷ dị loại hình, Bác Bỉ quỷ. Hắn nhìn qua Hắc Bỉ, nội tâm suy đoán càng phát ra mãnh liệt. Nếu như là khác quỷ dị, hắn trực tiếp liền cho đối phương một liêm đao. Nhưng là Bác Bỉ quỷ cái đồ chơi này, trong mắt hắn đơn giản chính là tốt nhất cống hiến vật liệu. Nếu không phải cái trước Bác Bỉ quỷ không hiểu thấu tử vong, hắn bỏ ra chút thời gian tất nhiên muốn đi tìm giá hỏa kia một chuyến. Sống lâu như vậy, hắn liền không có gặp qua so Bác Bỉ quỷ càng có tác dụng tốt hơn chết thay đối tượng. Bất quá không thể để cho con hàng này ký sinh Phương Chu bên trong người, lúc đầu hiện tại người sống sót liền không nhiều, tại để con hàng này hát một chút, cũng là phiền phức. Về sau bắt chút đối địch người sống sót cho Bác Bỉ quỷ là được. Về phần hắn không giết Bác Bỉ quỷ, không có nghĩa là hắn không có khả năng cầm tù Bác Bỉ quỷ a. Lâm Dật thuận thế đè xuống Hắc Bỉ tòa hạ. Bốn bề siêu phàm danh sách đều là quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Lâm Dật bình thường đều là cùng bọn hắn có rất ít gặp nhau, dù là xinh đẹp như là Triệu Lệ Lệ, vị gia này đều là kính nhi viễn chi. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy thân cận một người. Lâm Dật không thèm để ý chút nào chung quanh siêu phàm danh sách ánh mắt, một cánh tay rất tự nhiên khoác lên Hắc Bỉ trên bờ vai. Hắc Bỉ cũng là rõ ràng bị hắn lần này động tác khiến cho sửng sốt một chút, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Dật. Lâm Dật không nhìn Hắc Bỉ ánh mắt, khóe miệng phát họa lên một vòng người vật vô hại dáng tươi cười, tay trái cũng đã chậm rãi ngưng tụ ra màu đỏ sẫm liêm đao. Bầu không khí cũng tại thời khắc này đột nhiên ngưng tụ. Nhàn nhạt lời nói cũng tại mọi người bên tai nổ vang. Bác Bỉ quỷ, đừng tưởng rằng đổi thân túi ra ta liền không biết ngươi ba. Chương 306, Bác Bỉ quỷ bản năng, chương 306, Bác Bỉ quỷ bản năng. Lâm Dật hô lên Bác Bỉ quỷ sát na, hắn rõ ràng cảm giác được Hắc Bỉ thân thể không bị khống chế run rẩy một chút. Nhưng Hắc Bỉ hay là cố nén biểu lộ không thay đổi, "Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu?" Hắc Bỉ biểu hiện trấn định. Nhưng chung quanh tất cả siêu phàm danh sách lại là trong nháy mắt đều cảnh giác. Mỗi người bọn họ đều không phải là đồ đần, cũng không phải cái gì thánh mẫu, có thể sống đến hiện tại, từng cái kinh lịch sự tình cũng không so Lâm Dật muốn thiếu. Nghe được Lâm Dật phán đoán, mỗi người đều là tùy thời ở vào trạng thái chiến đấu, từng đôi con ngươi sắc bén nhìn chăm chú tại Hắc Bỉ trên thân. Dù sao Lâm Dật thực lực, bọn hắn đều là rõ như ban ngày, Lâm Dật năng nhìn ra thân phận đối phương, bọn hắn tự nhiên cũng không có quá nhiều hoài nghi. "Ha ha, ta không cần ngươi có nghe hay không hiểu, ta biết ngươi là Bác Bỉ quỷ, là đủ rồi." Lâm Dật khẽ miệng phát họa lên dáng tươi cười. Hắc Bỉ còn muốn tiếp tục dãy rủa một chút, hắn kiên trì cùng Lâm Dật đối mặt, "Các ngươi Phương Chu người cứ như vậy đối đãi bạn mới sao?" "Ha ha ha." Lâm Dật cười, cười đến lộ ra hai hàm răng trắng, "Ta nói, ngươi không cùng ta có kẻ mặc cả chỗ trống." Đang khi nói chuyện, Lâm Dật liêm đao đã hướng phía Bác Bỉ quỷ cổ chào hỏi mà đi. Hắn tự nhiên không phải muốn giết chết Bác Bỉ quỷ, chỉ là muốn để ra hỏa này bởi vì sợ hiện ra nguyên hình. Hắn vừa rồi cường thế thái độ, chính là cho Hắc Bỉ một cái chính mình nói đến làm được thái độ. Quả nhiên không ra Lâm Dật sở liệu, coi như hắn liêm đao tiếp xúc đến Hắc Bỉ sát na, Hắc Bỉ đột nhiên mở ra phản kích. Có thể đây hết thảy, chung quy là phí công dãy rủa. Coi như trên người hắn tràn ngập lên hắc vụ sát na, tất cả siêu phàm danh sách sắc mặt đều là biến đổi. Các loại đủ loại năng lực không cần tiền bình thường hướng phía trên người hắn đập tới. Cơ hội chính là vừa đối mặt công phu, Hắc Bỉ liền bị áp chế ở trên mặt đất. Một đám người lập tức đem nó ép đến trên mặt đất. Hắc Bỉ gương mặt cũng là cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Chuyện gì xảy ra? Trang Nghiêm giờ phút này cũng là bước nhanh hướng phía đám người đi tới. Trước mắt rối loạn để hắn có chút không thể nào hiểu được. Có quỷ dị trà trộn vào tới. Có siêu phàm danh sách trầm giọng nói. Trang Nghiêm nghe vậy sắc mặt chính là biến đổi, thuận đám người áp chế thân ảnh nhìn lại, liếc mắt liền thấy được mất đi năng lực phản kháng Hắc Bỉ. Nhìn thấy Hắc Bỉ, thân sắc của hắn càng là khó coi không ít. Hắn thế mà không cách nào từ Hắc Bỉ trên thân cảm nhận được khí tức quỷ dị. Như vậy, để hắn kinh nghi bất định, có phải hay không là sai lầm? Ha ha, không biết. Lâm Dật ngồi xổm ở Hắc Bỉ trước mặt, vỗ vỗ mặt của hắn, ngươi còn nhớ ta không? Ân. Hắc Bỉ nghe vậy, dáng chống đỡ lấy nâng lên đầu, trong mắt mang theo là mờ mịt, nghi hoặc, ta làm sao lại nhận biết ngươi? Lâm Dật gặp Hắc Bỉ trả lời như vậy, lại là lục lọi xuống đi. Hắn vừa rồi thậm chí còn coi là gia hỏa này chính là trước đó chính mình gặp qua Bác Bỉ quỷ, dù sao bình thường Bác Bỉ quỷ nào có ưa thích đánh bại bộ kẻ, chỉ có chính mình gặp được cái kia, bị chính mình dạy dỗ qua Bác Bỉ quỷ, mới có thể thích một hạng này giải trí đi. Hắn nhìn qua Hắc Bỉ, ánh mắt lấp lóe, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Trang Nghiêm nhìn thấy một màn này, thần sắc cũng là nhanh chóng biến hóa, quay người đối với chung quanh mấy cái siêu phàm danh sách mở miệng, đem tiểu bản tử bọn hắn dẫn tới. "Tốt Trang Nghiêm đội trưởng." Siêu phàm danh sách cũng không có mảy may chần chờ. Nghe được Trang Nghiêm mệnh lệnh cũng nhanh bước hướng phía ba tầng chạy tới. Mặc kệ mập mạp có biết hay không Hắc Bỉ thân phận, nhưng tối thiểu nhất bọn hắn là cùng một bọn. Ngược lại là Hắc Bỉ nghe được Lâm Dật tử vong tuyên cáo, sắc mặt đều trở nên không gì sánh được khó coi, "Ta đều nói rồi, ta không phải Bác Bỉ quỷ, các ngươi Phương Chu chính là đối đại như thế bằng hữu sao?" Hắc Bỉ bây giờ hiện tại tình huống này, trên mặt của hắn không nhìn thấy sợ hãi, chỉ có phẫn nộ trần tràn ngập. Như vậy tình huống, ngược lại là để Lâm Dật trong lòng cảnh giác mấy phần, nói không chừng con hàng này cũng là có đảo mệnh năng lực. "Các vị hiểu lầm, hiểu lầm." Lâm Dật còn chưa tới kịp tiếp tục hỏi thăm, một đạo thanh âm lo lắng từ đằng xa truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được tiểu bản tử di chuyển thân thể mập mạp, chính mặt mũi tràn đầy lo lắng mang theo lão hổ hướng bên này chạy tới. "Hiểu lầm, có cái gì tốt hiểu lầm đấy? Chúng ta vừa rồi đều nhìn thấy trên người hắn toát ra hắc vụ, không phải quỷ dị tại sao có thể có đồ chơi kia?" Có siêu phàm danh sách hét lên. Lời của hắn vừa mới rơi xuống, bên cạnh đồng bạn liền coi chừng đẩy hắn, "Ngươi đừng nói lung tung, Lâm lão đại dùng liêm đao thời điểm, cũng là hắc vụ hình thành." Vừa mới mở miệng siêu phàm danh sách, tựa như là như thế cái tình huống tới. Tiểu bản tử giờ phút này cũng là vội vàng đi tới đám người trước người. Nhìn qua bị Lâm Dật giẫm tại dưới chân Hắc Bỉ nói ngươi cái tên này, thân phận của ngươi có cái gì không có ý tứ nói, ngươi cũng không phải quỷ dị. Hừ, Hắc Bì nghe vậy, ngược lại quật cường nghiêng đầu qua. Lâm Dật giờ phút này ánh mắt lấp lóe, đã là đoán được cái gì. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, tiểu bàn tử vội vàng giải thích nói, khả năng các ngươi chưa nghe nói qua, Hắc Bì là nửa quỷ, cũng là bởi vì vào tình huống nào đó, cùng quỷ dị phát sinh dung hợp. Nửa quỷ? Lâm Dật nghe được tiểu bàn tử lời nói, trong lòng hiểu rõ. Nửa quỷ, hắn sao có thể không biết? Không nói hắn chỉ thấy qua, hắn hiện tại có lẽ cũng là nửa quỷ đi. Nhìn về phía quật cường khuôn mặt Hắc Bì, hắn cũng có thể đoán ra cái không sai biệt lắm, tiểu tử này hẳn là không muốn thừa nhận chính mình nửa quỷ thân phận. Cho nên bị đánh nửa ngày, quả thực là một câu đều không nói. Đại thánh sư phụ, bọn hắn không có nói sai. Lúc này, sao nhỏ từ đám người hậu phương đi ra. Lâm Dật từ nhỏ tình trên thân thu hồi ánh mắt, sao nhỏ thuật đọc tâm đều nói như vậy, vậy hẳn là không thành vấn đề. Tốt, vung hắn ra đi. Lâm Dật huy phất tay, trung quanh siêu phàm danh sách cũng là rất nghe lời đem Hắc Bì bung ra. Hắc Bì đây mới là đầy bụi đất từ dưới đất đứng lên. Hắn nhìn về phía tiểu bản tử, trong mắt mang theo phẫn nộ, ta không phải nửa quỷ, ta là người. Được được được, ngươi là người. Tiểu bản tử thở dài, hiển nhiên cũng là quen thuộc Hắc Bì thái độ. Lâm Dật lại là hiếu kỳ nói, đánh bại là gia hỏa này đại giới sao? Tiểu bàn tử nghe vậy, do dự một chút mới là mở miệng nói, chuyện là như thế này, đội ngũ chúng ta có một đoạn thời gian không quyết tử người, đến tiếp sau Hắc Bì phát hiện Bác Bì quỷ, không biết bởi vì loại nguyên nhân nào, hắn liền cùng Bác Bì quỷ dung hợp. Về phần đánh bại tựa hồ trở thành Bác Bì quỷ một loại bản năng, cũng là bị Hắc Bì cùng nhau dẫn tới trên thân. Lâm Dật. Chương 307, đánh bại bộ kẻ sao? Chương 307, đánh bại bộ kẻ sao? Lâm Dật vọng lấy Hắc Bì, nếu như mình không có đoán sai, Hắc Bì chỗ dung hợp Bác Bì quỷ chính là mình dạy dỗ nên cái kia Bác Bì quỷ đi. Bất quá, suy nghĩ của hắn còn chưa rơi xuống, lời của tiểu bản tử ngữ liền đẩy ngã ý nghĩ của hắn, về sau chúng ta mới biết được, Bác Bì quỷ không chỉ có một cái, bọn chúng đã tạo thành một cái khổng lồ đoàn thể, những này Bác Bì quỷ rất kỳ quái, bọn chúng tất cả quỷ dị đều có một cái đặc điểm, chính là ưa thích chơi đánh bài. Cũng là bởi vì Hắc Bì dung hợp Bác Bì quỷ, hắn có thể cảm ứng được chính mình đồng loại phương hướng, cũng là bởi vì như vậy, chúng ta mới tại lần kia Bác Bì quỷ tiêu trừ trong nguy cơ tử vong trốn nhảy lên đi ra. Tất cả mọi người tại chăm chú nghe tiểu bản tử thao thao bất tuyệt. Lâm Dật lại là ở trong lòng kinh ngạc. Bác Bì quỷ cư nhiên trở thành một đoàn thể, lại thêm ưa thích chơi đánh bài đặc tính. Chẳng lẽ nói chính mình dạy dỗ nên cái kia Bác Bì quỷ trở thành đoàn thể thủ lĩnh? Có chút ý tứ. Lâm Dật vọng lấy Hắc Bì, nếu không phải quỷ dị, vậy cứ như thế kết thúc đi. Tốt tốt tốt. Tiểu bàn tử gặp Lâm Dật buông tha Hắc Bì, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Về phần hỏi Lâm Dật muốn bồi thường cái gì, hắn còn không có lá gan này. Phiền toái. Tiểu bàn tử bồi khuôn mặt tươi cười cùng Lâm Dật đạo lời xin lỗi, liền muốn lôi kéo Hắc Bì rời đi. Lại đúng lúc này, Trang Nghiêm ngăn tại trước người hai người. Trang đội trưởng, còn có chuyện gì sao? Tiểu bàn tử lại là khẩn trương lên. Hắn trung quy là một cái không ổn định nhân tố, tạm thời các ngươi trước ở tại bong thuyền trong tầng lầu đi. Trang Nghiêm suy tư bên dưới, mới lên tiếng nói. Bác Bì quỷ hắn mặc dù không có hiểu qua, nhưng là nghe danh tự liền không giống như là cái thứ tốt. Được được được, không có vấn đề. Tiểu bàn tử ngược lại là cũng không có mâu thuẫn ý tứ. Dù sao ban quỷ thân phận này trà trộn tại bình thường người sống sót bên trong, xác thực mỗi người đều sẽ lòng sinh cảnh giác. Tiểu bàn tử kéo lấy Hắc Bì, phía sau đi theo lão hổ rất nhanh liền biến mất tại khoang thuyền, tiến về phía trên bong thuyền. Bùm bùm nước mưa đánh tại bọn hắn trên thân thể, Hắc Bì mới là rốt cục mở miệng lần nữa, ra hỏa kia cũng là bán quỷ. Ai? Tiểu bàn tử nghe vậy sửng sốt một chút. Chính là cái kia Lâm Dật. Hắc Bì cắn răng mở miệng. Hắn thế mà cũng là bán quỷ. Tiểu bàn tử nghe được Hắc Bì nói như vậy, trong mắt mang theo kinh ngạc, một nửa quỷ thế mà cũng có thể trở nên mạnh như vậy. Sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào Hắc Bì trên thân, ngươi xem một chút người ta là bán quỷ liền không có mảy may che lấp ý tứ, ngươi đang nhìn người, che che lấp lấp, bán quỷ thế nào? Ngươi không phải là người sao? Ta là người. Hắc Bì nghe vậy, trên mặt lại là vẫn như cũ mang theo quật cường thần sắc. Nhưng trong lòng hắn lại là buông lỏng ra một chút lỗ hổng. Trước đó hắn một mực mâu thuẫn chính mình bán quỷ thân phận, luôn cảm giác mình không phải cá nhân. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Lâm Dật hậu, hắn mới phát hiện, nguyên lai bán quỷ không phải đặc biệt. Cũng chính bởi vì vậy, để hắn làm bán quỷ đối với mình chán ghét, cũng là giảm bớt một chút. Người cái tên này, thật sự là không biết nói thế nào ngươi. Tiểu bàn tử nhìn thấy Hắc Bì bộ dáng này, trung quy là lắc đầu, mang theo hắn tiến nhập gần nhất một tòa nhà lầu bên trong. Trong khoang thuyền, siêu phàm danh sách nhìn xem tiểu bàn tử ba người rời đi, đây mới là thu hồi thần. Có ít người ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Dật. Muốn nói cái gì? Cứ nói đi. Lâm Dật cảm thụ được người chung quanh quăng tới đến ánh mắt, trực tiếp mở miệng. Hắc hắc, cái kia Lâm lão đại, có phải hay không người bình thường cũng có thể trở thành bán quỷ? Có siêu phàm danh sách ma quyền sát trưởng tiến lên hỏi thăm. Ân, có thể. Lâm Dật nghĩ đến đã từng trong đội ngũ cái kia thích ăn thi thể ra hỏa, không chần chờ chút nào mở miệng. Áo. Siêu phàm danh sách bọn họ nghe vậy, chính là nhãn tình sáng lên. Bọn hắn không ít người đều là có thân nhân tồn tại. Bọn hắn một mực vọng tưởng để thân nhân trở thành siêu phàm danh sách, chỉ tiếc, vọng tưởng chung quy là vọng tưởng. Giờ phút này nghe nói còn có bán quỷ cái này một cái đường tắt, làm sao có thể không để bọn hắn vui vẻ. Về phần trở thành bán quỷ có cái gì không thích hợp địa phương, vậy liền không quan trọng, tận thế chỉ cần có được năng lực, dù là ngươi là bán quỷ, đó cũng là mỹ hảo. Cùng Hắc Bì tư tưởng khác biệt, siêu phàm danh sách bọn họ cơ hồ không có người kháng cự bán quỷ cái này đổi mới hoàn toàn xuất hiện sản phẩm. Chỉ cần có thể tại trong tận thế thu hoạch được sống tiếp lực lượng, những người may mắn còn sống sót mới mặc kệ là siêu phàm danh sách hay là bán quỷ. Bán quỷ cũng là có đại giới. Lâm Dật Cương chuẩn bị nói cái gì? Siêu phàm danh sách bọn họ lại là lắc đầu cười nói, đại giới không có đại giới mới không bình thường, chúng ta siêu phàm danh sách không phải đồng dạng có đại giới sao? Lâm Dật nghe được siêu phàm danh sách nói như vậy, cũng là lựa chọn không còn giải thích. mỗi người đều có mỗi người lựa chọn của mình. Lâm Dật biến thành hiện tại bộ dáng này, đại giới hẳn là linh hồn bên trong lão hòa thượng kia, chỉ bất quá chính mình đại giới, có thể cho đại xỏa lai trợ giúp phong ấn thôi. Hắn cũng có thể nhìn ra, mỗi cái bán quỷ đại giới cũng đều là không giống với. Lâm Dật không để ý đến nói chuyện phiếm không gì sánh được sốt ruột siêu phàm danh sách bọn họ, đứng dậy hướng phía nấu chín canh thịt phương hướng đi đến. Chạy một ngày liền ăn chút lương khô, hay là để hắn có chút hoài niệm đồ ăn nóng. Tiểu bàn tử mang theo Hắc Bì lão hổ lựa chọn nhất tới gần khoang thuyền cửa vào một tòa lâu, hay là nhà lầu một tầng. Giờ phút này tiểu bàn tử ngay tại trấn an Hắc Bì, ngươi cũng thấy đấy, trở thành bán quỷ cũng không có gì không tốt, cái kia Lâm Dật, không đồng dạng là bán quỷ sao? Những người khác đối với hắn vẫn như cũ rất là tôn kính. Hắc Bì nghe tiểu bàn tử thao thao bất tuyệt tan đuổi, cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng hắn trong ánh mắt nhưng như cũ mang theo vùng đi không được mâu thuẫn. Tốt, để một mình hắn ngốc một hồi đi. Lão hổ vô vỗ tiểu bàn tử bả vai đứng dậy hướng phía ngoài phòng ngủ mặt đi đến. Hắc Bì thân nhân toàn bộ chết tại quỷ dị trong tay, hắn cũng có thể lý giải Hắc Bì đối với mình biến thành bán quỷ vì sao như vậy chán ghét. Tốt ta. Tiểu bàn tử gặp Hắc Bì vẫn như cũ cảm xúc xa xút, chỉ có thể là thở dài đi theo lão hổ rời đi phòng ngủ. Lão hổ, ta thật sợ tiểu tử này ngày nào sẽ nghĩ không ra a. Mập mạp đóng lại cửa phòng ngủ, thấp giọng tại lão hổ bên cạnh mở miệng, trong giọng nói mang theo thở dài. Không có việc gì, nghĩ quần liền muốn không ra đi. Lão hổ ngược lại là biểu hiện không quan trọng. Người ra hòa này. Tiểu bàn tử thấy vậy, chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Lại đúng vào lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Hai người vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa phòng, chỉ thấy 10 cái siêu phàm danh sách hướng phía phòng ốc của bọn hắn đi tới. Chuyện gì xảy ra? Lão hổ nhíu mày. Tiểu bàn tử đồng dạng có chút khẩn trương nhìn xem những người này, các ngươi là muốn tìm đến phiền phức sao? Hắc Bì hắn mặc dù là bán quỷ, nhưng hắn đích thật là không có làm qua tổn thương người sự tình. Tiểu bàn tử vội vàng muốn giải thích. Đến siêu phàm danh sách lại không chút nào nghe hắn giải thích, cầm đầu siêu phàm danh sách ngược lại trong ánh mắt mang theo hưng phấn, Hắc Bì đâu? Chúng ta tìm Hắc Bì có việc. Các ngươi tiểu bàn tử còn muốn dãy rủa một chút. Một cái siêu phàm danh sách chỉ vào phòng ngủ nói ở nơi đó. Tiểu bàn tử muốn ngăn cản siêu phàm danh sách, nhưng rất đáng tiếc, siêu phàm danh sách căn bản không thèm để ý hắn ngăn cản, một mạch xông vào phòng ngủ. Nguyên bản còn tại âm thầm thần thương Hắc Bì nhìn thấy siêu phàm danh sách bọn họ xông vào phòng ngủ, cả người thân thể cũng là trong nháy mắt căng thẳng lên. Nhưng không ngờ, cầm đầu siêu phàm danh sách cười ha ha, sau đó từ áo mưa bên trong cầm ra một bộ bài bộ kệ, anh em, đánh bài bộ kệ sao? Hắc Bì. Hắc Bì nội tâm là kháng cự, nhưng bản năng của thân thể lại làm cho hắn vô ý thức móc ra một bao thuốc lá. Chương 308, câu cá, chương 308, câu cá. Tiểu bàn tử rất nhanh cùng lão hổ tiến vào phòng ngủ. Bọn hắn trong tưởng tượng siêu phàm danh sách đánh tơi bởi da đen chẳng cảnh cũng không có phát sinh. Ngược lại là một đám siêu phàm danh sách vui vẻ cùng da đen đánh lấy bài bộ kệ, trong miệng không ngừng hỏi thăm liên quan tới nửa quỷ sự tình. Anh em, ngươi cái này nửa quỷ là thế nào biến thành? Có thể dạy dỗ các huynh đệ sao? Tiểu đệ của ta cũng nghĩ biến thành nửa quỷ, có cái gì con đường? Da đen nghe bốn bề không ngừng truyền đến hỏi thăm, ánh mắt cũng không khỏi trở nên mờ mịt mấy phần. Lúc trước hắn tại trong đội ngũ mặc dù cũng không có người điểm danh đạo họ nói hắn nửa quỷ không tốt, những cái kia phổ thông người sống sót lại là từ đầu đến cuối xa lánh hắn, đó là từ đáy lòng đối với hắn sợ hãi. Giờ phút này trước mắt những này siêu phàm danh sách trong ánh mắt không chỉ có không có chút nào sợ hãi, càng nhiều ngược lại là sốt ruột, hưng phấn. Như vậy chẳng cảnh, ngược lại để da đen càng thêm mờ mịt, hắn cơ hồ là vô ý thức mở miệng hỏi thăm, các ngươi không sợ ta sao? Sợ? Có siêu phàm danh sách nghe vậy, nhịn không được cười lên ha ha, ta giết quỷ dị so ngươi ăn cơm đều nhiều, ngươi nói ta sợ ngươi nửa quỷ. Đừng khoác lác, đang khoác lác châu đều được cho ngươi thổi phá. Một người khác im lặng liếc mắt, bầu không khí cũng là lộ ra vui vẻ hòa thuận. Da đen nhìn qua một đám siêu phàm danh sách, phủ bụi nội tâm, phảng phất tại giờ khắc này xuất hiện một chút buông lỏng. Lâm Dật bưng chính mình thịt rắn mặt, đứng dậy tại phương chu tùy tiện tìm hiểu lánh, liền bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Lại đúng lúc này, một cỗ làn gió thơm chạm mặt tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một thân đai đeo chỉ đen Triệu Lệ Lệ, chính nện bước bộ pháp từng bước một hướng phía chính mình tới gần. Lâm Dật nhìn thấy Triệu Lệ Lệ đồng thời, trong tay động tác cũng là vô ý thức lâm vào trong nháy mắt đình trệ, ngươi đây là? Lâm ca, thế nào, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ lăn ga giường a? Triệu Lệ Lệ không có chút nào cửa hàng, đi thẳng vào vấn đề. Lâm Dật, bốn bề đang dùng cơm người sống sót thấy cảnh này, đều là đồng loạt quăng tới ánh mắt. Thậm chí có chút người sống sót một cái nhịn không được, bị sợi trực tiếp từ trong lỗ mũi phun ra. Lâm Dật cũng thật sự là phục Triệu Lệ Lệ ra hỏa này, hắn trực tiếp bưng mặt hướng chính mình ngăn cách phòng đi đến, ngựa khí đạm mạc, không có dư thừa tình cảm, không hứng thú. Ngươi tại sao như vậy? Triệu Lệ Lệ gặp Lâm Dật quay đầu bước đi, lập tức liền gấp. Nàng không nói lời nào còn tốt, càng làm mở miệng Lâm Dật bộ pháp càng nhanh, thời gian nháy mắt, Lâm Dật liền chạy trốn về chính mình ngăn cách phòng. Lại cạnh. Theo cửa phòng đóng lại, chỉ lưu cho Triệu Lệ Lệ một cái trống trải hành lang, cùng chung quanh thần sắc khác nhau ánh mắt. Hừ. Triệu Lệ Lệ tức giận dậm chân. Một bên người sống sót lại là nhịn không được mở miệng nói, "Triệu Lệ Lệ, có thể hay không Lâm Dật hắn không thích nữ nhân a?" "Triệu Lệ Lệ ba." Triệu Lệ Lệ cùng người sống sót bốn mắt nhìn nhau. Người sống sót có chút lúng túng ngượng ngùng cười một tiếng, "Khụ khụ, là ta quá phí lời." "Không, rất có khả năng này." Triệu Lệ Lệ ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết, "Hừ, nếu hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, chỉ có thể là gạo nấu thành cơm." Triệu Lệ Lệ trong ánh mắt mang theo giảo hoạt, tâm tình tựa hồ cũng khá rất nhiều, nện bước vui sướng bộ pháp hướng phòng mình chạy tới. Để lại đầy mặt đất người sống sót hai mặt nhìn nhau. Nhất đoạn không tốt ký ức, trong nháy mắt tràn ngập tại bọn hắn náo hải. Đoạn kia bị Triệu Lệ Lệ tập thể hạ xuân dược sự tình, quả thực là bọn hắn cả một đời lau không đi nhân sinh u ám thời khắc. Ai, Lâm Dật đắc tự cầu phúc. Những người may mắn còn sống sót nhịn không được thở dài. Lâm Dật cơm nước xong xuôi, không có chuyện làm tiếp tục trở lại bong thuyền luyện tập đao pháp. Thời gian chỉ đơn giản như vậy trôi qua. Mấy ngày kế tiếp ngẫu nhiên có lẽ giải giác tán quỷ dị du đang đến Phương Chu phụ cận, ngược lại là cũng không có cho Phương Chu tạo thành cái gì áp lực. Lâm Dật mỗi ngày sự tình cũng đơn giản chính là luyện tập đao pháp cùng ra ngoài tìm kiếm vật tư. Buồn tẻ, nhưng lại rất an tâm. Thời gian tại như thế trong lúc bất chi bất giác đi qua một tuần. Triệu Lệ Lệ gần nhất cũng không có quấy rối hắn, nhưng Lâm Dật minh bạch nha đầu này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định là kìm nén hòng đâu. Lâm Dật vọng lấy dần dần sắc trời tối xuống, ánh mắt rơi vào bao phủ một nửa Phương Chu trong nước mưa. Hai ngày không có ra ngoài tìm kiếm vật tư, cũng không có quỷ dị tới gần, thật sự là ngứa tay khó nhịn a. Lâm Dật thu hồi liêm đao, nhịn không được cảm khái. Bốn bề có thể sưu tập vật liệu địa phương, trong khoảng thời gian này đã triệt để bị Phương Chu càn quét không còn, lại xa lời nói, liền không có cần thiết. Cũng liền dẫn đến hai ngày này, Lâm Dật trừ luyện tập đao pháp chính là luyện tập đao pháp, không có quỷ dị để hắn xuất thủ rất là ngứa tay khó nhịn. Lâm Dật vọng hướng bên cạnh cách đó không xa bình chân như vậy ngồi tại bong thuyền biên giới Từ Trung, có chút nhàm chán nói, Từ Trung, câu cá thật sự có ý tứ sao? Ta nhìn thật nhàm chán a. Từ Trung giờ phút này như là Khương Thái Công bình thường, mang theo mũ rộng vành mặc áo tơi, tắm rửa tại mưa to phía dưới, trong tay cầm một cái không biết nơi nào thu thập tới cần câu cá, chính không nhúc nhích nhìn qua mảnh liệt nước mưa. Thu thân dưỡng tính thôi. Từ Trung cười nhẹ lắc đầu, ngươi hay là quá nóng nảy, có đôi khi an tĩnh lại, nghe một chút tiếng mưa rơi, cũng là một loại không sai thu hoạch. Kỳ thật không cần thiết để ý kết quả, quá trình đồng dạng là một loại không sai thể nghiệm. Lâm Dật đối với Từ Trung dạy bảo căn bản không ưa. Hắn tùy ý ngồi tại Từ Trung bên cạnh, nhìn qua không có động tĩnh chút nào cần câu, không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, Từ Trung, ngươi không phải là câu không đến cá tìm cho mình lấy cớ đi. Từ Trung nghe được Lâm Dật điều trò cười ngữ, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại trong tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Trong chốc lát, mặt nước bốc lên, một đầu trọn vẹn một mét toàn thân đen kịt che kín lân phiến hắc ngư bị hắn bỗng nhiên ném không trung, sau đó dùng sức kéo một phát, nhảy nhót tưng bừng hắc ngư liền bị vung ra bông thuyền. Thật là có cá. Lâm Dật trong mắt mang theo kinh ngạc. Nước mưa độ cao mặc dù không thấp, nhưng là hắn trong khoảng thời gian này thật đúng là chưa từng gặp qua cái gì sinh vật biển xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay thế mà chứng kiến đến nước mưa phía dưới đầu thứ nhất sinh vật. Chương 309, câu cá lão, chương 309, câu cá lão. Cho nên a, có một số việc, đừng quá mức tại vội vàng sao động. Từ Trung Lạc Ca a nhặt lên hắc ngư đưa cho Lâm Dật, "Đưa ngươi." Lâm Dật tiếp nhận nhảy nhót tương bừng hắc ngư, không khỏi liếm lắp một phen khoe miệng, rất lâu không có hưởng qua tươi mới thì cá, cái này đi mở ăn mặn. "Ha ha, ngươi liền không sợ cái đồ chơi này bị ô nhiễm?" Từ Trung ngược lại kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dật. "Xách, nó tại ô nhiễm, còn có thể có ta ô nhiễm nghiêm trọng." Lâm Dật tay phải bao trùm lên vảy màu đen, từ khi bị lao hòa thượng ô nhiễm sau, những này ô nhiễm qua đồ ăn đối với hắn mà nói, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Có thể nói bây giờ tại trong tận thế, chỉ có hắn có muốn hay không ăn, không có hắn có thể ăn được hay không. Lâm Dật hiện tại cảm giác, chính mình thậm chí so Từ Trung người nhặt rác này còn có thể sống. Dù sao Từ Trung tại làm sao lợi hại, cũng hầu như không có khả năng cũng giống như mình muốn ăn cái gì liền ăn cái gì đi. Từ Trung nghe được Lâm Dật trả lời, lại là cười lắc đầu nói, cái đồ chơi này đích thật là bị ô nhiễm qua, ngươi tốt nhất đừng cho người khác chia sẻ. Minh Bạch. Lâm Dật lạc ga dẫn theo hắc ngư hướng cách đó không xa bong thuyền nhà lầu đi đến. Hắn cùng tiểu bàn tử bọn người ở lại chính là một tầng lầu. Bởi vì rất nhiều siêu phàm danh sách thường xuyên muốn tới tìm ra đen hiệu rõ nửa quỷ nguyên nhân, dẫn đến tòa nhà này hiện tại đã là trụ đầy siêu phàm danh sách. Siêu phàm danh sách ở lại những này lâu là không cần giao nạp vé tàu. Bọn hắn ở tại bên ngoài, có thể tốt hơn trước tiên gia nhập chiến đấu, cũng là bị trang nghiêm châu ngầm thừa nhận. Lâm Dật vừa mới dẫn theo hắc ngư đi vào nhà lầu bên dưới, phía trên pha lê chỗ liền nhô ra đến không ít đầu, từng cái siêu phàm danh sách mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dật. Chính xác tới nói, là nhìn về phía trong tay hắn dẫn theo đầu kia hắc ngư. Đạp đạp, đạp đạp đạp đạp. Lâm Dật mới vừa tiến vào hành lang, liên tiếp tiếng bước chân liền từ hành lang bên trên phương truyền đến. Lâu một cửa phòng càng là trực tiếp bị mở ra, lão hổ sáng mắt lên nhìn xem Lâm Dật trong tay dãy rùa hắc ngư, anh em, cái đồ chơi này ở đâu ra? Lâm Dật có chút im lặng nhìn thoáng qua lão hổ, con hàng này không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Lão hổ hiển nhiên cũng phát giác được lời của mình có chút không đúng, vội vàng vào đầu dùng cái này để che giấu xấu hổ, ta cũng là cái câu cá kẻ yêu thích. Từ Trung trong nước treo ngược lên. Lâm Dật gặp lão hổ bộ dáng như vậy, ngược lại là không có gì giấu giếm ý tứ. Ngay tại xuống lầu siêu phàm danh sách nghe được Lâm Dật như vậy lý do, càng là có không ít người vội vàng quay ngược về phòng, tìm câu cá thiết bị. Lâm Dật nhìn qua bồi rối đám người, trong lúc nhất thời thật là không rõ, câu cá đến cùng có gì vui, bên ngoài còn rơi xuống mưa lớn như vậy. Anh em, ngươi con cá này bán không? Tiểu Bàn Tử nhìn qua hắc ngư, ánh mắt tỏa ánh sáng. Con cá này các ngươi không thể ăn. Lâm Dật lại là trực tiếp cự tuyệt từ trong phòng đi ra Tiểu Bàn Tử. Tiểu Bàn Tử nghe vậy, tròn vo trên khuôn mặt chính là tối sầm, "Ca, đừng làm rộn, ta rất lâu chưa từng ăn cá, ngươi nói, chỉ cần ngươi ra giá tiền ta có thể tiếp nhận." "Ta cũng không phải ý tứ này." Lâm Dật khoát tay, "Cái đồ chơi này là ô nhiễm qua, ăn khẳng định là không thể ăn." Tiểu Bàn Tử nghe được Lâm Dật nói như vậy, trong mắt lóe lên một vòng đáng tiếc, cũng chỉ có thể là lau rơi khóe miệng nước bọt. Siêu phàm danh sách bọn họ ngược lại là cũng không có hỏi Lâm Dật cầm hắc ngư làm gì. Bọn hắn giờ phút này tâm thần đều bị bên ngoài Từ Trung hấp dẫn, từng cái không gì sánh được hưng phấn khiêng cần câu cá sông ra hành lang, riêng phần mình tìm kiếm phương vị, như là Từ Trung bình thường tìm tới một vị trí chính là không nhúc nhích. Lâm Dật trở lại lầu 3. Cửa chống trộm tùy tiện bị đẩy ra. Hắn trực tiếp ở phòng khách dựng đống lửa. Hắn nấu cơm chủ nghệ bình thường, chỉ có cá nướng không cần quá nhiều kỹ thuật. Hắc ngư lân phiến rất là dày đặc, Lâm Dật trực tiếp cho nó đến cái đại thanh lý, chỉ còn lại có dấu ở lân phiến dưới thì cá. Không bao lâu, hắc ngư liền bị xuyên tại cốt thép bên trên, bắt đầu bị ngọn lửa chỗ thiêu đốt. Mà bông thuyền, nhiều từng cái hất lên áo mưa sét đánh bất động thân ảnh. Đợi cho mùi thơm bắt đầu ở Lâm Dật trong phòng tràn ngập. Lâm Dật xé rách tiếp theo phiến mang theo đen kịt thịt cá, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Ăn ăn, ánh mắt của hắn chính là sáng lên, không nghĩ tới, bị ô nhiễm qua sinh vật, đồ chất thịt càng thêm mỹ vị a. Lâm Dật tại dùng ăn thịt cá thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thịt cá bên trong ô nhiễm năng lượng cũng tại phản hồi lấy hắn. Có lẽ là hắn vốn là tồn tại nguồn ô nhiễm, cho nên tràn ngập ô nhiễm hắc ngư đối với hắn mà nói mới có thể biến thành mỹ vị. Trên người hắn ô nhiễm lực lượng càng phát ra nồng đậm, hắn triệu hồi ra chính mình vảy màu đen, thậm chí có thể nhìn thấy vảy màu đen đều đang hướng về màu đỏ sẫm phương hướng phát triển. Trải qua trong khoảng thời gian này thí nghiệm, hắn cũng là có thể rõ ràng cảm giác được, màu đỏ sẫm liêm đao muốn so vảy màu đen càng thêm cường đại. Chỉ ít toàn lực thi triển bên dưới, liêm đao là có thể cắt nát trên người hắn lân thiến. Hắc ngư thịt cá có thể cường hóa lân thiến, sự ngoài ý muốn này thu hoạch ngược lại để Lâm Dật tâm tình đều tốt không ít. Không tệ không tệ. Lâm Dật ăn uống no đủ, tại phòng ngủ tìm tới một chút giấy bút bắt đầu viết. Đem viết xong trang giấy mang lên, trực tiếp dán tại lầu 1 trong hành lang. Thu ô nhiễm loài cá, các loại loài cá. Giới cách diện nghị. Lâm Dật rất hài lòng nhìn xem chính mình kỳ tác. Câu cá, hắn là không thể nào câu cá. Hắn ngược lại là có thể lợi dụng những này câu cá lao trợ giúp chính mình thu thập ô nhiễm loài cá. Về phần giá cả bao nhiêu, còn không phải mình nói tính. Hiện tại Phương Chu bên trên có thể thu cá trừ chính mình còn có thể là ai? Về phần da đen tên kia, trực tiếp bị hắn không nhìn. Hắn hiện tại chính là thuộc về tuyệt đối lũng đoạn địa vị. Lâm Dật trực tiếp chính là tại lâu cửa động rời cái băng, chờ đợi ô nhiễm cá đưa tới cửa. Nhưng là hắn cái này nhất đẳng, liền trực tiếp cho hắn đợi đến sau nửa đêm, câu cá lao bọn họ vẫn như cũ bình chân như vậy ngồi tại trong mưa to, về phần ô nhiễm cá, lại là không có một tơ một hào động tĩnh. "Đừng đợi anh em, một đám không quân thôi." Tiểu Bàn Tử xách băng ghế đi vào Lâm Dật bên cạnh, thuận tay đưa cho hắn một bao hạt dưa. "Rắc rắc rắc, rắc rắc rắc." Tiểu Bàn Tử một bên gặm hạt dưa một bên giảng giải, "Ngươi nếu như chờ bọn hắn câu được cá, thậm chí cũng không bằng chính mình đi trong nước trộm tới thực sự." Lâm Dật tiếp nhận hạt dưa đồng dạng không có chút nào đạo đức tiện tay ném loạn vỏ hạt dưa, bất quá hắn cảm thấy Tiểu Bàn Tử nói rất có đạo lý. Bọn này không quân câu cá lao đúng là có chút không trông cậy được vào. Nhưng hắn chính mình lại lười đi trong nước bay nhảy, ai biết trong nước đến cùng có thể có bao nhiêu ô nhiễm cá. Hai người câu được câu không trò chuyện, cũng coi như cho cái này nhàm chán thời gian đổi một chút. "Đấu, chơi đánh bài sao?" Cũng liền tại lúc này, mang theo thanh âm thật nhỏ từ lầu một truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy da đen nắm lấy một thanh bài bổ kẻ chậm rãi đi tới. Tiểu Bàn Tử nhìn thấy da đen, trực tiếp liền cho Lâm Dật giải thích nói, đứa nhỏ này từ khi biến thành nửa quỷ sau, đối với chơi đánh bài có một loại không hiểu thấu chấp nhất, cũng không biết cái kia mạnh nhất bác bì quỷ đến cùng là chúng cái gì ta, để tất cả lột ra quỷ đâu có chơi đánh bài chấp nhiệm. Thật sự là không hợp thói thường đến nhà, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này quỷ dị. Ngươi nói hắn ăn người ta đều có thể lý giải, chơi đánh bài, ai, thật sự là có đủ cấp thấp thú vị. Lâm Dật nghe Tiểu Bàn Tử phàn nàn, không bị khống chế sờ lên cái mũi. Hắn có thể nói, lột ra quỷ lão đại xuất hiện chơi đánh bài chấp nhiệm, rất có thể là bị chính mình dạy dỗ nên sao? Không nghĩ tới lúc trước ném ra bù mẹ dạng, giờ phút này lại nện vào trên đầu mình. Lâm Dật không dám hỏi, cũng không dám nói, chỉ có thể là yên lặng ngồi hai người đánh lên chơi đánh bài. Ba người cứ như vậy nhàm chán đánh lấy bài bộ kẹ. Chỉ có da đen đầy mắt đều là đối với chơi đánh bài chấp nhất, cơ hồ hóa thành một loại chấp niệm. Thẳng đến lúc sáng sớm, một tiếng kinh hô đánh gãy ba người giải trí. "Chúng, ta chúng." Theo lão hổ tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía lão hổ phương hướng. Bao quát Lâm Dật ba người. Lâm Dật thấy vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có thể nhìn thấy ô nhiễm cả a. Cũng liền tại hắn xuất hiện ý nghĩ này đồng thời, lão hổ bỗng nhiên nhấc lên cần câu cá, một đoàn bóng đen vạch phá màn mưa, bị hắn hung hăng ngã tại phía trên bông thuyền. Chương 310, thi thể, lão tẩu, chương 310, thi thể, lão tẩu. Lão hổ thoáng một cái, ánh mắt mọi người đều rơi vào đoàn bóng đen kia phía trên. Đang câu cá một đám siêu phàm danh sách, cũng là hướng phía đoàn bóng đen kia đi đến. Lâm Dật đồng dạng cùng Tiểu Bàn Tử hướng phía đoàn kia đồ vật tới gần. Coi như khi mọi người thấy rõ ràng đó là thứ đồ gì thời điểm, mọi người sắc mặt đều trở nên không gì sánh được khó coi. Tiểu Bàn Tử càng là nhịn không được thốt ra, quả nhiên câu cá lao trừ cá câu không đến, cái gì đều có thể câu được. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, thình lình chính là một bộ thi thể. Đồng thời còn không phải phổ thông thi thể toàn thân sưng vù, giống như là bị ngâm rất nhiều ngày, toàn bộ thân hình đều xuất hiện một bộ trắng bệnh trạng thái. Càng quỷ dị hơn là, thi thể rõ ràng đã chết đi, nhưng hắn bị cua được sưng vù trên khuôn mặt, lại duy trì một loại quỷ dị mỉm cười. Toàn bộ ngũ quan nhìn rất sống động, giống như là có được sinh mệnh. Các ngươi mau nhìn. Có siêu phàm danh sách một tiếng kinh hô, lần nữa hấp dẫn đến tất cả mọi người ánh mắt. Đám người mới vừa từ trên thi thể thu tầm mắt lại, liền hướng phía siêu phàm danh sách chỉ vào phương hướng nhìn lại. Tầm mắt nhìn thấy, mãnh liệt lưu động trong nước mưa, chẳng biết lúc nào, ngay tại lôi cuốn lấy từng bộ cua được sưng vụ thi thể hướng phía trong phòng phiêu lưu mà đến. Mẹ nó, đến cùng là tình huống như thế nào? Có siêu phàm danh sách nhịn không được kinh hô. Lâm Dật lông mày cũng là nhíu lại. Những thi thể này thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, nhưng thi thể xuất hiện vốn chính là nguy hiểm, nói rõ có không thể nào hiểu được nguy cơ đang theo lấy Phương Chu tới gần. Các ngươi cùng Trang Nghiêm thương lượng một chút là tình huống như thế nào, ta đi xem một chút thi thể đầu nguồn. Lâm Dật cho Tiểu Bàn Tử để lại một câu nói, trực tiếp triệu hồi ra Quỷ Tân Nương, cài đặt lấy quỷ kiệu thuận thi thể phiêu lưu mà đến phương hướng bay đi. Chỉ lưu cho trên khoang thuyền đám người một vòng biến mất tại trong màn mưa quang ảnh màu đỏ. Phu quân, những thi thể này giống như đều là từ một cái phương hướng bay tới. Quỷ Tân Nương ngồi tại Lâm Dật bên cạnh, khan đoan dưới ánh mắt không ngừng ở phía dưới dò xét. Lâm Dật cũng là đã nhận ra điểm này. Thi thể tới rất có quy luật, đều là từ một cái phương hướng mà đến, rất có mục đích tính hướng phía Phương Chu hội tụ. Nước mưa đang cuộn trào, cũng không có cải biến những thi thể này phương hướng. Phảng phất nước mưa đầy chảy, đối bọn chúng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo quỷ tiệu khoảng cách Phương Chu càng ngày càng xa, phía dưới phiêu lưu thi thể rõ ràng cũng là càng phát ra nhiều hơn. Phu quân, ta đã nhận ra một cỗ khí tức khủng bố. Quỷ Tân Nương không có dấu hiệu nào bắt lấy Lâm Giật tay phải, Lâm Giật còn là lần đầu tiên từ Quỷ Tân Nương trên thân phát giác được khủng hoảng loại tình cảm này. Phải biết coi như lúc trước Quỷ Tân Nương đối mặt không thể diễn tả, đều không có từng sinh ra một tơ một hào e ngại. Lâm Giật trở tay nắm chặt Quỷ Tân Nương tay nhỏ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đen kịt nước mưa. Tại Quỷ Tân Nương căng cứng cảm xúc bên dưới, phương xa trong nước mưa dần dần xuất hiện một vòng mờ nhạt ánh đèn. Không sai, chính là một vòng mờ nhạt ánh đèn. Tiểu Thiến, quỷ kiệu lên cao một chút. Lâm Giật cho Quỷ Tân Nương hạ đạt chỉ lệnh, đối phương có thể làm cho Quỷ Tân Nương phát giác được uy hiếp. Hắn nhất định phải làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Nhưng hắn không có khả năng hiện tại chạy trốn, nếu như không thăm dò rõ ràng đối diện là tình huống như thế nào, nếu như đối diện đại khủng bố tới gần Phương Chu, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Theo mờ nhạt ánh đèn càng ngày càng gần, Lâm Giật cũng có thể rõ ràng phát giác được Quỷ Tân Nương tay nhỏ chuyển đến sợ hãi. Rốt cục, mờ nhạt ánh đèn tiến vào phạm vi tầm mắt. Lâm Giật cũng thấy rõ ràng ở vào mờ nhạt dưới ánh đèn đồ vật. Đó là một chiếc rất là cũ nát thuyền gỗ nhỏ, trên thuyền gỗ phương đang có một cái dấu ở đấu dưới rào khô gầy lao tẩu nhẹ nhàng hoạt động mái chèo. Tại mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy thuyền gỗ chung quanh hội tụ lít nha lít nhít sừng vụ thi thể. Thi thể một bộ chăm chú sát bên một bộ, hoàn toàn không có một tơ một hào khe hở. Theo lão tẩu hoạt động mái chèo, phủ kín mặt nước thi thể, đồng dạng đi theo thuyền cùng nhau chậm chạp tiến lên. Lâm Giật vẹn vẹn nhìn thoáng qua, cũng cảm giác trái tim đều tại không bị khống chế đập nhanh. Cũng liền tại lúc này, lão tẩu tựa hồ có chỗ phát giác, chậm rãi ngẩng đầu tấm kia dấu ở dưới mũ trùm khuôn mặt. Đó là một tấm như thế nào khuôn mặt ngang ai? Đục ngầu hai mắt khảm nạm tại hãm sâu trong hốc mắt. Toàn bộ khuôn mặt không có một tia cơ bắp, túi da kín kẽ bao trùm tại trên khung xương. Hắn ở đâu là người? Hoàn toàn chính là một bộ hất lên da người khung xương. Cũng liền tại lão tẩu đối mặt Lâm Giật sát na, Lâm Giật thuần thân lông tơ nổ lên, trên thân vảy màu đen càng là không bị khống chế cấp tốc xuất hiện, chớp mắt liền đem toàn thân bao phủ. Hắn đã không biết bao lâu không có trải nghiệm qua loại này lông tơ lóe sáng cảm giác. Tiểu Thiến, rút lui. Lâm Giật không chần chờ chút nào, vẹn vẹn một cái đối mặt, hắn liền minh bạch chính mình không phải lão tẩu đối thủ. Chỉ là chỉ thị của hắn hạ đạt, nhưng không có phản ứng chút nào. Quay đầu nhìn lại, Quỷ Tân Nương thân thể chẳng biết lúc nào trở nên cứng ngắc, phản phất tại giờ khắc này triệt để đã mất đi hồn phách. Chuyện gì xảy ra? Lâm Giật trong lòng kinh hãi. Quỷ Tân Nương thế nhưng là bám vào trên người mình nguyền rủa. Hắn nhìn qua lão tẩu, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Lão tẩu năng lực hẳn là cũng là tinh thần loại, nếu không phải mình có kim thân che chở, nói không chừng đang nhìn nhau một khắc này, chính mình liền đã tử vong. Lâm Giật suy nghĩ trong chốc lát hiện lên, hắn không chần chờ chút nào, ôm lấy Quỷ Tân Nương từ quỷ trong tiệu nhảy lên mà ra. Thân hình nhanh chóng hướng phía mặt nước rơi xuống. Hắn không có năng lực phi hành, tại rơi xuống mặt nước đồng thời, trực tiếp đem thi thể coi như ván cầu, nhanh chóng hướng phía Phương Chu phương hướng chạy trốn. Lại đúng lúc này, toàn bộ hành trình không có động tác lão tẩu chậm rãi hé miệng. Hắn giống như là Hứa Cửu cũng không từng mở miệng nói chuyện, thanh âm khô khốc, khàn khàn, không giống như là từ trong miệng phát ra lời nói, lại làm cho Lâm Giật toàn thân một trận không khỏi khó chịu. Hoàng Tuyền Lộ, Độ Hoàng Tuyền. Theo lão tẩu lời nói rơi xuống, bốn bề mặt nước đột nhiên nổi lên nhàn nhạt màu vàng đất. Trung quanh nguyên bản mất đi ý thức thi thể, bắt đầu vung vẩy hai tay, hướng phía Lâm Giật mắt cá chân chụp tới. Cỏ, đây rốt cuộc là thứ độ gì? Lâm Giật trực tiếp mở ra dị vực hành tẩu ý đồ thoát đi thi thể trói buộc. Nhưng lại tại sau một khắc, trước mắt của hắn chính là hoa một cái, khi hắn lần nữa khôi phục ánh mắt, cả người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở lão tẩu sau lưng. Mà hắn, chính ôm Quỷ Tân Nương không nhúc nhích đứng tại thuyền hỏng trung ương. Lão tẩu lưu cho hắn chỉ có một cái bóng lưng. Thân thể của hắn, giờ phút này lại là đã mất đi khống chế, cả người chỉ có thể như là Quỷ Tân Nương bình thường, cứng ngắc đứng tại chỗ. Quy tắc năng lực. Lâm Giật trong lòng run rẩy, còn tốt hắn gần nhất những ngày này tại Phương Chu soát mấy cái đầy công hiến, không phải vậy hắn lần này liền muốn thật ngọng tại đây. Chỉ là hắn nhìn xem trong ngực giống như là bị rút ra rơi linh hồn Quỷ Tân Nương, trong lòng có chút lo lắng, không biết Quỷ Tân Nương hiện tại là tình huống như thế nào. Lão tẩu quá kinh khủng, không biết mình phục sinh sau có thể hay không trợ giúp Quỷ Tân Nương cùng một chỗ phục sinh. Lâm Giật nhìn qua Quỷ Tân Nương, giờ phút này hắn hoàn toàn là vô kế khả thi. Lão tẩu quá mạnh, cường hàn đến hắn ngay cả từng tia phản kháng chỗ chống đều không có. Hiện tại duy nhất có thể chờ đợi, chỉ có Quỷ Tân Nương sẽ không xảy ra chuyện. Chương 311, kiếp trước, chương 311, kiếp trước. Nhưng là nghĩ đến Quỷ Tân Nương trước đó sợ hãi, rất có thể Quỷ Tân Nương đối với lão tẩu sợ hãi nơi phát ra khả năng chính là sẽ bị ma diệt linh hồn. Cũng không phải là lão tẩu so không thể diễn tả càng khủng bố hơn, chỉ là đặc tính này càng thêm nhằm vào Quỷ Tân Nương. Bất luận như thế nào, Lâm Giật hiện tại suy nghĩ lung tung không có khả năng đối với hiện hữu tình cảnh làm đến bất kỳ thay đổi nào. Mẹ nó, ngươi nếu có gan thì đừng giết ta. Lâm Giật trong lòng thầm mắng, lão tẩu khống chế thân thể của hắn sau, trong lúc nhất thời cũng không có tiếp tục tính toán ra tay. Chỉ cần gia hỏa này một mực không xuất thủ, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho hắn tìm tới mang Quỷ Tân Nương rời đi biện pháp. Hy vọng vận khí tốt còn có thể lần nữa chiếu cố ta đi. Lâm Giật trong lòng thở dài, nhìn về phía Quỷ Tân Nương trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ấy nấy. Lại đúng lúc này, một vệt kim quang xé rách màn mưa, hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, thuyền hỏng bị chiếu rọi, mờ nhạt ánh đèn đều tại thời khắc này mở đi một chút. Phu quân, tinh tế tỉ mỉ thanh âm trong ngực truyền đến. Lâm Giật túi đầu nhìn lại, Quỷ Tân Nương có động tác, thân thể của mình cũng khôi phục hành động. Rút lui. Không chần chờ chút nào, Lâm Giật ôm lấy Quỷ Tân Nương trong nháy mắt thoát ly thuyền hỏng, hướng phía kim quang rơi xuống phương hướng phóng đi. Quỷ Tân Nương rúc vào Lâm Giật hoài bên trong, khăn voan bên dưới trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một chút ngượng ngùng. Nàng không có chui vào Lâm Giật trong thân thể, cứ như vậy an tĩnh bị Lâm Giật ôm, một đường chạy trốn. Kim quang không chỉ có hấp dẫn Lâm Giật ánh mắt, liền ngay cả lão tẩu ánh mắt cùng nhau bị hấp dẫn. Kim quang chiếu rọi xuống, một đạo uy phong lẫm lâm thân ảnh chậm rãi hiện hiện, trừ mặc áo giáp đại thánh, còn có thể là ai? Yêu nghiệt, còn không mau mau tối lui. Đại Sở cầm trong tay lóa mắt trường côn màu vàng, trong mắt hung quang lấp lóe, con ngươi màu vàng nóng nhìn chăm chú lão tẩu. Lão tẩu cùng Đại Sở đối mặt, hoạt động mái chèo thân hình lâm vào một lát dừng lại. Hắn không có tiếp tục đuổi trục Lâm Dật, chỉ là lón con ngươi chuyển rời đến Lâm Dật trên thân, khô khốc khàn khàn nỉ non âm thanh bắt đầu ở Lâm Dật bên tai quanh quẩn. Địa ngục đã không, còn không trở về. Lâm Dật không để ý đến lão tẩu nỉ non. Thân hình của hắn tại Đại Sở áp trận bên dưới, lấy cực nhanh tốc độ thoát đi. Bất quá là mấy hơi thở công phu, hắn đã là thoát ra thật xa. Quỷ Tân Nương hồng tụ lắc một cái, Quỷ Tiệu xuất hiện lần nữa. Quỷ Tân Nương mang theo Lâm Dật trở về Quỷ Tiệu, đại thánh kim quang đồng thời biến mất. Quỷ Tiệu cũng đang nhanh chóng tới gần Phương Chu. Lâm Dật lúc này mới là rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tên kia nói, rốt cuộc là ý gì? Lúc này, hắn mới phát giác được, chính mình còn ôm Quỷ Tân Nương. Chỉ là có chút kỳ quái là, Quỷ Tân Nương thân thể lại có nhục cảm. Không sai, chính là nhục cảm. Trước đó ôm Quỷ Tân Nương thời điểm đồng dạng có thể cảm giác được tư thể, nhưng không có chân nhân cảm giác, cũng không có chân nhân nhiệt độ. Chỉ là giờ phút này, Lâm Dật vô ý thức nhéo nhéo Quỷ Tân Nương làn da, trêu đến Quỷ Tân Nương một trận kêu hử, "Phu quân, ngươi kỳ quái, tại sao ta cảm giác ngươi phát sinh biến hóa gì?" Lâm Dật nhíu mày, Quỷ Tân Nương trên thân truyền tới cảm giác, tuyệt đối không phải giả. Quỷ Tân Nương do dự một chút, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, "Ta vừa rồi khôi phục một chút ký ức, chúng ta kỳ thật kiếp trước chính là vợ chồng." Ân. Lâm Dật nhíu mày, đây cũng là cái nào cùng cái nào? Nhưng là hiện tại thế giới trở nên càng ngày càng không hợp thói thường, có một số việc cũng là không thể không tin, hắn mở miệng hỏi thăm đến, "Vậy ta trước đó là làm cái gì?" "Không thể nói." Quỷ Tân Nương nghe được Lâm Dật hỏi thăm, hồng cái đầu hạ khuôn mặt nhỏ chính là chấp nhận, "Nếu như ta nói ra ngươi kiếp trước thân phận, sẽ dẫn tới đại khủng bố giáng lâm." Dạng này, Lâm Dật chân mày nhíu càng sâu. Chẳng lẽ mình kiếp trước thật là cái gì khó lường tồn tại? Nếu như Quỷ Tân Nương nói đến là thật, có kiện sự tình cũng là có thể thuyết phục. Vì cái gì huyết nhận kêu gọi không thể diễn tả lúc linh lúc mất linh, có lẽ triệu hồi ra không thể diễn tả, căn bản là cùng tham lam chi nhận không có quá nhiều quan hệ. Lâm Dật chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn hỗn náo. Nhưng bây giờ không phải suy nghĩ những này thời điểm. Lao Tẩu tạm thời bị đại thánh bức lui, nhưng chung quanh thi thể hay là tại hướng phía Phương Chu phương hướng hội tụ. Bất quá coi như hắn đi vào Phương Chu thời điểm, phát hiện Phương Chu đã bắt đầu khởi động. Không ít siêu phàm danh sách đứng ở trên bong thuyền, nhìn qua nhanh chóng đến gần Lâm Dật. Lâm Dật mang theo Quỷ Tân Nương chậm rãi đáp xuống bong thuyền. Ánh mắt của mọi người cũng là cùng nhau rơi vào trên thân hai người. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Trang Nghiêm nhìn thấy Lâm Dật xuất hiện, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Sao Nhỏ đứng ở trong đám người, đồng dạng là mở miệng nói, "Đại Thánh sư phụ, hiện tại chúng ta nhất định phải rời đi." "Ân, ta biết." Lâm Dật gật đầu. Phương Chu có thể hành động, đích thật là một tin tức tốt. Dựa theo lão tẩu tốc độ, muốn truy đuổi đến Phương Chu cũng là rất không có khả năng sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lão tẩu sẽ không sử dụng mặt khác năng lực đặc thù. Nhưng là Đại Sở có thể quát lui lão tẩu, nói rõ Đại Sở thực lực hẳn là cũng có thể kiểm chế lại lão tẩu, cũng coi là một tin tức tốt. Phương Chu khu động không cần bất kỳ vật gì. Toàn bộ Phương Chu hành động lực hoàn toàn bắt nguồn từ Sao Nhỏ. Giờ phút này siêu phàm danh sách đều đứng ở trên bong thuyền, khẩn trương nhìn xem lão tẩu phương hướng, trong lòng đồng dạng mong mỏi không cần đối mặt lão tẩu. Dù sao mấy cái đội trưởng đều có thể dò xét đến, từ lão tẩu trên thân truyền đến khủng bố năng lượng. Tại mấy cái đội trưởng phán đoán bên dưới, lão tẩu đẳng cấp tuyệt đối không phải danh sách đẳng cấp 4 có thể chống đỡ tồn tại. Thời gian tại mọi người không khí khẩn trương chung trôi đi. 1 giờ, 2 canh giờ 4. Thẳng đến hơn nửa ngày sau, tại không có xương vụ thi thể tới gần, mọi người mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Thiên kia đã biến mất tại chúng ta phạm vi dò xét. Trang Nghiêm từ trong màn mưa thu hồi ánh mắt, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lâm Dật thấy vậy, đồng dạng cũng là nhẹ nhàng thở ra, lão tẩu chỗ kinh khủng chỉ có hắn cái này tự mình thấy qua, mới có thể hiểu loại cảm giác gáp bách kia. Sao Nhỏ, làm phiền ngươi hướng phía phương hướng này tiến lên. Lâm Dật cho Sao Nhỏ một cái tận thế xã hội không tưởng đại khái vị trí sau, quay người về tới chính mình trong lầu 3. Hắn có rất nhiều sự tình, cần hỏi thăm một chút Quỷ Tân Nương. Lâm Dật ngồi tại phòng ngủ trên giường, chăm chú khép kín cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến lộp bộp nước mưa gõ cửa sổ thanh âm. Lâm Dật hai tay, lại là nhẹ nhàng hái đi Quỷ Tân Nương khăn đoan. Quỷ Tân Nương dưới tình huống bình thường đều là hất lên khăn đoan, tựa hồ nàng cũng không muốn để cho người ta chú ý tới mặt mũi của nàng. "Nói một chút đi, ngươi còn khôi phục cái gì ký ức?" Lâm Dật vọng lấy cặp kia ngượng ngùng đôi mắt, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Quỷ Tân Nương nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn thấp xuống, thanh âm thả rất nhẹ, "Phu quân, tại ngươi khôi phục trí nhớ kiếp trước đó, chúng ta sợ là không có khả năng thành hôn." "Vì cái gì?" Lâm Dật trong mắt mang theo hiếu kỳ. Quỷ Tân Nương tiểu thiến trong mắt mang theo một chút ấy náy, "Khôi phục ký ức sau, ta mới biết được ta khăn đoan là không thể tùy tiện gỡ xuống." Tiểu Thiến nói đến đây, trong mắt mang theo đau thương, nàng đem khăn voan cầm lấy, chậm rãi đặt ở Lâm Dật trên tay, "Phu quân, giúp ta một lần nữa đeo lên đi." Chương 312, rời đi, chương 312, rời đi. "Tốt." Lâm Dật không có mâu thuẫn. Tiểu Thiến thẳng đến lần nữa phụ thêm khăn voan, mới là mở miệng, "Phu quân, khăn voan vốn là che đậy ta khí tức đồ vật, bọn chúng sẽ thông qua ta tồn tại làm môi giới, dùng cái này tìm được ngươi. Cho nên, lão tẩu kia chính là thuận khí tức của ta tới." Tiểu Thiến nói đến đây, thanh âm trở nên yếu đuối mấy phần, "Có lỗi với phu quân, đều tại ta." Tiểu Thiến lời nói để Lâm Dật tâm ngứa khó nhịn, "Ta, kiếp trước đến cùng là làm cái gì?" Tiểu Thiến gặp Lâm Dật như vậy chấp nhất, trắng non hai tay chăm chú tôn giả váy đỏ, "Có lỗi với phu quân, ta không có khả năng đối với ngươi nói láo, cho nên ta cũng không thể nói cho ngươi, thực lực ngươi bây giờ biết mình thân phận, sẽ câu lên trí nhớ của ngươi, cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều đại khủng bố. Chỉ có tại ngươi đến danh sách 9, đột phá một bước cuối cùng, ngươi tự nhiên sẽ biết được thân phận của mình." Lâm Dật gặp Tiểu Thiến cố chấp như thế, cuối cùng cũng là từ bỏ hỏi thăm. Chỉ là thân phận của mình, như là bí ẩn bình thường từ đầu đến cuối bao phủ tại đỉnh đầu của mình. Bất quá hắn tính cách rất thoải mái, hỏi không ra đến cũng liền không hỏi. Tăng thực lực lên, vẫn luôn là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất chấp niệm. Được chưa, mệt mỏi một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Dật cảm giác trên thân truyền đến mỏi mệt, hôm qua nhìn chằm chằm câu cá lão cũng không có nghỉ ngơi, đơn giản cùng Quỷ Tân Nương hàn huyên một chút, liền nằm ở trên giường ngủ thật say. Lâm Dật ngủ sau, Quỷ Tân Nương liền như vậy an tĩnh đứng tại bên giường, khăn voan dưới hai con ngươi tràn ngập thâm tình. Nàng ngơ ngác đứng thẳng hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng túi người nằm nhồi Lâm Dật lồng ngực, mảnh khảnh tay nhỏ từ từ tại hắn lồng ngực nguyền rủa bên trên vuốt ve mà qua. Nguyên bản tồn tại nguyền rủa, cũng tại nàng tay nhỏ xẹt qua một khắc này chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà Quỷ Tân Nương thân ảnh, hóa thành một đạo hồng quang chớp mắt biến mất trong phòng. Đợi cho nàng xuất hiện lần nữa, đã đi tới Triệu Lệ Lệ trong phòng. Triệu Lệ Lệ giờ phút này đang đối mặt lấy tấm gương xú mỹ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Quỷ Tân Nương cũng là sửng sốt một chút, "Ngươi?" Quỷ Tân Nương đánh gãy nàng tiếp tục mở miệng lời nói, "Thanh em Monu, Lệ Lệ, sau đó phu quân liền nhờ ngươi chiếu cố." "Ân, có ý tứ gì?" Triệu Lệ Lệ hiển nhiên bị Quỷ Tân Nương đột nhiên xuất hiện lời nói đánh cái không biết làm sao. "Ta không có khả năng tiếp tục ở tại phu quân bên người, ta là vận rủi chi thể, ta ở tại phu quân bên cạnh, lại không ngừng mang đến cho hắn vận rủi." Quỷ Tân Nương càng nói, thanh âm càng nhỏ, thân hình của nàng cũng dần dần biến hư ảo. Một giọt trắng loang nước mắt, thuận khăn voan trượt rơi, nhỏ xuống tại Triệu Lệ Lệ luống cuống trên hai tay. "Sau đó, liền làm phiền ngươi." Quỷ Tân Nương câu nói sau cùng nói xong bên dưới, thân ảnh màu đỏ hoàn toàn biến mất, chỉ để lại thê lương thanh âm vang vọng trên không trung, "Nếu như phát sinh không cách nào nghịch chuyển tai nạn, bóp nát một giọt này nước mắt, ta sẽ ra tay." Triệu Lệ Lệ toàn bộ hành trình nhìn qua Quỷ Tân Nương biến mất, một câu đều không có nói ra miệng. Nàng ngơ ngác nhìn qua trong gương chính mình bộ dáng, có chút mờ mịt nâng lên viên kia giọt nước mắt, đến cùng, chuyện gì xảy ra? Triệu Lệ Lệ không biết Quỷ Tân Nương đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng nàng hay là tìm cái hộp nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem Quỷ Tân Nương lưu lại nước mắt thu hồi, mới là đứng dậy hướng phía phòng ở đi ra ngoài. Giờ phút này Phương Chu bên trên vẫn như cũ đứng đấy không ít siêu phàm danh sách. Sắp trời đã dần dần kết thúc, lao tẩu nguy cơ cũng tại biến mất, siêu phàm danh sách bọn họ nhưng như cũ không dám buông lòng cảnh giác. Trang Nghiêm đứng ở trên bong thuyền, ánh mắt không ngừng ở chúng quanh trên mặt nước liếc nhìn. Cuối cùng tầm mắt của hắn thu hồi, rơi vào sau lưng mấy cái đội trưởng trên thân, "Các vị đội trưởng, thay phiên phụ trách cảnh giới đi." "Không có vấn đề." Mấy cái đội trưởng ngược lại là không có điều gì dị nghị. Lâm Dật tỉnh lại thời điểm Phương Chu tiến lên tốc độ rất là bình ổn, tựa hồ cũng không có xuất hiện nguy hiểm gì. "Tiểu Thiến." Lâm Dật vô ý thức mở miệng kêu gọi. Nhưng là theo hắn kêu gọi, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào xuất hiện. Hắn trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, "Tiểu Thiến, chuyện gì xảy ra?" Khi hắn nhìn về phía lồng ngực một khắc này, chính là sững sờ. Quỷ Tân Nương rủa, biến mất. Đông đông đông. Phòng ngủ tiếng đập cửa tại thời khắc này vang lên. Lâm Dật nhíu mày mở miệng, "Tiến." "Hắc hắc. Lâm ca là ta." Đi vào phòng chính là Triệu Lệ Lệ. Chỉ bất quá bây giờ Triệu Lệ Lệ đã không phải là ngày hôm qua phó ngự tỷ cách tân mặc, ngược lại đổi về nguyên bản bộ dáng. Triệu Lệ Lệ hay là ưa thích chính mình đáng yêu phong cách. "Ngươi làm sao tại cái này?" Lâm Dật nhìn thấy Triệu Lệ Lệ, vô ý thức mở miệng hỏi thăm. "Là Tiểu Thiến tỷ tỷ để cho ta tới chiếu cố ngươi." Triệu Lệ Lệ ngược lại là cũng không có giấu giếm ý tứ, đứng dậy liền hướng phía Lâm Dật giường đi tới, trong mắt hiện ra tinh quang, không nói hai lời liền muốn hướng phía trong chăn mền của hắn mặt chui vào. "Có việc nói sự tình." Lâm Dật trực tiếp ngăn lại Triệu Lệ Lệ hành động, thanh âm đạm mạc. "Ai, ngươi tại sao như vậy đối với người ta thôi?" Triệu Lệ Lệ có chút khó chịu, nhưng vẫn là mở miệng, "Tiểu Thiến tỷ tỷ nói nàng là cái gì vận rủi chi thể, lưu tại bên cạnh ngươi chỉ làm cho ngươi không ngừng trêu chọc đến phiền phức, cho nên nàng cần tạm thời rời đi một chút." "Tạm thời rời đi sao?" Lâm Dật nghe được Quỷ Tân Nương không phải tử vong, cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó không tình cảm chút nào khoát tay áo, "Tốt, ta đã biết, ngươi có thể rời đi." "Hừ." Triệu Lệ Lệ nhìn thấy Lâm Nghi lần này thái độ, mặc dù trong lòng rất là khó chịu, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể không tình nguyện nhăn nhó rời đi phòng ngủ. "Ngươi cái này nam nhân vô tình vô nghĩa, sử dụng hết người ta liền đuổi đi." Triệu Lệ Lệ nói thầm lấy biến mất, Lâm Dật lại là làm như không nghe thấy, chỉ là ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ thấp giọng nỉ non, "Tiểu Thiến." Quỷ Tân Nương đối với hắn mà nói hay là rất trọng yếu. Hắn cũng không nghĩ tới Quỷ Tân Nương sẽ lấy như thế một cái tình huống rời đi. Nhưng là rời đi chung quy là rời đi, Lâm Dật cũng không có cái gì tốt nhớ lại. Tại trong tận thế, bất kỳ chuyện gì phát sinh đều là không thể nào đoán trước, hắn cũng chỉ có thể là hướng về phía trước nhìn. Phía ngoài mưa rào tầm tã không có ngừng ý tứ. Phương Chu thì là tại lấy một cái cực kỳ bình ổn tốc độ tại trên nước chậm rãi đi thuyền. Xuyên thấu qua màn mưa, lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy không ít siêu phàm danh sách đang ngồi ở bong thuyền biên giới câu cá, phản phất trước đó treo ngược lên thi thể sự tình, đối bọn hắn cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Bọn hắn câu cá dục vọng vẫn như cũ mãnh liệt. Lâm Dật hôm nay không quá muốn luyện tập đao pháp, dứt khoát cũng không có đi ra ngoài ý tứ. Hắn mở ra phòng ngủ cửa sổ, hơi lạnh gió sớm chạm mặt tới, mang đến một chút ý lạnh. Lạch cạch. Lâm Dật đốt một điếu thuốc thơm, liền như vậy dựa vào bệ cửa sổ trước, suy nghĩ hỗn loạn đến chính hắn cũng không biết chính mình giờ khắc này ở suy nghĩ gì.